Chương 3040, nghị lực không chỗ bày ra. Âm Dương Đỉnh không định nhận Diệp Phàm làm chủ, nhưng bị dâm uy của Ngũ Hành Châu bức bách, hắn vẫn ngoan ngoãn giúp Diệp Phàm trấn áp thiên đạo nghiệp hỏa trong thức hải. Sau đó, ý thức của Diệp Phàm liền cảm ứng được khuynh hướng ý thức của Âm Dương Đỉnh. Không giao lưu nhưng Diệp Phàm đại khái hiểu được, Âm Dương Đỉnh đối với việc tìm kiếm chủ nhân của mình mong muốn. Chẳng lẽ Âm Dương Thánh Chủ chết còn có môn đạo khác? Ví dụ như cố ý luân hồi trùng sinh, tu hành đại đạo nào đó. Âm Dương Kính này là muốn tìm kiếm chủ nhân của mình sao? Cũng không đúng, nếu thật sự tu hành một loại đại đạo nào đó, mang Âm Dương Kính theo không tốt sao? Có thể phục chế bất cứ bảo vật nào, trực tiếp cược vào khu vực mù mịt của thiên đạo được không? Muốn lấy thần khí, thì đi tìm thần khí phục chế một chút. Muốn dùng đan dược thì phải tìm được đan dược tốt để phục chế một chút, muốn lấy nữ nhân. Khụ, tuy rằng gần chết, nhưng mà ý thức của người nào đó hiển nhiên vẫn phi thường nhảy thoát. Âm Dương Kính đã bị nghiền nát, càng biến ảo thành dáng vẻ Âm Dương Đỉnh, tất nhiên là Âm Dương Thánh Chủ xảy ra chuyện, Hồng Mông Thánh Vật này nếu không muốn nhận hắn làm chủ, Diệp Phàm cũng chỉ có thể âm thầm tiếc nuối. Lại nói tiếp, nếu không có Âm Dương Đỉnh giúp hắn trấn áp thiên đạo nghiệp hỏa, hồn phách của hắn thật đúng là có khả năng bị thiêu đốt hầu như không còn, cho dù có Ngũ Hành Châu có thể bảo trụ tàn hồn của hắn, một thân tu vi sợ là cũng phải 10 mất 9. Không khéo còn phải luân hồi chuyển thế, hoặc là đoạt xá, hạo kiếp của thiên thương giới sắp tới, nếu hắn làm vậy chỉ định sẽ không có lần sau. Trong lòng vẫn có chút cảm kích đối với Âm Dương Đỉnh, hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng Âm Dương Đỉnh vốn không trọn vẹn, hao phí lượng lớn M Dương Nhị Khí giúp hắn phục chế nghiệp hỏa dùng để chống lại thiên đạo nghiệp hỏa, Âm Dương Nhị Khí của Âm Dương Đỉnh đã không còn thừa bao nhiêu. Nếu như ngươi tìm được cách thích hợp nhận chủ nhân rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Diệp Phàm cũng không biết Âm Dương Đỉnh có thể cảm ứng được ý thức của hắn hay không, nhưng đây là đáp lại của hắn đối với Âm Dương Đỉnh. Một cảm xúc vui sướng khó tả tràn ngập, ý chí Âm Dương Đỉnh rất nhanh biến mất, Diệp Phàm biết Âm Dương Đỉnh đã nhận được đáp lại của hắn. Nói thật, Diệp Phàm hy vọng nhất chính là Âm Dương Đỉnh có thể nhận ra Diệp Tàn, Tô Trọng, đám người đại lực là chính, dù sao đều là huynh đệ của mình, Âm Dương Đỉnh đối với bọn họ mà nói, cũng là cơ duyên nghịch thiên. Có điều Hồng Mông Chí Bảo sẽ không căn cứ ý chí thay đổi của người khác. Cho dù Diệp Phàm dùng Ngũ Hành Châu áp chế Âm Dương Đỉnh, cũng không có bất kỳ khả năng nào thay đổi ý chí của Âm Dương Đỉnh, thậm chí sẽ bị phản tác dụng. Cho nên nếu như người Âm Dương Đỉnh đã có nhận chủ như vậy, Diệp Phàm cũng chỉ có thể đem Âm Dương Đỉnh đưa ra. Đây cũng coi như là báo đáp ân cứu mạng lần này của Âm Dương Đỉnh. Hắn ta vừa đưa ra đáp lại, đồng ý hứa hẹn. Đang nghĩ đến những việc này, Diệp Phàm liền cảm giác mình đã rời khỏi không gian thông đạo, thần thức yếu ớt chậm rãi tràn ra. Diệp Phàm muốn khống chế thân thể của mình, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện mình hiện tại yếu ớt như tờ giấy. Tuy rằng Diệp Phàm tâm lý tố chất cực mạnh, cũng không thể không lo lắng, dù sao thiên thương giới là thiên hạ của dị tộc, hắn lại nổi tiếng thiên hạ như vậy, một khi bị dị tộc nhìn thấy, chắc chắn phải chết. Nhân loại, Diệp Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm, đây là một đình viện, trong đình viện. Phốc, được rồi, Diệp Phàm đi vào trong nước, thần thức yếu ớt của hắn có thể phát hiện tình huống đại khái của nhân loại và đình viện gần đây. Rất nhanh, hắn liền được một luồng thần lực bao phủ và cứu trở về. Diệp Phàm không cách nào mở mắt ra, thần thức yếu ớt cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ tướng mạo của Mộc Tình và Mộc Tuyết. Khí ngực của muội tử này sao lại hùng vĩ như vậy? Lúc này, Diệp Phàm chỉ có thể tùy ý để hai tỷ muội bài bố, từ thăm dò tình huống trong cơ thể hắn cho hồi sinh thiên đan, Diệp Phàm đều biết rõ ràng. Trước khi hồi sinh thiên đan xâm nhập vào cơ thể, trong cơ thể Diệp Phàm có một cân bằng vi diệu. Thiên đạo nghiệp hỏa trên thân thể hắn bị sinh mệnh thụ chống đỡ sinh mệnh. Trong thần hồn, nghiệp hỏa lại bị Âm Dương Đỉnh phục chế, kiềm chế lẫn nhau. Diệp Phàm muốn khôi phục, rất khó, trừ phi có nhân tố bên ngoài có thể phá vỡ cân bằng này. Diệp Phàm không nghĩ ra biện pháp nào có thể giải quyết thiên đạo nghiệp hỏa trong cơ thể hắn, chữa thương thần đan đều là dựa vào lực lượng sinh mệnh cường đại để chữa trị đau đớn trên người người bệnh. Vấn đề là, sinh mệnh chi lực cũng không sánh được với sinh mệnh thụ. Không ngờ rằng Mộc Tình lại trời xui đất khiến lấy ra hồi sinh thiên đan, dịch chuyển không ít thiên đạo nghiệp hỏa trong cơ thể hắn ra ngoài. Kể từ đó, cân bằng trong cơ thể hắn bị phá vỡ, Thanh Sơn Không Tuyệt phối hợp sinh mệnh lực với sinh mệnh thụ bắt đầu áp chế thiên đạo nghiệp hỏa, thân thể của hắn bắt đầu phát triển theo hướng tốt. Chỉ bất quá khi hồi sinh thiên đan bài xuất ra bên ngoài cơ thể, ngọn lửa nghiệp hỏa thiêu đốt đã đến cực hạn y phục mà thiêu đốt sạch sẽ. Diệp Phàm cảm thấy có chút ngơ ngác, cả ngày đánh chim, còn bị chim mổ. Nữ nhân hắn gặp qua cũng không ít, tuy nói đại đa số đều là trời xui đất khiến, ai bảo hắn có diễm phúc như vậy chứ. Không ngờ hôm nay hắn được tỉ muội Mộc Tình Mộc Tuyết nhìn mấy lần, Diệp Phàm lại tỏ vẻ muốn đến để bảo vệ công bằng công chính. Nghĩ ngợi lung tung bị Diệp Phàm nhanh chóng đè xuống, thân thể chuyển biến tốt đẹp làm cho tâm tình nặng nề của hắn tốt lên không ít, hiện tại hắn cần phải toàn lực khôi phục thân thể của mình. Cũng không biết Khuynh Nhan như thế nào, Diệp Phàm trong lòng rất là lo lắng, nếu là Khuynh Nhan đào thoát ngược lại còn tốt, nếu bị đám người Đông Hoàng Bách Chiến bắt được, hậu quả khó mà lường được. Nếu không phải hiện tại thương thế hắn quá nặng, nhất định phải trở lại Vô Ưu Hà, tìm kiếm tung tích Mạc Khuynh Nhan. Tình huống hiện tại, có sốt ruột cũng vô dụng, cũng may Âm Dương Đỉnh nằm trong tay hắn, nếu Mạc Khuynh Nhan rơi vào tay đám người Đông Hoàng Bách Chiến, đối phương muốn Âm Dương Đỉnh thì có lẽ sẽ không làm sằng làm bậy. Sinh mệnh thụ tuôn ra sinh mệnh lực cường đại điên cuồng chữa trị thân thể hầu như hoàn toàn tổn hại của Diệp Phàm, đồng thời, Thanh Sơn Tuyệt Đối cũng từng bước lấn át thiên đạo nghiệp hỏa. Thời gian trôi qua, thần trí của Diệp Phàm vô cùng rõ ràng, nhưng bởi vì trong linh hồn chống lại nghiệp hỏa, hắn căn bản không có cách nào khống chế thân thể thức tỉnh, trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Nửa tháng qua tỉ muội Mộc Gia tới rất cần cù, ngay từ đầu, hai người nói chuyện phiếm trước mặt Diệp Phàm còn có chút câu thúc, tuy rằng Diệp Phàm hôn mê bất tỉnh, nhưng các nàng vẫn không quen. Các nàng đã quen với sự tồn tại của Diệp Phàm, nhị nữ cũng càng ngày càng không kiêng dè gì, bình luận tướng mạo của Diệp Phàm cũng thôi đi, có một số lời mật thiết riêng của nữ nhi, các nàng cũng há miệng là nói. Thậm chí còn từ tâm sự của nữ nhi đã hỏi thăm về sự dung hợp giữa nam và nữ. Cũng may định lực của Diệp Phàm không tệ, hơn nữa đối với thân thể cũng không có bất cứ lực khống chế nào, nếu không trường kiếm đã ra khỏi vỏ, nhắm thẳng lên thiên khung mà nói, chăn đệm này thật sự là có chút không che giấu được. Nửa tháng sau, tình huống nguy hiểm nhất của Diệp Phàm đã vượt qua, tốc độ khôi phục thân thể càng lúc càng nhanh, hắn cảm thấy cần 5 ngày nữa, thân thể có thể hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó, lực lượng trong cơ thể sẽ tràn vào thức hải, hắn có thể mượn lực lượng này thao túng hai khí âm dương thao túng nghiệp hỏa của thiên đạo nghiệp hỏa trong cơ thể áp chế lại. Đạp đạp, giọng nói rất nhỏ, Diệp Phàm biết có người đến phòng hắn. Xem ra lại là Mộc Tuyết rồi. Trong nửa tháng này, Mộc Tuyết là một tiểu phôi, thường xuyên nửa đêm đi vào đây, đôi khi sờ sờ tay hắn, đôi khi lại sờ sờ mặt hắn, đôi khi còn chui vào chăn nằm bên cạnh Diệp Phàm. Dù sao Diệp Phàm cũng cảm giác được trong mắt Mộc Tuyết, chính là loại hương thơm này, rất muốn ăn một miếng. Không có chỗ chứa mị lực, thật khiến hắn đau đầu. Chương 3041, nhưng khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn đầu tiên vào trong thần thức của hắn là hai hung khí cực kỳ bắt mắt. Mộc Tuyết vốn lấm tấm hiểu rõ, không thể hùng vĩ như vậy, người đến là Mộc Tình. Tuy trong những ngày này Mộc Tình và Mộc Tuyết đều chăm chỉ tới tương đối nhanh nhưng Mộc Tình chưa bao giờ tới đây vào buổi tối. So với Mộc Tuyết, vóc dáng của Mộc Tình có sức hấp dẫn hơn nhưng tính cách của Mộc Tình lại trưởng thành hơn nhiều, nàng muốn người này không làm ra chuyện chiếm lợi cho mình. Ai, nghĩ lại cũng thật đáng buồn, toàn bộ Mộc gia, ta có thể thổ lộ cõi lòng, hóa ra là nơi này. Mộc Tình nhẹ nhàng đi tới bên giường Diệp Phàm, ngồi ở một bên lẩm bẩm nói, nàng chỉ muốn tìm người nói chuyện phiếm. Thế nhưng, nàng lại không muốn những người khác biết nàng bất lực. Có một số việc, chôn ở trong lòng đã lâu, liền thành bệnh. Có chút lời, người trước nói không nên lời, nhưng lại không thể không tìm người kể ra. Ngày cưới càng ngày càng gần, đối với Mộc Tình mà nói, đây là một con đường không có lối về, nhân sinh của nàng sẽ tổ chức hôn lễ kết thúc. Nếu có thể, nàng muốn chết, một chết trăm người, nhưng nàng ngay cả chết cũng là hy vọng xa vời. Nàng rất rõ ràng, mình một khi tự sát, mình sẽ liên lụy đến Mộc gia. Hơn nữa, nàng chết thì Thanh Tuyệt sẽ biến mục tiêu đón dâu thành Mộc Tuyết. Nàng làm sao có thể để Mộc Tuyết tiến vào hố lửa? Muốn chết cũng rất khó, đây chính là tình cảnh của nhân tộc hiện tại, ta rất hy vọng tộc nhân của mình sẽ có huyết tính. Dù cho tu sĩ hai tộc của Tử Nam thần vực đều chết sạch cả. Cũng tốt so với mỗi ngày đưa một ít đồng đội cho đám dị tộc này làm đồ ăn, tặng nữ nhân do đám dị tộc này tùy ý vũ nhục được rồi. Ta không biết ngươi tên gì, ta thật sự rất muốn biết, ở tinh hỏa thần vực, nhân tộc và thần thú là cuộc sống như thế nào. Bọn họ cũng nhu nhược không chịu nổi giống như những người chúng ta sao. Nếu có một ngày, ngươi tỉnh, mời ngươi nhìn thấy ta đã cứu ngươi, mang theo muội muội ta rời khỏi nơi này. Ai, thôi đi. Ta nói với ngươi những lời này, ngươi cũng nghe không được. Mộc Tình chậm rãi đứng lên, nhìn Diệp Phàm một cái rồi rất nhanh rời đi. Gần 10 ngày sau đó, mỗi buổi tối, Mộc Tình hầu như đều đến chỗ Diệp Phàm. Mộc Tình dường như biết Mộc Tuyết thường xuyên tới đây, mỗi lần đều có thể khéo léo tránh được cuộc gặp gỡ với Mộc Tuyết. Mộc Tình đã nói rất nhiều, nàng hình như không nói hết. Dần dần, từ lúc nhỏ đến khi nàng lớn lên, kể cả chuyện nàng không muốn nói cho người khác nghe. Mộc Tình coi Diệp Phàm đang ngủ say thành người lắng nghe, nàng rất cô độc, bởi vì ở Tử Nam thần vực, nàng không tìm được người nào có thể lý giải nàng. Nàng không có nhiệt huyết, lại không thể không cúi đầu trước hiện thực, trở thành đồ chơi của tu sĩ dị tộc. Thật đáng buồn biết bao, Diệp Phàm ngược lại rất thưởng thức huyết tính, người phải đỉnh thiên lập địa, một chủng tộc, nếu sống lưng cũng cong, kéo dài hơi tàn, còn không bằng diệt tộc oanh oanh liệt liệt. Trong khoảng thời gian này, thương thế của Diệp Phàm khôi phục cực nhanh, bây giờ thân thể gần như đã hoàn toàn khôi phục, còn lại chính là thiên đạo nghiệp hỏa để trấn áp thần hồn. Có âm dương kính phục chế nghiệp hỏa, Diệp Phàm hoàn toàn có thể đồng hóa thiên đạo nghiệp hỏa, thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt lại qua đi 4 ngày. Diệp Phàm đã hoàn toàn đồng hóa thiên đạo nghiệp hỏa trong thức hải, những thiên đạo nghiệp hỏa này có ý chí thiên đạo ở trong đó, nhưng thiên đạo hồn kinh mà Diệp Phàm tu hành chính là một loại công pháp vô thượng có thể khống chế lực lượng thiên đạo. Khi đạo nghiệp hỏa cuối cùng bị Diệp Phàm hấp thu đồng hóa, nghiệp hỏa trong thức hải của hắn đã mạnh đến trình độ cực kỳ đáng sợ, thậm chí mơ hồ hắn có thể cảm giác được ấn ký không gian trên bầu trời phía xa, Vô Ưu Hà ấn. Vốn hắn còn lo lắng mình không có biện pháp lần nữa tiến vào Vô Ưu Hà, dù sao Mạc Khuynh Nhan không biết sống chết thế nào, hắn không thể không trở về nhìn một cái, bây giờ có loại lực cảm ứng mơ hồ này, hắn muốn trở về liền sẽ đơn giản hơn nhiều. Không chỉ như vậy, bởi vì nguyên nhân nghiệp hỏa mà màu đỏ tươi trong thức hải của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nghiệp hỏa đã bị hắn khống chế. Tu vi của Diệp Phàm vẫn đang ở cảnh giới thần đế, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Một mặt, trước kia hắn dùng phần lớn sức mạnh phong ấn trong Phục Hồng Kiếm để phong ấn sức mạnh màu đỏ tươi. Hơn nữa chính mình cũng cần tiêu hao không ít thần lực duy trì loại phong ấn này. Hiện tại, đã không còn sức mạnh màu đỏ tươi, lực lượng phong ấn cùng với pháp tắc phong ấn của hắn trên Phục Hồng Kiếm sẽ hoàn toàn cho hắn sử dụng. Mặt khác, nghiệp hỏa trong thức hải của hắn thiếu chút nữa đã thiêu đốt gần như không còn, bây giờ hai loại nghiệp hỏa dung hợp lẫn nhau, trở nên cường đại hơn. Một khi bị nghiệp hỏa của hắn ta đánh trúng, cho dù là giới chủ, thậm chí là huyền chủ cũng phải ước lượng. Không chỉ như vậy, có nghiệp hỏa trong thức hải, bất kỳ hồn lực công kích nào của đối phương cũng sẽ bị nghiệp hỏa phản phệ. Tâm trạng của Diệp Phàm vô cùng tốt, hắn nằm đó gần một tháng mới hoàn toàn khôi phục thương thế của mình, chuyện này quả thực khó mà tin được với Diệp Phàm có được sinh mệnh thụ. Có thể thấy được sự đáng sợ của nghiệp hỏa, nếu đối thủ của hắn bị nghiệp hỏa đốt cháy, đồng thời cũng đại biểu cho việc bọn họ rất khó loại bỏ nghiệp hỏa. Động thủ, Diệp Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, một lần nữa khống chế cảm giác khống chế thân thể khiến hắn mê say. Điều khiến Diệp Phàm bất ngờ gần 3 ngày nay, bất kể là Mộc Tình hay là Mộc Tuyết, buổi chiều cũng không tới đây. Diệp Phàm đại khái đã hiểu là vì hôn lễ ngày mai. Mộc Tình trò chuyện với hắn rất nhiều, tuy rằng Diệp Phàm không cách nào khống chế thân thể, nhưng ý chí của hắn vẫn vô cùng thanh tịnh, còn chưa từng hiểu rõ tình huống cụ thể của Tử Nam thần vực này, bất qua theo lời nói của Mộc Tình, hắn cũng hiểu được đại khái ở đây tình huống của nhân tộc, thần thú. Làm nhân hoàng, tụ tập tộc nhân đến đế vẫn là sứ mạng của Diệp Phàm. Cho dù Mộc Tình không cứu hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, Sa Ma tộc chủng tộc không xuất lưu cũng dám khi nhục nhân tộc, đây là trà đạp nhân tộc. Đứng lên, Diệp Phàm cảm giác toàn thân rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Tuy rằng nằm cũng một tháng, nhưng trên người hắn cũng không dơ bẩn, mà là bị Mộc Tình có đi trần thuật và thuật thanh thủy khiến cho sạch sẽ. Y tùy ý xé quần áo trên người, tiếp theo Diệp Phàm lấy ra thần bào đỉnh cấp mặc vào. Thần thức quét ngang, mặc kệ trận pháp bên ngoài nhưng hắn nhanh chóng cảm ứng được Mộc Tình và Mộc Tuyết. Lúc này Mộc Tình và Mộc Tuyết đang ở trong khuê phòng, sắc mặt hai người đều có vẻ đau khổ. Để Diệp Phàm ngoài ý muốn lại hai tiểu cô nương nhìn như nhu thuận mỗi người ôm một bình rượu say rượu. Oanh, nương theo một tiếng vang kịch liệt, tiếp đó là từng đợt nhạc khí vang dội. Người tới đón dâu tới, bây giờ mới là buổi tối thôi nhỉ. Không chỉ có Diệp Phàm ngây ra, toàn bộ Mộc gia đều choáng váng, một tràng tiếng trống nổ vang, mấy trăm con rắn khổng lồ lượn vòng trên không trung, màn che màu đỏ rải rác toàn bộ đường phố. Giờ khắc này toàn bộ Mộc gia đều từ an tĩnh trở nên náo nhiệt, người tu hành rất ít khi ngủ, nhưng bình thường đều dùng tu hành làm chủ, lúc thật sự sôi nổi đều là ban ngày. Trong thần thức của Diệp Phàm, khu vực xa hoa nhất của Mộc gia, một bóng người đạp không tới, đứng trong hư không nhìn đội ngũ đón dâu, không khỏi nghi hoặc nói chẳng hay Thanh Việt sư huynh làm vậy là có ý gì. Thanh Việt là tộc trưởng của Sa Ma tộc, thiếu tộc trưởng đón dâu, Thanh Việt vốn không cần đích thân tới, nhưng thời gian đón dâu không đúng, Thanh Việt không đến, sợ không thể mất mặt. 3042, đón dâu, tất nhiên là đón dâu, Thanh Việt bay ra, đây là một người đàn ông trung niên, nhưng lại có một luồng âm nhu khó tả. Có lẽ là vì Sa Ma tộc có vẻ rất quái dị. Nam tử mỉm cười, bộ dạng cao hứng, phảng phất thật sự rất xem trọng hôn sự này. Thanh Việt sư huynh nói đùa rồi, ngày tiếp dâu là ngày mai, sao lại tới tối nay? Huống hồ, nhân tộc ta không có cách nói buổi tối đón dâu, Thanh Việt sư huynh như thế, thật sự là không hợp lễ nghi. Mộc Thiên cố nén phẫn nộ nói, ban đêm nghênh đón, đây là không coi trọng Mộc gia ra sao, Mộc gia là đại biểu của nhân tộc ở Tử Nam thần vực, dẫm lên Mộc gia chính là dẫm lên cả nhân tộc. Thế nhưng Mộc Thiên không dám làm khó dễ, theo lời Mộc Tình thì ngay cả nhân tộc ở thần vực Tử Nam cũng đã quen với việc quỳ lạy. Bọn họ không đứng dậy nổi. Sa ma tộc chúng ta thói quen buổi tối đón dâu, sao vậy, Mộc gia chủ có ý kiến gì? Tối nay con muốn động phòng với chất nữ của Mộc Tình, hôn lễ, tất cả giản lược, tối nay nối Mộc Tình về là được. Thanh Việt không thèm để ý tới đạo, ai cũng biết Thanh Việt cưng chiều Thanh Tuyệt nhất. Phàm là Thanh Tuyệt muốn cái gì, cho dù là ánh trăng sáng trên bầu trời, Thanh Việt đều sẽ nghĩ cách tháo xuống. Ngay từ đầu Mộc Thiên cho rằng Thanh Việt là vì đánh mặt nhân tộc, tạo nên uy tín của xà ma tộc tại Tử Nam thần vực. Hiện tại xem ra rất có thể đối phương muốn đột nhiên chơi Mộc Tình nên ban đêm mới tới đón dâu. Loại vũ nhục này, so với đối phương cố ý làm mất mặt còn nghiêm trọng hơn. Mộc Thiên siết chặt hai tay, khuất nhục mãnh liệt điên cuồng đánh thẳng về phía hắn, hắn chỉ hận không thể rút kiếm chém Thanh Việt trước mặt ngay lập tức. Nhân tộc có thể trở thành đại tộc chính là bởi huyết mạch nhân tộc không giới hạn, tuy lúc sinh ra vô cùng nhỏ yếu, nhưng nhân tộc có thể tạo ra khả năng vô hạn. Thế nhưng tiểu tộc như xà ma tộc này, bọn họ nhỏ yếu là trời sinh, bọn họ sinh ra đã có thể so với tiên nhân, thế nhưng cực hạn cuối cùng có thể trưởng thành cũng chẳng qua chỉ là một vị thần linh. Trừ phi bọn họ có thể nhận được kỳ ngộ, bằng không, tuyệt đối không thể tiến vào cảnh giới thần linh. Đối với Mộc Thiên mà nói, toàn bộ xà ma tộc đều không phải đối thủ của Mộc gia, nhưng sau lưng xà ma tộc là Tu La tộc, chỉ cần hắn ra tay, Tu La tộc phái ra một vị thần đế là đủ để tới Tử Nam thần vực diệt sạch nhân tộc. Leng keng leng keng leng keng, hai tia sáng lập lòe, Mộc Tình và Mộc Tuyết cùng bay tới bên cạnh Mộc Thiên. Đối với lời nói của Thanh Việt, Mộc Tình nghe được rõ ràng, nàng hy vọng phụ thân của mình có thể có huyết tính một lần. Đúng, kích động thì không giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất có thể mất mạng vì tôn nghiêm. Nhưng bà lại thất vọng, phụ thân mình cũng không thể hiện ra tính cách máu me của một đại tộc trưởng, sau khi đấu tranh nội tâm, vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Mộc Tình thở dài một hơi, nàng làm sao lại không như vậy chứ? Ngoài miệng nói huyết tính, nàng có thể bỏ mặc trong thời điểm này mà chết hay không? Chẳng phải cô cũng phải nghĩ tới gia tộc của mình, nhớ tới muội muội của mình sao? Ai cũng nói tỷ muội Mộc gia là một mỹ nhân hạng nhất. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thế. Thanh Việt chưa từng nói chuyện, Thanh Tuyệt đi ra, trên người tùy ý mặc trang phục tân lang đơn giản, khóe miệng ý vị thâm trường. Hai mắt không khách khí đánh giá Mộc Tình, tiếp theo quét lên người Mộc Tuyết. Mộc gia chủ, hai nữ nhi ngươi chưa từng có hôn phối, không bằng lần này cùng gả cho ta. Ngài thấy sao? Thanh Tuyệt chuyển ánh mắt lên người Mộc Thiên, lập tức nói thẳng. Mộc Tình nghe vậy lập tức ngăn cản Mộc Tuyết, vẻ mặt đầy tức giận đồng thời nhìn về phía Mộc Thiên. Đây không còn là sỉ nhục đơn giản như vậy nữa, đây là đem Mộc gia hoàn toàn dẫm lên dưới chân mình. Nói bọn họ không phải nô lệ, thực ra có khác gì nô lệ đâu. Thanh Tuyệt thiếu chủ, lão phu chưa từng nghe qua chuyện thời điểm đón dâu còn muốn tạm thời thêm một tân nương, chuyện này không khỏi khinh người quá đáng. Mộc Thiên cũng có chút không chấp nhận được. Ha ha, xem ra Mộc gia chủ cảm thấy ta không xứng nha. Đúng vậy, xà ma tộc ta không xứng, thế nhưng các vị đại nhân Tu La tộc rất coi trọng ta, một vị thần đế đại nhân còn cố ý thu ta làm đồ đệ. Ta có thể không xứng, nhưng mà đệ tử của vị đại nhân kia xứng hay không? Nếu như Mộc gia chủ cảm thấy thân phận này cũng không xứng, vậy thì không thành vấn đề, ta nói đúng sự thật. Hôm nay, một người ta cũng không cưới, Thanh Tuyệt lạnh nhạt nói. Thanh Tuyệt thiếu chủ nói đùa, ngài không xứng, còn ai xứng nữa? Lửa giận tận cùng khiến Mộc Thiên không nhịn được run rẩy, bờ môi run run, hai tay dùng sức nắm chặt, cuối cùng lại lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt. Mộc Tình nhìn tất cả chuyện trước mắt, trong lòng có một bi ai khó tả, phụ thân của nàng sao có thể yếu ớt đến mức này? Ta không đồng ý, Thanh Tuyệt thiếu chủ là thiếu tộc trưởng xà ma tộc, ta cũng là trưởng nữ của Mộc gia, tộc đệ nhất nhân tộc ở Tử Nam thần vực, một mình ta không xứng với Thanh Tuyệt thiếu chủ sao? Lời của Mộc Tình nói chắc như đinh đóng cột, vì sao nàng không cương liệt chết đi, cũng là bởi vì nàng biết nàng đã chết, muội muội nàng muốn đẩy muội nàng lên. Hiện tại, Thanh Tuyệt đã đánh chủ ý lên người muội muội nàng, nếu như thế không bằng cứ thế chết đi. Mộc Tình, càn rỡ. Cha, nếu như là hôn sự của con đã có quyền lên tiếng, cha hủy một mình con không có ý kiến, cha muốn hủy Tuyết muội, con quyết không cho phép. Mộc Tình kiên định nói. Ba ba ba, thanh âm bàn tay chậm chậm vang lên. Trên mặt Thanh Tuyệt mang theo ý cười nói, được, được lắm, phi thường tốt. Mộc Tình đúng không, vừa rồi ngươi nói một mình ngươi xứng không xứng tới Thanh Tuyệt ta đi. Bây giờ ta nói cho ngươi biết, ngươi không xứng, ngươi cho rằng ngươi là con gái của người đứng đầu kiếm thần Sơn Tinh Hỏa Thần vực sao. Nói xong, nụ cười trên mặt Thanh Tuyệt càng đậm, ngươi, Mộc Tình lập tức giận không nhịn nổi, nhìn về phía Mộc Thiên, cha, nhân tộc chúng ta sao có thể đê tiện đến mức này. Một xà ma tộc, một người mạnh nhất cũng chỉ là chủng tộc thần linh. Cũng dám khi nhục chúng ta như vậy sao? To gan, ngươi dám vũ nhục xà ma tộc ta, quỳ xuống cho ta, nếu không nhân tộc ở Tử Nam thần vực không cần tồn tại nữa. Thanh Tuyệt lạnh lùng quát, Mộc Thiên, đây là con gái mà ngươi dạy à? Đại nhân bất giận, Mộc Thiên vội vàng nói, sau đó tràn đầy tức giận nhìn về phía Mộc Tình, hồ đồ, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi, ngươi thật sự muốn chôn cất toàn bộ tộc nhân ở đây, ngươi mới hài lòng sao? Cha, bốp bốp, quỳ xuống, Mộc Thiên gầm lên, một dấu bàn tay vô cùng rõ ràng, Mộc Tình lập tức sửng sốt, nước mắt chảy dài. Ha ha ha, chủng tộc như chó, cũng dám cản rỡ. Thanh Tuyệt thấy thế, lập tức cười to, đột ngột, một đạo kiếm quang xông phá chân trời, trong nháy mắt bay về phía Thanh Tuyệt. Đương, sau lưng Thanh Tuyệt, một lão giả ngang nhiên xuất thủ, tu vi thần tâm cảnh nhân vị thần linh bộc phát, nhưng mà trong nháy mắt khi kiếm quang xẹt qua, lão giả trực tiếp bị chém ngang. Đồng thời, một đạo thân ảnh từ từ xuất hiện trước mặt đám người Mộc Tình. Là hắn, thế thì là ai? Mộc Tình và đám người Mộc Thiên đều có cảm xúc khác nhau. Làm càn, người dám giết trưởng lão xà ma tộc ta. Thanh Tuyệt lập tức giận không thể át, nhưng vào lúc này, một lực hút cường đại xuất hiện, cái cổ của Thanh Tuyệt bị Diệp Phàm nắm trong tay. Xà ma tộc là cái thá gì chứ, cũng dám kiêu ngạo như thế sao? Giọng nói lạnh nhạt vang lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, Diệp Phàm hờ hững nhìn về phía Thanh Tuyệt. Chương 3043, người này là ai? Đám đông tu sĩ hoảng sợ, một nhân tộc lại có thể nắm thiếu tộc trưởng xà ma tộc trong tay. Làm càn, tu sĩ xà ma tộc còn chưa lên tiếng, Mộc Thiên đã chửi ầm lên, ra tay chém giết trưởng lão xà ma tộc cấp bậc thần linh, Mộc Thiên cũng có thể. Hấp thu Thanh Tuyệt vào tay lại càng dễ dàng hơn, thế nhưng, hắn với tư cách là lãnh tụ nhân tộc ở Tử Nam thần vực còn không dám như vậy, nhân loại này sao lại to gan như thế chứ? Xà ma tộc quả thật không tính là gì, nhưng tu la tộc đáng sợ như thế nào? Thả Thanh Tuyệt thiếu chủ ra, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết. Mộc Thiên quát lạnh, trong đôi mắt tràn ngập hàn ý thấu xương, rất nhiều trưởng lão Mộc gia dồn dập vây quanh Diệp Phàm. Thanh Tuyệt thấy thế không khỏi mỉm cười, cho dù bị Diệp Phàm chộp trong tay nhưng Thanh Tuyệt không hề sợ hãi. Diệp Phàm dám giết trưởng lão của xà ma tộc, nhưng mà người này không dám giết Thanh Tuyệt, đây là sự tự tin của Thanh Tuyệt. Nhóc con, nghe không có, thả ta ra rồi lại quỳ xuống dập đầu với ta có thể cân nhắc có thể bỏ qua nhân tộc các ngươi. Thanh Tuyệt cười lạnh nói, vẻ lạnh lẽo trong mắt ngày càng nồng đậm. Giang giác, thần lực trong tay vận chuyển, Diệp Phàm tùy ý nắm chặt tay phải, tiếp theo một trận âm thanh xương nứt vang lên, cổ của Thanh Tuyệt trực tiếp bị Diệp Phàm vặn gãy. Nhìn trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người có chút choáng váng, phát triển bằng nội dung vở kịch này vượt quá dự liệu của mọi người. Không ai ngờ tới nam nhân trước mắt này lại thật sự giết Thanh Tuyệt. Hơn nữa, còn thẳng thừng khiến cho người ta tức lộn ruột. Hồn lực xuất hiện, hồn phách của Thanh Tuyệt bay ra khỏi cơ thể, nhưng mà rất nhanh sau đó, lôi xà bay lượn bao phủ toàn bộ Thanh Tuyệt. Dừng tay, tim mật Mộc Thiên như muốn vỡ ra, thần lực cuồng bạo vận chuyển, bao phủ lấy Diệp Phàm. Mộc Tình, Mộc Tuyết ở bên cạnh lấy lại tinh thần. Mộc Tình kích động nhìn Diệp Phàm, quả quyết sát phạt như vậy. Đây là nhân tộc ở bên ngoài thần vực Tử Nam sao, huyết tính của nhân tộc sao? Bốp, một vết trưởng ấn xuất hiện, Mộc Thiên còn chưa lấy lại tinh thần đã bị bay thẳng lên. Được trưởng lão ở phía sau đỡ lấy, vết bàn tay màu đỏ vô cùng dễ làm người khác chú ý. Ngươi là cái thá gì mà dám ngồi trước mặt bổn tọa sủa rông dài? Cho nên quay đầu lại, Diệp Phàm hờ hững nhìn Mộc Thiên, ngay sau đó, đế uy tràn ngập. Thần đế, một câu như gào thét ra từ cổ họng, lập tức, đại môn Mộc gia trở nên hoảng loạn không chịu nổi, đông đảo tu sĩ đều không biết làm sao ngẩn người tại chỗ. Mộc Tình và Mộc Tuyết đều trợn tròn mắt. Không ngờ đó là thần đế, các nàng đã cứu một thần đế. Trời ạ, thần đế 2000 tuổi sao, thế này thật là đáng sợ. Lần này, xà ma tộc cũng sợ hãi, bọn họ dù có diếu võ dương oai đến mấy cũng chỉ dựa vào thế lực của tu la tộc, đương nhiên, càng nhiều hơn là đánh bại tính cách nhu nhược của Mộc Thiên. Kỳ thật cho dù nhân tộc thực sự không phối hợp với xà ma tộc cũng không dám dùng lý do này đi tìm tu la tộc. Tu la tộc là đại tộc đỉnh cấp. Sao có thể hao tâm tổn trí vì hôn sự của thiếu tộc trưởng xà ma tộc chứ? Nói một câu không dễ nghe, xà ma tộc trong mắt tu la tộc cũng thế. Nhưng Mộc Thiên dễ lừa gạt hơn nữa còn lừa gạt một chút. Bây giờ, thần đế đến rồi, Mộc Thiên là cái thá gì? Người thần linh còn chưa tới vị trí của thiên đế, còn có năng lực điều khiển thần đế. Rất rõ ràng, thần đế này không hề chào đón xà ma tộc. Thần đế đại nhân, tất cả mọi người của Mộc gia vội vàng hành lễ, Mộc Thiên càng không biết phải làm sao. Thế mà hắn lại quát một thần đế. Nữ nhi ruột của ngươi sắp trở thành một món đồ chơi của xà ma tộc đê tiện, ngươi thờ ơ, thiếu tộc trưởng xà ma tộc bị ta giết, ngươi lại kích động như thế, ngươi cũng xứng trở thành lãnh tụ của nhân tộc thần vực Tử Nam. Diệp Phàm có chút khinh bỉ nhìn Mộc Thiên, nói thật, hắn vô cùng khó chịu, nhu nhược, vô năng, tự cho là mình suy xét chu đáo, thực ra chỉ biết nhường nhịn. Người như vậy, nếu không đoạt được quyền lực thì cũng thôi đi, một khi đạt được quyền lực, chính là tai họa của nhân tộc. Nếu như tất cả mọi người đều như hắn lùi bước, ngày sau hạo kiếp tiến đến, ai có thể sử dụng? Ta cũng không muốn như thế, chỉ là tính mạng của ngàn vạn tộc nhân tử Nam Thần Vực đều nằm trong tay một mình ta. Câm miệng, có là ngàn vạn người sẽ giữ được tính mạng của ngươi, giống như ngươi vậy thì giữ được ngàn vạn người thì có ích lợi gì? Ngươi chẳng qua là một mực hy sinh một số người bảo hộ những người khác mà thôi, thậm chí là hy sinh con gái ruột của ngươi. Có cái nhìn đại cục là chuyện tốt, nhưng mà, ngươi không thể không có chút tôn nghiêm nào. Diệp Phàm giận dữ mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía tộc trưởng xà ma tộc Thanh Việt. Chỉ là rắn rết, dám nhục tộc ta, hôm nay, ta sẽ diệt tộc các ngươi. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, một đạo kiếm quang lập lòe, máu của tộc trưởng xà ma tộc văng tung tóe, tiếp đó dưới một cỗ lực lượng, bay lên trời cao. Đồng thời, hồn phách của thiếu chủ xà ma tộc Thanh Việt dung nhập vào trong huyết dịch. Trên bầu trời, lôi đình hội tụ, lôi xà vũ động, biến thành từng phù văn quỷ dị. Cầu thần đế đại nhân khai ân, Thanh Việt thấy thế lập tức sợ hãi, đây chính là sức mạnh nguyền rủa của cường giả thần đế đủ để tiêu diệt xà ma tộc nhỏ yếu của bọn họ. Người làm nhục nhân tộc ta, giết không tha. Hắn quát lạnh một tiếng, chớ chú pháp tắc dung nhập vào lôi đình trên bầu trời, tiếp theo, lôi đình rơi xuống, hung hăng bổ vào trên huyết dịch của Thanh Việt và hồn phách của Thanh Tuyệt. Dùng máu người này làm dẫn, dùng hồn phách Thanh Tuyệt làm vật dẫn, khai thiên môn. Tay phải chỉ một cái lên trời cao, tiếp theo trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa lôi đình từ từ mở ra. Nguyên rủa thiên phạt, oanh, lực lượng nguyên rủa điên cuồng tràn vào trong cánh cửa, tiếp theo, trên toàn bộ tử Nam Thần Vực, vô tận lôi đình rơi xuống. A, chúng ta liều mạng, Thanh Việt gầm lên, hắn tự biết chủng tộc đang tuyệt diệt vào ngày hôm nay, lập tức gầm lên. Nhưng mà Diệp Phàm trong lúc phất tay đó, đám người Thanh Việt xông lên trực tiếp hóa thành cho tàn. Sấm sét không ngừng rơi xuống, sau một phút mới dừng lại. Tất cả chủng tộc và thế lực trong tử Nam Thần Vực đều kinh hãi khó hiểu, sau khi thế lực tình báo nhau nhau tìm hiểu tin tức hữu dụng, toàn bộ tử Nam Thần Vực bị rối loạn. Xà ma tộc trải rộng khắp tử Nam Thần Vực đã bị diệt tộc. Chuyện này khiến cho các chủng tộc phải kinh hoàng. Đây là lời sau khi diệt tuyệt xà ma tộc, trên người Diệp Phàm một cỗ ấn ký màu máu trở nên vô cùng rõ ràng, tiếp theo khắc vào cánh tay phải của Diệp Phàm, không cách nào xóa đi. Một loại cảm giác đau đớn khó tả diễn sinh từ trong linh hồn hắn, tiếp theo là nghiệp hỏa vô cùng vô tận thiêu đốt. Lúc này, Diệp Phàm điều động lực lượng nghiệp hỏa trong thức hải của mình ngăn cản, sau đó mới hấp thu hoàn toàn nghiệp hỏa diễn hóa. Đây là, Diệp Phàm thầm hoảng sợ, sau khi tiêu diệt một chủng tộc, tội nghiệp của hắn đã xảy ra biến hóa. Giết chóc là điều thiên đạo cho phép, tiêu diệt tộc là điều thiên đạo quyết không cho phép, vạn vật sinh linh đều sống giữa trời đất, mỗi một thần linh trong sách thiên đạo đều có một bút tích cực kỳ dày đặc. Chương 3044, một chủng tộc đã tuyệt diệt, dù cho chủng tộc này chỉ có 10 sinh linh thế nhưng lại bị một người giết chết, tội nghiệp của người này vượt qua cả chục ức người của thần linh. Có thể giết, nhưng không thể diệt, đây chính là quy tắc của thiên đạo. Còn Diệp Phàm thì trái với loại quy tắc này, cho nên trên cánh tay hắn xuất hiện ấn ký tội nghiệp. Loại ấn ký tội nghiệp này sẽ khiến Diệp Phàm gặp phải thiên kiếp bị thiên đạo xóa bỏ, nghiệp hỏa, lôi kiếp bất cứ lúc nào. Mặc dù Diệp Phàm tu luyện thiên đạo hồn kinh vốn không sợ lôi kiếp, nhưng dưới loại xóa bỏ thiên kiếp này, thiên đạo hồn kinh chỉ có thể ngăn chặn. Đây chỉ là tiêu diệt một xà ma dị tộc nhỏ yếu, nếu như ngày sau, hắn hiến tế vạn tộc thiên thương giới mà nói, hắn sẽ đối mặt với đạo kiếp bị quét sạch như thế nào. Lúc này, trong mắt đám người Mộc Thiên, bên cạnh Diệp Phàm có một loại huyết vụ cực kỳ quỷ dị bao phủ. Loại huyết vụ này tới cực nhanh, vừa xuất hiện thì ngay khi huyết vụ xuất hiện, bọn họ như nhìn thấy phía sau Diệp Phàm có núi thây biển máu. Ngăn chặn nghiệp hỏa kiếp, thần thức của Diệp Phàm quét qua cánh tay phải của mình, ý đồ dùng thần lực khu trừ ấn ký tội nghiệp, nhưng đều là thứ vô dụng, loại ấn ký tội nghiệp này khóa chặt linh hồn bản nguyên của hắn. Khẽ nhíu mày, Diệp Phàm không biết loại ấn ký này sẽ mang đến cho hắn cái gì, nhưng có câu nói rất hay, có nhiều nợ nhiều không lo, hắn sớm muộn gì cũng phải hiến tế vạn tộc, tiêu diệt xà ma tộc trước. Không sao. Dưới sự áp chế của huyết sắc, Diệp Phàm nhìn về phía Mộc Thiên. Đám người Mộc gia bị dọa không ít, chỉ có Mộc Tình và Mộc Tuyết có chút kích động. Dù sao Mộc Tình tương đối trưởng thành, hành lễ cũng giống như những người khác. Thế nhưng Mộc Tuyết lại khác, trong lúc kích động nói chuyện với Mộc Tình, đôi mắt to còn tròn đánh giá Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng lộ ra một tia đỏ bừng. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng chiếm không ít tiện nghi của Diệp Phàm. Ngày mai ta sẽ rời đi. Tối nay triệu tập toàn bộ tu sĩ nhân tộc và thần thú, ngày mai sẽ thống nhất tiến vào bên trong động thiên pháp bảo của ta. Diệp Phàm liếc nhìn Mộc Thiên rồi không tiếp tục chất vấn Mộc Thiên, mặc dù người này nhu nhược vô năng, nhưng điểm xuất phát lại là nhân tộc, Diệp Phàm không đáng phải so đo quá nhiều với người này. Hắn là nhân hoàng, là bố cục của hắn, không có ở một Tử Nam thần vực, nhưng mà tu sĩ của hai tộc ở Tử Nam thần vực, hắn cần phải mang đi, đây là trách nhiệm của nhân hoàng. Chờ khi tu sĩ hai tộc này trả lại đế vẫn, vậy Mộc gia sẽ không được xếp hạng ở đế vẫn chi địa, cho nên Mộc Thiên cũng không có cơ hội nhận được quyền lực ở đế vẫn chi địa. Người này nhu nhược hay không có huyết tính, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục của đế vẫn. Chúng ta tuân mệnh, Mộc Thiên vội vàng nói, Diệp Phàm không tính toán với hắn nữa, hiển nhiên khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hai người các ngươi đi theo ta. Diệp Phàm nhìn về phía Mộc Tình cùng Mộc Tuyết, khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn lộ ra một nụ cười ôn hòa. Dù nói thế nào thì hai tỷ muội này cũng đã cứu hắn một mạng. Diệp Phàm vẫn có hảo cảm rất lớn đối với các nàng. Sau khi Mộc Tình cảm nhận được sự ôn hòa thân cận của Diệp Phàm, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác gò bó đó cũng biến mất không còn tăm hơi. Một tháng qua, tuy rằng Diệp Phàm vẫn luôn hôn mê, nhưng các nàng thường xuyên tới tìm Diệp Phàm, đã rất quen thuộc Diệp Phàm. Mộc Tuyết thì không cần phải nói. Nửa tháng sau đó, Mộc Tình bày tỏ rất nhiều tâm sự với Diệp Phàm, cho nên dù Diệp Phàm đã hôn mê, nàng vẫn có cảm giác thân cận với Diệp Phàm. Trở lại nơi ở của hai tỷ muội, Mộc Tuyết có vẻ vô cùng kích động, không nhịn được nói, ai nha, người lửa, người vậy mà là thần đế, ta thật không ngờ. Hỏa nhân là xưng hô của hai tỷ muội đối với Diệp Phàm, bởi vì tình cảnh Diệp Phàm đột nhiên bốc cháy quần áo của mình, làm cho các nàng khắc sâu ấn tượng. Tuyết muội, không được vô lễ, cũng không thể xưng hô lung tung. Mộc Tình vội vàng quát lớn, sau đó hành lễ với Diệp Phàm, tiền bối, Tuyết muội tính tình lạc quan, làm việc sơ ý, không hiểu lễ tiết, mong tiền bối đừng trách. Ha ha, không sao, các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, đừng nói là ta hỏa nhân, cho dù gọi ta tử quỷ, cũng không sao. A, chết, tử quỷ. Mộc Tình nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên. Ách, thiên địa lương tâm, Diệp Phàm chỉ cảm thấy lúc ấy hắn thật sự giống như người chết, thần thức thanh tỉnh, thân thể gần như hoàn toàn bị thiêu hủy, đó chính là quỷ sao. Nhưng đột nhiên nói ra, hắn cũng cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Khụ, cái này, còn phải đa tạ hai vị cứu mạng, tại hạ Diệp Phàm. Diệp Phàm chuyển đề tài nói, ta là Mộc Tình, đây là muội muội của ta, Mộc Tuyết. Lại nói, hẳn là ta cảm ơn Diệp tiền bối. Không cần gọi ta là tiền bối, hoặc các ngươi gọi ta là hỏa nhân, hoặc các ngươi gọi ta là Diệp sư huynh hoặc Diệp đại ca đi. Về tuổi tác, rất có thể Diệp Phàm không thể lớn hơn so với Mộc Tình, nhưng luận tâm trí, Diệp Phàm trưởng thành hơn nhiều, tu vi lại càng không cần nhiều lời. Y nhận được một tiếng đại ca. Vậy, chúng ta gọi ngươi là Diệp đại ca đi. Mộc Tình suy nghĩ một chút nói, Diệp đại ca, thân thể của huynh đã khôi phục toàn bộ chưa? Còn phải đa tạ hồi sinh thiên đan của ngươi. Ngươi biết ta cho ngươi dùng hồi sinh thiên đan. Lúc này Mộc Tình hơi ngạc nhiên nói. Tiếp theo gương mặt nàng đỏ bừng, trước mặt Diệp Phàm là nàng và Mộc Tuyết hàn huyên không ít về chuyện nữ nhi ra. Bản thân nàng còn thổ lộ với Diệp Phàm trong mấy đêm. Vốn Mộc Tình cho rằng Diệp Phàm căn bản không biết chuyện, cho nên vừa rồi còn giới thiệu một lần. Nếu người này đã biết hắn phục dụng hồi sinh thiên đan, vậy có chứng minh ý thức người này còn tỉnh hay không? Ta là nhị phẩm đan thần, sau khi tỉnh táo, ta phát hiện trong cơ thể ta có hồi sinh thiên đan lưu lại đạo vận, cho nên ta biết ngươi đã dùng hồi sinh thiên đan cho ta. Lúc này Diệp Phàm bèn giải thích, hắn không thể thừa nhận chuyện như thế này, dù sao thì Mộc Tình và Mộc Tuyết cũng là nữ nhi. Mặt khác, món nợ phong lưu của Diệp Phàm đã rất nhiều. Hắn cảm quan rất tốt đối với hai người Mộc Tình, Mộc Tuyết. Nhưng hạo kiếp sắp tới, hắn không muốn dính dáng quá nhiều tới tình cảm, tuy nói Diệp Phàm không chuyên tình nhưng cũng không nguyện ý lạm tình. Loại chuyện mập mờ này, có thể tránh được thì sẽ tránh. Quả nhiên, nghe thấy Diệp Phàm trả lời, Mộc Tình và Mộc Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp đại ca, người có phải siêu cấp yêu nghiệt của tinh hỏa thần vực không vậy, nếu không thì làm sao còn trẻ như vậy đã tiến vào cấp thần đế rồi. Mộc Tuyết hiếu kỳ nói, ta chỉ là một tu sĩ bình thường, đạt được một ít cơ duyên, cho nên đã trở thành thần đế. Diệp Phàm tùy ý nói, nếu Mộc Tình và Mộc Tuyết biết hắn là nhân hoàng, tất nhiên sẽ sinh ra tôn kính với hắn. Loại tôn kính này sẽ ảnh hưởng đến cảm tình thuần túy của hắn. Hắn coi Mộc Tình và Mộc Tuyết như bạn tốt, không đáng vì thân phận mà biến tình bạn. Vậy cũng rất lợi hại rồi, đúng rồi, người biết tình huống hiện tại của tinh hỏa thần vực không? Tỷ tỷ ta nói nhân tộc và thần thú xuất hiện 4 tên cường giả đế chủ đâu, thật hay giả đó? Là thật. Tinh hỏa thần vực sớm đã luân hãm rồi, hiện tại nhân tộc và thần thú chen chúc ở đế vẫn, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái gì tinh hỏa thần vực sa sút, vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Diệp đại ca, đệ năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Diệp đại ca, thanh kiếm này của ngươi thật thần bí, lúc ngươi dưỡng thương, ta muốn rút nó ra, đều không nhổ ra được. Đúng rồi, Diệp đại ca, nhân tộc bên ngoài Tử Nam thần vực sinh tồn như thế nào vậy? Diệp đại ca, Diệp đại ca, Diệp đại ca, chương 3045, Diệp Phàm cảm thấy hơi đau đầu, đối với cuộc sống bên ngoài, Mộc Tuyết rất cuồng nhiệt. Thời gian một đêm không biết nàng đã hỏi bao nhiêu câu hỏi. Thế nhưng Diệp Phàm thật ra có rất nhiều giải thích kiên trì, kéo ra sát phạt không nói, tính tình Diệp Phàm thật ra rất tốt. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng coi Mộc Tuyết như muội muội. Mộc Tình nhìn Diệp Phàm kiên nhẫn trả lời vấn đề, không khỏi có một loại xúc cảm kỳ quái, nàng cho rằng Diệp Phàm hẳn là một người có thân phận vô cùng cao. Dù sao thần đế trẻ tuổi như vậy, không có lượng lớn tài nguyên tích lũy là chuyện không thể nào, mà một tán tu, làm sao có thể làm được điều này. Nhưng nàng biết rõ tính cách của đệ tử đại gia tộc, rất ít người có thể nhìn thấy Diệp Phàm có kiên nhẫn như vậy. Hơn nữa Mộc Tình cảm giác được mặc dù Diệp Phàm là thần đế, nhưng đối với các nàng cũng không có cảm giác cao hơn người. Chẳng lẽ, nàng nghĩ sai rồi? Diệp đại ca, huynh là tu sĩ tông môn nào? Nghe nói hiện tại nhân tộc mạnh nhất là Kiếm Thần Sơn, huynh biết Kiếm Thần Sơn không? Mộc Tình cắt ngang câu hỏi của Mộc Tuyết, nàng biết nếu mình không cắt đứt lời nói của nàng, không chừng muội muội của mình sẽ phải hỏi cả đêm nay. Hơn nữa nàng cảm thấy muội muội của mình có tình cảm rất khác thường với Diệp Phàm. Ta biết Kiếm Thần Sơn, quả thật là tông môn lãnh tụ nhân tộc, còn ta là tu sĩ Thiên Đế môn. Diệp Phàm trả lời, cửa Thiên Đế sao? Lúc này Mộc Tình hơi sững sờ, nàng chưa từng nghe nói nhân tộc nào có tông môn Thiên Đế như Thiên Đế. Hiển nhiên, đẳng cấp của Thiên Đế môn cũng không phải đỉnh cấp, nhưng có vị thần đế là Diệp Phàm này, có lẽ cũng là tông môn bát tinh. Thiên Đế môn nhất định là một tông môn rất khá mạnh đúng không? Mộc Tuyết có chút chờ đợi nói, nàng đối với việc ngày mai có thể rời khỏi Tử Nam thần vực, tiến vào nơi đế vẫn cực kỳ nóng bỏng. Ở căn cứ của nhân tộc, các nàng ít nhất có thể an ổn tu hành. Hẳn là có thể nói như vậy. Khoa trương tông môn của mình, Diệp Phàm thật có chút xấu hổ. Vậy chúng ta đến chỗ đế vẫn, có thể gia nhập Thiên Đế môn không? Đương nhiên hai người các ngươi có thể, nhưng những người khác của Mộc gia phải qua khảo hạch rồi. Diệp Phàm trực tiếp nói. Chỉ dựa vào chuyện hai người này cứu được tông chủ Thiên Đế môn, gia nhập Thiên Đế môn có gì khó. Nhưng nhân tộc ở Tử Nam thần vực mục nát đã lâu, còn cần phải tiến hành một loạt giáo dục tư tưởng mới có tư cách trở thành tu sĩ của Thiên Đế môn. Thiên Đế thu đồ đệ, không xem tư chất, quan trọng nhất là phẩm hạnh và huyết tính, nếu người khác đều đạp chân lên đầu ngươi, ngươi còn không dám đánh hắn, vậy ngươi không xứng tới Thiên Đế môn. Người chết chim chóc hướng lên trời, không phục thì làm, đây vẫn luôn là tác phong của Thiên Đế môn. Sau một loạt những lời hỏi thăm, rốt cuộc Mộc Tuyết cũng ngăn chặn được sự hưng phấn của mình. Nhìn Mộc Tuyết nhanh chóng chạy đi, Diệp Phàm lộ ra nụ cười. Nếu có một ngày ở tu chân giới, có thể có thêm nhiều người lạc quan thoải mái, lạc quan hơn bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Tu tiên xong, bay lên trời xuống đất, không gì không làm được, cuối cùng lại hâm mộ phàm nhân một cách bình thản. Chung cảnh của Tử Nam thần vực, tại sao cửa thiên thương giới lại xuất hiện ở thần vực xa xôi này? Đây là một nhóm tu sĩ với tướng mạo khác nhau. Có vong linh, cũng có tu la cùng với huyết khuyết tinh linh. Tổng cộng có 9 người, trong đó có 8 người đại biểu cho 8 dị tộc đỉnh cấp, hơn nữa mỗi cường giả này đều có tu vi trên thần đế tam cảnh. Người thứ 9 được 8 người cố ý vô tình bảo vệ, người này thoạt nhìn là một tu la tộc, nhưng lại trẻ tuổi dị thường. Hàn Nguyệt, ngươi thực không lừa chúng ta. Thần đế tu la tộc ngũ cảnh ngông cuồng nhìn nam tử trẻ tuổi kia nói. Cái tên Hàn Nguyệt này rất nữ tính, xuất hiện trên người một nam tử, trông có chút quái dị. Mà lai lịch của nam tử gọi là Hàn Nguyệt này vô cùng thần bí. Nó đến từ tổ địa Tu La tộc, là thánh địa vô thượng cho các đại năng đỉnh cấp Tu La tộc ngủ say. Mỗi chủng tộc đều có tổ địa của riêng mình. Đương nhiên, trong tổ địa còn có đại năng nào còn sống hay không, không ai biết. Năm đó vô lượng kiếp có quá nhiều đế chủ chết đi, có một số người tiến vào vô ưu hà, còn có rất ít tu sĩ lựa chọn lưu lại chủng tộc bảo vệ mình. Có lẽ những cường giả này tự phong vào tổ địa hoặc chết trong vô lượng kiếp. Mấy trăm vạn năm trôi qua, đa số cường giả vẫn lạc. Những người thực sự sống sót thì chưa từng xuất hiện nhưng đôi khi không xuất hiện lại là tốt nhất. Bởi vì các tộc lớn trong tổ địa đều kiêng kỵ lẫn nhau. Không ai biết một khi khai chiến với chủng tộc, liệu đối phương có xuất hiện một lão bất tử cấp bậc đế chủ hay không. Sau thời đại nhân linh, vì sao tinh hỏa thần vực vẫn luôn tồn tại, một mặt là kết giới côn bằng, còn một phần nguyên nhân chính là bởi vì sự trấn nhiếp của thiên đế, trong thiên đế tuyển, chiến tướng cũng ngủ say cấp bậc đế chủ. Tổ địa Tu La tộc có trận pháp cấp bậc thiên đế giăng khắp nơi, một tu sĩ cấp bậc thiên vị thần linh tuyệt đối không thể từ bên ngoài tiến vào La tổ địa. Cho nên sau khi Hàn Nguyệt xuất hiện, Tu La tộc đã xem Hàn Nguyệt như hậu bối đời sau phong ấn thời đại nhân linh. Trên thực tế, khi Tu La tộc cường giả đỉnh cấp đến xem năm tháng của Hàn Nguyệt, bọn họ phát hiện năm tháng trên người Hàn Nguyệt không chỉ trăm vạn năm, điều này đại biểu Hàn Nguyệt có thể sống vượt qua trăm vạn tuổi. Thiên vị thần linh, tuyệt đối không thể làm được điều này, tất cả tu sĩ Tu La tộc nhất trí cho rằng, Hàn Nguyệt là bị lão tổ của bọn họ phong ấn năm tháng vô tận, bây giờ loạn thế đã đến, người này đã giải phong. Hắn là người cứu thế của Tu La tộc, đương nhiên, cường giả Tu La tộc cũng không ngốc, một tên yêu nghiệt đi ra từ tổ địa, không thể lập tức trở thành Tu La tộc vương. Cho đến khi Hàn Nguyệt chủ động nói ra sự việc của thiên thương giới môn. Một truyền thuyết vẫn được lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay, chủng tộc mạnh nhất ở thiên thương giới lúc ban đầu chính là Tu La tộc đứng đầu vạn tộc. Trong thiên thương giới môn, có ẩn dấu truyền thuyết của chủ nhân vạn tộc, có thể đạt được ấn ký căn nguyên của thế giới trong thiên thương giới, y chính là người đứng đầu vạn tộc hoàn toàn xứng đáng với thiên thương giới. Vì thế cường giả Tu La tộc đã triệu tập mấy đỉnh cấp đại tộc của thiên thương giới đến, đương nhiên không có ma linh tộc. Trở thành chó săn cho ma linh là bất đắc dĩ, nếu có thể, rất nhiều dị tộc đương nhiên muốn quản lý vận mệnh của mình, cho dù giống như thời đại nhân linh cũng được. Muốn nói không hối hận, đó là giả dối, nói thật, ma linh dù sao cũng là chủng tộc ngoại lai, mà nhân tộc là chủng tộc bản địa của thiên thương giới, năm đó nhân tộc, thần thú mạnh nhất, nhưng mà chủng tộc khác cũng không kém. Phản bội, là vì muốn tìm kiếm vị trí cao hơn, trên thực tế, địa vị của bọn họ bây giờ còn không bằng thời đại nhân linh. Làm cách nào để giải quyết vấn đề này đây? Chỉ cần trong các tộc xuất hiện một nhân vật như phong chủ năm đó là được. Người này, chính là nhân chủ vạn tộc, rất có thể chính là Hàn Nguyệt, còn bây giờ, môn phái thiên thương giới thật sự xuất hiện. Hàn Nguyệt, tự nhiên chính là Hàn Thiên Trảm. Về phần Hàn Thiên Trảm sao lại biến thành Tu La tộc, đây là bản lĩnh của Hàn Thiên Trảm, Diệp Phàm có thể biến thành ma linh, Hàn Thiên Trảm biến thành Tu La có gì không thể. Tiến vào Tu La tổ địa là một chuyện cực kỳ khó khăn. Coi như là cường giả đạo chủ, muốn không kinh động bất luận kẻ nào tiến vào Tu La tổ địa, đều là người si nói mộng. Chương 3046, nhưng thủ hạ của Diệp Phàm có hai viên đại tướng, hai lượng đại đế. Trước mặt đại đế, bất cứ trận pháp nào cũng là hư ảo, có hai lượng phá không, bất kỳ không gian nào cũng có thể đi vào. Thần thú tộc nhân ở thiên thương giới đều là trung đẳng, tại sao quanh năm có thể bá chiếm vị trí bá chủ? Chính bởi vì thiên phú của thần thú tộc quá mức đáng sợ, trong mắt Giao Bằng. Ngoại trừ bức tường phi thăng, nơi nào cũng có thể đi, trước mặt thiên diễn lôi long ngoại trừ thiên địa đại trận khổng lồ, bất kỳ trận pháp gì đều không có chỗ nào độn hành. Thư Nguyệt ở lại đế vấn, Diệp Phàm đáp ứng Hàn Thiên Trảm sẽ phái người chăm sóc tốt cho nàng. Mà làm trao đổi, Hàn Thiên Trảm cần trở thành vương của dị tộc, phối hợp với Diệp Phàm hoàn thành đại nghiệp hiến tế. Diệp Phàm biết thiên thương giới trong truyền thuyết, hắn dùng thiên cơ mệnh đồng tiến hành tính toán với Chu Thiên, tính toán gần 10 ngày mới vạch ra đại khái phương vị. Nhưng đối với việc mở ra thiên thương giới môn, định vị chính xác, Diệp Phàm bất lực, Diệp Phàm chỉ biết Tu La tộc là đại tộc đứng đầu thời đại thiên thương giới, nếu nói thật có manh mối, có khả năng nhất có ghi lại địa phương nhất chính là địa điểm Tu La tổ địa. Hàn Thiên Trảm không phụ sự kỳ vọng của Diệp Phàm, nhận được kỳ ngộ từ tổ địa Tu La, không chỉ tu vi thần linh từ nhân vị nhảy lên thiên vị thần linh, hơn nữa còn chiếm được chính xác phương pháp và thời gian môn thiên thương giới mở ra. Hơn nữa, ngay từ đầu Hàn Thiên Trảm đã ngủ say ở phong tiên giới. Sau đó mới hồi sinh nên khí thức đạo vận trên người hắn đã khiến cường giả Tu La tộc cảm thấy như bị phong ấn quá lâu. Diệp Phàm không biết Hàn Thiên Trảm đang ở Tử Nam thần vực, nếu không hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này củng cố địa vị của Hàn Thiên Trảm. Mặt khác, Diệp Phàm càng không biết rằng tu vi của Hàn Thiên Trảm vậy mà lại đạt đến thần linh thiên vị, phải biết rằng từ lúc Hàn Thiên Trảm rời đi đến bây giờ, chưa đến nửa năm. Thời gian nửa năm, từ nhân vị thần linh đến thần linh trên trời dưới đất ư. Nói dẫn chứ, đây là tu hành. Cũng không phải ăn cơm uống nước. Có thể thấy được, bên trong Tu La tổ địa có chí bảo bực nào, dù sao cũng là chủng tộc đệ nhất ở thời thượng cổ, hơn nữa, bên trong Tu La tổ địa tuyệt đối có pháp trận thời gian cực kỳ hoàn thiện. Không đến nửa năm sau, có lẽ Hàn Thiên Trảm đã tu hành mấy trăm năm. Loại trận pháp này tiêu tốn tài nguyên là con số thiên văn, là kỳ ngộ, lại không thể trở thành tu hành hàng ngày. Nơi này quả thật là thiên thương giới môn, thế nhưng lúc này không cách nào mở ra được. Chỉ là cánh cửa hư ảo mà chúng ta muốn mở ra giới môn, cần. Oanh oanh oanh, tiếng sấm cuồng bạo vang vọng đất trời, tiếp theo, trên trời cao, từng đạo lôi đình hội tụ. Xảy ra chuyện gì, đế cuồng kinh ngạc nhìn bầu trời, là lực lượng nguyền rủa, có người đang dùng thần phạt nguyền rủa. Là một trong những chủng tộc am hiểu nhất của lực lượng tà ác, cường giả thần đế vong linh tộc Cốt Tiêu là người có quyền lên tiếng nhất. Vèo, trưởng lão Vũ Dực tộc Tuyết bay trong nháy mắt bay đến trên bầu trời. Thần thức điên cuồng diễn sinh, đồng thời cực tốc rời đi. Rất nhanh, tuyết bay vút về. Đối tượng nguyền rủa là xà ma tộc, cụ thể là ai tiến hành nguyền rủa thì chưa rõ. Muốn diệt cả một tộc, hung ác vậy sao? Xà ma tộc luôn là người thân cận tu la tộc ta. Hừ, dám có người dám ở dưới mắt ta diệt xà ma tộc, quả thực không để tu la tộc ta vào mắt. Giọng nói của đế cuồng lập tức lạnh lùng. Đế cuồng tiền bối, sỉ nhục tu la giả ta, giết. Lúc này Hàn Nguyệt nói thẳng, lời này nói ra, thật khiến trong lòng đế cuồng cực kỳ thoải mái. Nếu như Hàn Nguyệt quả thật là vương của tu la tộc, vậy nhất định phải có cái cảm giác bá đạo này. Hàn Nguyệt không phải vì nghênh hợp đế cuồng, mà là hắn có cảm giác rất quen thuộc với lực lượng nguyền rủa này. Lúc trước Diệp Phàm nói cho hắn biết chuyện hiến tế vạn tộc, hắn đã rung động một hồi lâu. Với tư cách hiến tế toàn bộ phong tiên giới, Hàn Thiên Trảm lại quen việc dễ làm ở phương diện này. Không chỉ có không ít trợ giúp cho Diệp Phàm, mà còn rời khỏi đế vẫn, không còn an nguy của Thư Nguyệt, sự cường đại chân chính của Hàn Thiên Trảm cũng bắt đầu hiển hiện. Chuyện hiến tế, Diệp Phàm chưa từng nói cho đám người Diệp Tàn biết, lại nói cho Hàn Thiên Trảm biết. Một mặt là Hàn Thiên Trảm có thể hoàn thành nhiệm vụ của Diệp Phàm, mặt khác Hàn Thiên Trảm là tồn tại cấp bậc tỷ tổ trong hiến tế, còn một mặt cuối cùng là Hàn Thiên Trảm sẽ không bán đứng Diệp Phàm. Bởi vì Hàn Thiên Trảm làm người, bởi vì an nguy của Thư Nguyệt, cũng bởi vì chuyện của Thư Nguyệt mà hắn còn thiếu Diệp Phàm. Diệp Phàm hiển lộ khả năng kiểm soát của mình đối với nguyền rủa, Hàn Thiên Trảm nhận kế hoạch của Diệp Phàm. Hàn Thiên Trảm là người có đại vận khí, hơn nữa nếu có quá khứ cực khổ thì cũng có sự cường thịnh dưới vạn người, hắn có thể ứng phó với bất cứ tình huống gì. Trở thành vương của dị tộc, ngoại trừ Hàn Thiên Trảm, Diệp Phàm tìm không thấy người thứ hai có thể làm được. Tương tự, ngay khi nguyền rủa mạnh mẽ này xuất hiện, Hàn Thiên Trảm gần như đã khóa chặt Diệp Phàm, lấy sự thông tuệ của Hàn Thiên Trảm, hắn sao có thể không lợi dụng Diệp Phàm một lần. Xem ra cách lợi dụng này cũng là Diệp Phàm cam tâm tình nguyện. Cửa thiên thương giới mở ra còn cần ít nhất 2 tháng, thời gian của chúng ta rất sung túc. Hàn Nguyệt nói tiếp, nếu như thế, chúng ta đi gặp mặt một chút tên tu sĩ này dám khiêu khích tu sĩ tu la tộc ta. Lúc này đế cuồng nói, tu sĩ các chủng tộc khác tất nhiên không có ý kiến, thiên thương giới môn đã mở ra, đại biểu cho chủ của vạn tộc thật sự sẽ xuất hiện. Mà vạn tộc chi chủ là tu la tộc, như vậy trong tương lai, rất có thể tu la tộc sẽ trở thành nhân tộc trong thời đại nhân linh. Thời điểm này, các chủng tộc khác không cần phải gặp rủi ro với tu la tộc. Sáng sớm hôm sau, thần thú và nhân tộc ở Tử Nam thần vực gần như đều tụ tập trong phạm vi trăm dặm quanh Mộc Gia, tất cả các đại tông môn đều nhận được tin tức của Mộc Gia. Mỗi người, thần thú đều vô cùng phấn chấn, đối với bọn họ mà nói, tinh hỏa thần vực chính là thánh thổ trong lòng họ, chính là nơi duy nhất giữ được tôn nghiêm của hai tộc. Tử Nam thần vực xa xôi như vậy, bọn họ không biết sự tình về tinh hỏa thần vực, Diệp Phàm cũng không cần phải giải thích toàn bộ một lần. Thần lực tuôn trào, Diệp Phàm đạp không mà tới, đế uy cuồng bạo nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Là thần đế, đây chính là cường giả thần đế sao? Lần đầu tiên ta gặp cường giả thần đế, quá mạnh. Người này trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là thiếu tông chủ tông môn đỉnh cấp tinh hỏa thần vực? Một đám người nghị luận ầm ĩ, không có ngoại lệ, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kỳ vọng đối với cuộc sống sắp tới. A tỷ, lúc này Diệp đại ca cũng giống như chúa cứu thế. Mộc Tuyết nhịn không được cảm thán nói. Nàng chưa bao giờ thấy nhiều tộc nhân như vậy nở nụ cười tự phát trong lòng như thế. Hắn, không phải cứu thế của chúng ta, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Mộc Tình cảm thán nói, A tỷ, tỷ thật lo lắng, Diệp đại ca là thần đế, cả Tử Nam thần vực, ngay cả thần linh cũng chưa gặp được mấy người, chớ nói chi là thần đế. Mộc Tuyết không thèm để ý, chư vị, có trật tự tiến vào cánh cửa không gian. Diệp Phàm liên lạc với thiên đế giới, tiếp theo là mở ra cánh cửa không gian. Hắn vội vã tới Vô Ưu Hà tìm Mạc Khuynh Nhan, lời thừa không cần phải nói ở đây. Phần đông tu sĩ nghe vậy thì hưng phấn, bay về phía cánh cửa không gian. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi Tử Nam thần vực rồi. Vô số tu sĩ phát ra loại tiếng lòng này. Mộc Tuyết, Mộc Tình nhìn cánh cửa không gian, cũng mỉm cười. Thánh địa, giống như trong hôm nay, trong mắt tất cả mọi người đều có hào quang mới mẻ. Nhưng vào lúc này, vài đạo đế uy cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập, lực lượng cường đại từ phía tây thổi quét đến. Muốn làm chúa cứu thế, cũng không nhìn xem ngươi có bản lãnh đó hay không. Thanh âm vang vọng khắp vòng trời, nụ cười trên mặt tất cả các tu sĩ lập tức cứng đờ. Chương 3047, thần đế, khí tức của 8 vị cường hoành, điều này đại biểu cho 8 vị thần đế, hơn nữa người này còn bất thiện. Diệp Phàm lúc này xoay người, nhìn 9 người từ phía tây bắn nhanh đến, thần thức đảo qua, không khỏi hơi sửng sốt. Hàn Thiên Trảm cũng ở đây, đáng sợ nhất là khí tức của Hàn Thiên Trảm đạt đến thần linh cửu giai kinh khủng. Lúc này mới chưa đến nửa năm, lúc trước khi Hàn Thiên Trảm rời đi, hắn chỉ vừa mới trở thành thần linh nhất giai mà thôi. Thời gian nửa năm, từ nhất giai vượt qua đến cửu giai, Diệp Phàm cảm giác có chút ngơ ngác, hắn tự nhận là tốc độ tu hành của mình đã nhanh kinh người, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với Hàn Thiên Trảm. Đương nhiên, kỳ ngộ con người không giống nhau, nếu như Diệp Phàm gặp trận pháp tu hành thời gian đỉnh cấp, thực lực của hắn tăng lên cũng không chắc đã chậm hơn Hàn Thiên Trảm. Huống chi, Diệp Phàm tăng lên rất nhiều đều là trên chiến lực, nếu không một cảnh thần đế như hắn dựa vào cái gì chống lại cường giả đế chủ. Tu vi của Hàn Thiên Trảm tăng lên quả thật rất nhanh, nhưng nếu muốn có được chiến lực của yêu nghiệt đỉnh cấp, đứng đầu cùng cấp còn cần một khoảng thời gian để lắng đọng lại, lúc này tối đa cũng chỉ có thể vượt cấp chiến với thần đế tam cảnh mà thôi. Là ngươi, đám người đế cuồng lập tức tới, nhìn thấy Diệp Phàm không khỏi kinh ngạc, tiếp theo là một loại vui sướng khôn tả. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, tìm được lại chẳng tốn công phu, Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, không ngờ ngươi trốn ở chỗ này. Cốt Nguyên vong linh tộc lộ ra một tia ý cười âm hàn, những người khác đều có chút không có hảo ý nhìn Diệp Phàm. Vốn chỉ tới đây xem ai đã ăn thịt báo tim gấu dám cả gan diệt xà ma tộc, không ngờ lại gặp phải một con cá lớn. Cũng đúng, trong nhân tộc, trừ Diệp Phàm ngươi ra, dường như cũng không có người nào dám làm như vậy nữa. Bát đại thần đế ngươi một lời ta một câu, động tác lại không chậm, rất nhanh vây Diệp Phàm vào giữa. Rất nhiều nhân tộc, thần thú ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ là từ Nam thần vực lúc nào mới có thể có 8 gã thần đế, chuyện này là thế nào vậy? Diệp đại ca, Mộc Tình hơi lo lắng nói. Các ngươi đừng nhúng tay vào. Diệp Phàm tùy ý nói, chiến đấu cấp bậc thần đế không phải là nơi mà nhân tộc ở đây, thần thú có thể tham gia. Bát đại thần đế cũng không thèm để ý tới tu sĩ hai tộc phía dưới, đối với bọn họ mà nói, ngàn vạn tu sĩ đừng nói là trăm triệu, ngay cả tu sĩ cũng không quan trọng bằng Diệp Phàm. Giết Diệp Phàm, hy vọng cuối cùng giữa hai tộc sẽ bị cắt đứt. Diệp Phàm, mệnh của tu sĩ thiên thành vạn tộc, ngươi nên hoàn trả. Giọng nói lạnh lùng như tuyết. Hủy diệt của thiên thành vạn tộc chính là sỉ nhục lớn nhất của các đại tộc bọn họ. Mạng của tu sĩ nhất thành, đông đảo tu sĩ hít sâu một hơi, vạn tộc thần vực bọn hắn biết, một trong những thần vực hạch tâm của thiên thương giới, loại tu sĩ bên trong một thần thành của thần vực này, có khả năng là tu sĩ của một thần vực ở Tử Nam. Người này thế mà lại diệt cả một thành, Mộc Tình cùng Mộc Tuyết cuối cùng cũng hiểu được vì sao nghiệp hỏa trong cơ thể Diệp Phàm đốt cháy không thể hủy diệt, giết một thành, đây là sát nghiệt đáng sợ cỡ nào. Thiên thành vạn tộc là dị tộc. Hiển nhiên, kẻ bị Diệp Phàm tàn sát là dị tộc. Quả nhiên, trong lòng Mộc Tình không khỏi âm thầm cảm thán, lúc trước suy đoán của nàng là đúng, sau đó nàng lại trở nên lo lắng. Nơi này có 8 vị thần đế, hơn nữa nhìn khí tức của những thần đế này, rõ ràng là mạnh hơn Diệp Phàm, tu vi của bọn hắn tất nhiên cao hơn Diệp Phàm. Chỉ có điều tu vi đám người Mộc Tình quá thấp, không cách nào phân biệt chính xác cảnh giới của đám người đế cuồng. 8 người chiến đấu với một người, chỉ là 8 thần đế mà dám vọng ngôn đòi mạng của ta. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay phải cầm vỏ kiếm Phục Hồng kiếm, uy lực của Hỗn Độn Thần kiếm chậm rãi phát ra. Hỗn Độn Thần kiếm, Tuyết Bay đầy kinh ngạc nói, tiếp theo, ánh mắt của mọi người lộ ra hưng phấn cực hạn, đây chính là thần khí hỗn độn đấy, cả trời xanh cũng không biết có thần khí hỗn độn hay không nữa. Giết Diệp Phàm, Hỗn Độn Thần kiếm này không phải là của bọn họ sao? Diệp Phàm, ngươi đừng có cuồng vọng, năm đó một mình ngươi chiến 9 tên yêu nghiệt đỉnh cấp của vạn tộc ta, ngươi thật sự đã thắng. Nhưng đừng quên, lúc đó các ngươi là nhân vị thần linh, chiến đấu vượt cấp trong nhân vị thần linh rất đơn giản, mỗi người bọn ta đều có thể làm được. Hiện tại, ngươi đang đối mặt với 8 vị thần đế, khoảng cách giữa các thần đế không thể vượt qua, ngươi cùng lắm chỉ là thần đế nhất cảnh, lấy gì để đánh với bọn ta? Đế cuồng nhìn Diệp Phàm cuồng ngạo, lập tức quát to, đế uy cuồng bạo điên cuồng bao phủ về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế, nhảy lên một cái, bay về phía bầu trời. Không biết tự lượng sức mình. Đám người Tuyết Phi hừ lạnh một tiếng, theo sát lên, bọn họ biết Diệp Phàm chiến đấu trên bầu trời để tránh lan đến tu sĩ phía dưới, thế nhưng đám người Tuyết Hạo cảm thấy rất buồn cười. Chờ bọn hắn giết Diệp Phàm, tu sĩ phía dưới này, còn không phải như heo dê sao. Dương cung bạt kiếm, Phục Hồng kiếm đã ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, ánh mắt Diệp Phàm lại nhìn về phía Hàn Thiên Trảm. Hôm nay, các ngươi có thể sống, nhưng người này, nhất định phải chết. Lời nói của Diệp Phàm vô cùng kiên định. Kiên định đến mức khiến đám người đế cuồng kinh ngạc. Bọn họ không biết vì sao Diệp Phàm lại nói ra những lời như vậy, nhưng có thể khiến Diệp Phàm kiêng kỵ như vậy, địa vị của hắn trong vô hình trở nên thần bí mà cao quý. Tam Huyền Thiên, mở. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, tiếp theo, võ trang thanh long hiện lên, 8 con rồng thét dài, chiến giáp màu xanh ở trên vòm trời, chói mắt vô cùng. Đồng thời, sau lưng Diệp Phàm, hóa thân đi ra, hóa thân bên ngoài và bản thể hiện ra 4 tấm gương. Hiện tại, là 6-8, giọng nói vừa rơi xuống, 6 Diệp Phàm hóa thành ảo ảnh trong nháy mắt xông về phía đám người Tuyết Phi. Hắc ám thiên minh, thanh âm âm u ám vang lên, khớp xương ống tay phải giống như cây khô nhẹ nhàng vỗ vào hư không, tiếp theo, vô tận xiềng xích hắc ám từ bốn phía phá không mà ra. Dưới hắc ám pháp tắc của ta, ngươi trốn không thoát. Côn Bằng quát khẽ, tràn đầy tự tin, trốn, giặc giặc giặc, kiếm quang hiện lên, xiềng xích vỡ nát, Diệp Phàm kính ở phía sau cùng hai tay kết ấn, hắc ám thiên mạc. Đây, mới là hắc ám. Trong chớp mắt, bầu trời mất đi sắc thái, bóng tối vô tận bao phủ toàn bộ đám người Giao Tuyết bay. Ở trước mặt cực tốc, đừng hòng có lực lượng pháp tắc. Là chuyện không thể nào, Tuyết bay cảm nhận được khí tức cường đại sau lưng, lập tức kinh hãi. Ngươi chỉ có chút tốc độ như vậy thôi sao? Thanh âm nhàn nhạt trào phúng truyền đến, chính là Diệp Phàm hóa thân ngoại thân chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau Tuyết bay. Sức mạnh của Tam Long, oanh, hư ảnh Thanh Long hiện lên, quyền phong mạnh mẽ rít gào, Tuyết bay cực nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất làm sẵn phòng ngự, nhưng vẫn bị Diệp Phàm đánh lui, liên tục phun mấy ngụm máu tươi. Đây vẫn là do Diệp Phàm lưu thủ, nếu không một kích vừa rồi đã có thể miểu sát Tuyết bay. Ngay khi Hàn Thiên Trảm xuất hiện, hắn đã nhận ra Hàn Thiên Trảm cần hắn phối hợp diễn một vở kịch. Oanh oanh oanh, tốc độ của Diệp Phàm gần như đã đến cực hạn, với sức chiến đấu trước mắt của hắn, đối mặt với thần đế hoàn toàn là nghiền ép, huống hồ, hắn mạnh nhất vẫn là luyện thể. 3048, củng cố địa vị, những người này vì đề phòng Diệp Phàm chạy thoát nên không biết sống chết kéo gần Diệp Phàm đến mức độ này, trong nháy mắt bát đại thần đế đã trọng thương. Sao lại mạnh như vậy chứ? Sắc mặt đám người đế cuồng cực kỳ khó coi. Sau liên tiếp tiếng nổ vang, đám người đế cuồng tụ lại một chỗ, vốn 8 người bao vây Diệp Phàm một mình, hiện tại biến thành 6 người Diệp Phàm vây bọn họ vào giữa. Mạnh, quá mạnh, Diệp Phàm cường đại, làm cho bọn họ tuyệt vọng, làm cho vô số tu sĩ hai tộc phía dưới kích động vạn phần. Một thần đế ép 8 vị thần đế không thở nổi, hơn nữa còn là áp đảo toàn diện. Các ngươi, chỉ có chút thực lực này thôi sao? Diệp Phàm không khách khí giễu cợt nói, 6 bóng người đồng thời kết ấn, hỗn độn thần pháp, chấn thiên ấn. 6 đạo đại ấn đồng thời hội tụ trên bầu trời, đông nghịt như dãy núi liên miên. Đồng thời, đám người đế cuồng tuyệt vọng phát hiện bản thân đang bị lục đạo ấn quyết khóa chặt, thế mà lại không thể động đậy. 8 người đều lộ vẻ hối hận, bọn họ biết Diệp Phàm có sức chiến đấu cực kỳ biến thái, nhưng căn bản chưa từng nghĩ tới sức chiến đấu của Diệp Phàm lại biến thái đến mức này. Nghiền áp như thế khiến bọn họ có cảm giác không thật. Tử vong, gần như vậy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ lực lượng bản nguyên pháp tắc bỗng nhiên xuất hiện. Nguyên về đồng tử, khai. Sau thanh âm bình thản, lại là một vòng xoáy năng lượng che khuất bầu trời, thiên ấn thương lan dưới vòng xoáy năng lượng nhao nhao hóa thành năng lượng tinh thuần. Người quả nhiên là người kia, sắc mặt Diệp Phàm trở nên vô cùng khó coi, sát cơ lập tức trở nên cực kỳ sắc bén. Sức mạnh của Ngũ Long, tức giận quát một tiếng, 5 con thanh long dung nhập vào thân thể Diệp Phàm, tiếp theo, long rực lóe lên, Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trước mặt Hàn Thiên Trảm. Quyền phong như sấm, cuồng bạo nện xuống, giải. Quyền kình của Diệp Phàm lần nữa bị nguyên hồi đồng triệt tiêu, Hàn Thiên Trảm lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải vô cùng. Ta chắc chắn sẽ giết ngươi, tiếng gầm thét như chém kim loại lại vang lên, lại là một quyền nện thẳng xuống. Oanh, bát đại thần đế đã tỉnh lại từ trong trọng thương, đồng thời đánh ra một luồng thần lực hùng hậu. Lúc này Diệp Phàm bị đánh lui, nhân cơ hội này, đám người đế cuồng nắm lấy Hàn Thiên Trảm trọng thương bắn nhanh về phương xa. Ra tay với người bên dưới. Hàn Thiên Trảm miễn cưỡng nói, bọn người đế cuồng lúc này mới để ý, thần lực chút xuống đám người Mộc Tình. Đáng giận, tức giận quát một tiếng, thân hình Diệp Phàm xuất hiện phía trước đám người Mộc Tình, ngăn cản hết công kích. Đồng thời, hắn cũng mất đi cơ hội cuối cùng truy đuổi đám người đế cuồng. Nhìn đám người đế cuồng biến mất không thấy đâu nữa, sát khí của Diệp Phàm chậm rãi biến mất, ánh mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa. Thân phận của người đứng đầu vạn tộc, chắc không còn gì trở ngại nữa đâu, Hàn Thiên Trảm. Sau này xem ngươi có thể đi đến trình độ đó hay không. Diệp đại ca, huynh không sao chứ? Mộc Tuyết có chút lo lắng nói. Lúc này, đông đảo tu sĩ cũng chậm rãi lấy lại tinh thần từ trận chiến. Chiến đấu không kịch liệt, dù sao từ đầu tới đuôi đều là Diệp Phàm đè bẹp bọn họ. Nhưng Diệp Phàm bày ra thực lực, lại đủ để cho mọi người chấn động, 1-8, vẫn là nghiền ép. Xuất hiện ở cảnh giới nhân vị thần linh này, có lẽ không tính là gì, xuất hiện ở cấp độ thần đế này thật là đáng sợ. Có thể trở thành thần đế, lúc tuổi trẻ ai mà không phải yêu nghiệt đỉnh cấp chứ, đến cảnh giới thần đế còn có thể đấu vượt cấp, đây quả thực chính là thần tích. Không có việc gì, chỉ tiếc để cho bọn họ chạy mất. Diệp Phàm lắc đầu, đồng thời vung tay lên, cánh cửa không gian đóng lại lần nữa mở ra. Nhanh tiến vào cánh cửa không gian, nếu đối phương đã biết ta ở đây, rất có thể sẽ phái thật nhiều cường giả vây giết ta, cho nên nơi đây không nên ở lâu. Diệp Phàm nhìn về phía đám người Mộc Tình nói, lúc này phần đông tu sĩ bay về phía cánh cửa không gian cực lớn, bọn họ không biết cánh cửa không gian này nối liền với thiên đế giới trong cơ thể Diệp Phàm cũng không nói thực tế cho bọn họ biết. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ đã tiến vào trong động thiên pháp bảo của Diệp Phàm. Mộc Tình và Mộc Tuyết đi vào lần cuối cùng, các nàng nhìn Diệp Phàm, không nhịn được nói, Diệp đại ca, chúng ta trực tiếp trở lại đế vẫn à? Ta phải đi trước một chuyến đến Vô Ưu thần vực, trên đường cần một chút thời gian, trong khoảng thời gian này các ngươi an tâm tu hành, hôm qua ta giao cho các ngươi tu hành công pháp, các ngươi phải tu hành nhiều hơn. Mặt khác, đan dược ta có rất nhiều, các ngươi không nên tiết kiệm đan dược, loạn thế không lâu sau sẽ đến, ta hy vọng đến lúc đó, các ngươi đã có đủ tu vi cường đại. Diệp Phàm nghe vậy dặn dò, chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ cố gắng tu hành cho tốt. Đợi đến khi đến đế vẫn chi địa, chúng ta còn có thể bình thường như hiện tại hay sao? Mộc Tuyết gật đầu nói, một tu sĩ có thể vượt cấp đánh bại 8 thần đế, thân phận tuyệt không đơn giản. Mặc dù Mộc Tuyết có chút đơn thuần nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Nàng cảm thấy Diệp Phàm vẫn còn có thân phận cực cao ở đế xa, nếu không những người vừa rồi tuyệt đối sẽ không hưng phấn như vậy. Mà tỉ muội các nàng đến chỗ đế vẫn cũng chỉ có thể xem như là một tu sĩ rất bình thường, đến lúc đó, các nàng còn có thể duy trì tình hữu nghị với Diệp Phàm bây giờ không? Có đôi khi, thân phận chênh lệch quá lớn cũng tạo thành một khoảng ngăn cách cực lớn giữa hai người. Yên tâm, cho dù ở đâu, ta là ai, ta vẫn là đại ca của các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một nụ cười ôn hòa, Mộc Tuyết và Mộc Tình nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Chúng ta biết rồi, Diệp đại ca phải chú ý an toàn. Mộc Tình gật đầu nói, tiếp theo kéo Mộc Tuyết đi vào cánh cửa không gian. Trong trung cảnh Tử Nam thần vực, đám người đế cuồng sau khi xác định Diệp Phàm không đuổi theo, mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Đế cuồng buông Hàn Thiên Trảm xuống, lấy ra một viên thần đan giúp Hàn Thiên Trảm ăn vào. Đáng ghét, không ngờ Diệp Phàm này lại mạnh mẽ đến vậy. Tuyết bay che ngực, nhịn không được nói. Chúng ta cần nhanh chóng truyền tin tức cho tộc, người này nếu xuất hiện ở đây, chúng ta quyết không thể để hắn dễ dàng thoát thân. Vô dụng thôi, với tốc độ của hắn, chờ cường giả trong tộc chúng ta đến thì hắn đã sớm rời đi rồi. Huống chi, chúng ta đến đây là vì thiên thương giới, nếu để cho Diệp Phàm biết chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hàn Thiên Trảm chậm rãi ngồi dậy, Hàn Nguyệt nói không sai, bây giờ điều quan trọng nhất của chúng ta là trợ giúp Hàn Nguyệt đạt được sự tán thành của thiên đạo bên trong hạch tâm thiên thương giới môn. Đế cuồng gật đầu nói, Diệp Phàm kia kiêng kỵ Hàn Nguyệt như thế, xem ra hắn biết một số thứ. Theo ta được biết, Diệp Phàm nắm giữ thiên cơ mệnh đồng. Tuyết bay không khỏi nói, lúc này, mấy người hai mặt nhìn nhau, sau đó nghiêm túc nhìn Hàn Thiên Trảm. Hàn Nguyệt, xem ra ngươi là thiên mệnh của vạn tộc chúng ta chắc chắn sẽ trợ giúp ngươi đạt được bản nguyên truyền thừa của thiên thương giới. Đế cuồng nghiêm túc nói, đám người Tuyết Phi cũng gật đầu. Chư vị, tuy rằng ta là người tu la tộc thế nhưng loạn lạc sắp tới, thánh tộc chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, nếu như ta trở thành chủ nhân vạn tộc, ta chắc chắn sẽ dẫn dắt toàn bộ chủng tộc một lần nữa trưởng khống thiên thương giới. Hàn Nguyệt nghe vậy liền tỏ thái độ nói, đám người Tuyết Phi nghe thấy vậy thì đều mỉm cười, thứ bọn họ muốn chính là thái độ của Hàn Nguyệt. 3049, trở lại Vô Ưu thần vực, Vô Ưu thần vực cũng không phát sinh chấn động quá lớn vì sự thay đổi của Vô Ưu Hà. Chẳng qua sông Vô Ưu vắt ngang bầu trời đã biến thành dòng sông hỏa diễm. Toàn bộ Vô Ưu thần vực trên không biến thành một biển lửa, có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại không cách nào chạm vào. Vô Ưu thần tông, Vương Thạch lo lắng nhìn lên bầu trời. Vô Ưu đại hà biến thành Vô Ưu hỏa hải đã có hơn một tháng thời gian. Vương Thạch vô cùng rõ ràng vì sao tất cả những việc này lại xảy ra, gã càng lo lắng cho an nguy của nhân hoàng. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, trực tiếp đánh nát sơn môn của Vô Ưu thần tông. Vương Thạch hí kịch đứng lên, đồng thời toàn bộ Vô Ưu thần tông cảnh báo vang lên. Leng keng leng keng leng keng, từng thân ảnh mạnh mẽ bay ra, rất nhanh đã đến trước sơn môn khổng lồ của Vô Ưu thần tông, tầng trên Vô Ưu thần tông đều tụ tập ở đây. Vương Thạch thoải mái bay ra, nhìn nữ nhân xinh đẹp kỳ cục trước mắt, không khỏi hơi sững sờ, nữ nhân này đánh nát sơn môn của bọn họ. Không lẽ tu sĩ thủ sơn môn là ăn cứt sao? Thái thượng trưởng lão, nàng là ma, ma tướng. Giống như cảm nhận được sự tức giận của Vương Thạch hài, tu sĩ thủ vệ lập tức giải thích nói, ma tướng đánh tới cửa, đừng nói là thủ sơn môn, bọn họ ngay cả hộ tông đại trận cũng không dám mở, sợ làm bị thương vị ma tướng nhỏ nhắn này. Thực lực của tên ma tướng này còn không đến thần linh địa vị, nhưng khí thế lại rất hung hăng. Ngươi chính là chủ sự Vô Ưu thần tông. Việt Yêu Nguyệt khó chịu liếc nhìn Vương Thạch, nhân tộc, nàng không thấy đâu có căm hận, nhưng ca ca của nàng là chết trong tay nhân hoàng Diệp Phàm, nàng ít nhiều cũng khó chịu với nhân tộc. nhưng lần này nàng đến đây không phải để phát tiết sự bất mãn của bản thân, mà vì ngọn lửa của Vô Ưu Thần Vực đã khiến tâm nàng rối loạn. Chẳng lẽ Thần Hoàng đại nhân đã tiến vào Vô Ưu Hà? Việt Yêu Nguyệt trực tiếp dò hỏi. Ngày ấy Diệp Phàm dặn dò đám người Việt Yêu Nguyệt một vài chuyện xong liền rời khỏi. Chuyện Diệp Phàm thu thập tình báo Vô Ưu Hà Việt Yêu Nguyệt biết. Việt Yêu Nguyệt bởi vì thiên táng thể, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng cảm nhận được bất kỳ quan tâm gì, càng Phong Thiếu thi thoảng một lần tán thành đều làm cho nàng có hảo cảm với ca ca này, huống chi là sự trợ giúp của Diệp Phàm. Đây chính là cơ hội của con người, có một số người vừa sinh ra đã được sủng ái hết, có một số người sinh ra cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Một số người đã phiền não về quan yêu mà một số người khác dành cả đời để mong ước, có một số người cảm thấy cuộc sống hỏng bét là một phần người trong mộng mới có thể xuất hiện đấy. Thế giới này thật bất công, nhưng Việt Yêu Nguyệt sẽ không đi cảm thán sự bất công này, nàng chỉ muốn bắt lấy Hàn Tòng, nàng chỉ muốn trợ giúp Hàn Tòng. Trong mắt Việt Yêu Nguyệt, Hàn Tòng là thần hoàng, nàng cũng không biết Hàn Tòng là Diệp Phàm. Cho nên nàng không thể nghe lời Diệp Phàm an tâm tu hành, mà một đường đi tới Vô Ưu Thần Vực, sau khi biết Vô Ưu Thần Vực xảy ra biến động, nàng vô cùng lo lắng. Cho nên hắn lập tức đi tới Vô Ưu Thần Tông. Vương Thạch Lượng có chút không vui liếc nhìn Việt Yêu Nguyệt. Hắn là thần đế của nhân tộc, đối phương là thần linh của ma linh nhất tộc, đối phương lại có thể vô lễ như vậy. Nếu như không có chuyện của Diệp Phàm, hôm nay hắn nhất định phải lừa gạt Việt Yêu Nguyệt đi vào giết chết. Hiện tại lại không giống, nếu như hắn giết Việt Yêu Nguyệt, sẽ không thể ở đây chờ đợi Diệp Phàm. Nếu như Diệp Phàm xảy ra nguy hiểm, hắn cũng không thể cứu chữa trước tiên, vì một ma tướng không có lớn lên, không đáng. Huống hồ, Diệp Phàm chân chính là ma linh thần hoàng, nữ nhân này có phải là quân cờ do Diệp Phàm bồi dưỡng hay không? Hóa ra là ma tướng đại nhân tôn quý, ma tướng đại nhân mời vào. Miễn đi, ta chỉ muốn biết Hàn Sư, thần hoàng đại nhân có ở chỗ này tiến vào Vô Ưu Hà hay không? Sự thay đổi của Vô Ưu Hà không phải bởi vì nguyên nhân thần hoàng đại nhân. Việt Yêu Nguyệt nói thẳng, mặt trên đã là một biển lửa, rất có thể Hàn Sư gặp phải nguy hiểm cực lớn. Không được, nàng muốn tiến lên xem một chút, chuyện này... Quả thật thần hoàng đại nhân đã thông qua Vô Ưu Thần Tông ta tiến vào được Vô Ưu Hà, hơn nữa sự thay đổi của Vô Ưu Hà quả thực là xảy ra sau khi thần hoàng đại nhân đi. Quả nhiên, ta muốn tiến vào Vô Ưu Hà, lập tức, lập tức. Ma tướng đại nhân, Vô Ưu Hà này cực độ nguy hiểm, lấy tu vi của ngươi tiến vào trong đó chính là chịu chết. Ta nói hiện tại ta muốn đi, ngươi không nghe thấy sao? Cho dù là đi chịu chết, cùng Hàn Sư chết cùng, ta cũng nguyện ý. Trong đôi mắt đẹp của Việt Yêu Nguyệt hiện lên một tia hàn ý thô bạo, tức giận nói. Vương Thạch Tuyền kinh ngạc nhìn Việt Yêu Nguyệt, hắn biết rõ vị ma linh thần hoàng này là nhân hoàng Diệp Phàm đó, không ngờ Diệp Hoàng lại có thể có được người đi theo ma linh khăng khăng một mực như vậy. Ma tướng đại nhân, lấy sự mạnh mẽ của thần hoàng đại nhân, những hỏa diễm này hắn có thể ứng phó, kính xin ngươi nghĩ lại. Vương Thạch trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn là khuyên giải, trong lòng hắn cũng lo lắng, nhưng hắn càng hiểu rõ, với thực lực của bọn họ. Tiến vào Vô Ưu Hà tuyệt vô sinh sinh cơ, hơn nữa ngọn lửa này rất có thể là nghiệp hỏa. Làm càn, ta muốn cái gì, đến phiên ngươi khuyên bảo sao? Lúc này Việt Yêu Nguyệt giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong mắt lại có một loại cảm giác phức tạp khó tả, một thần đế nhân tộc, dĩ nhiên sẽ vì tính mạng của nàng mà suy nghĩ. Cho dù là tu sĩ đồng tộc của Việt gia, có ai nghĩ đến sống chết của nàng ta? Buồn cười, Yêu Nguyệt, sao lại vô lễ như vậy? Thanh âm trong trẻo vang lên. Trong bình tĩnh mang theo một tia trách cứ, nhưng mà gương mặt xinh đẹp của Việt Yêu Nguyệt trong nháy mắt cười ra một đóa hoa. Đột nhiên hắn xoay người lại, Việt Yêu Nguyệt nhìn Diệp Phàm ở trước mặt, giờ phút này Diệp Phàm đã dịch dung thành Hàn Viên. Hàn Sư, tiếng hô vang lên, Việt Yêu Nguyệt nhào vào lòng Diệp Phàm, ôn nhu chui vào ngực, Diệp Phàm lại có chút sững sờ, tiểu cô nương này đang xảy ra chuyện gì vậy? Tùy ý vỗ vỗ bả vai xinh đẹp của Việt Yêu Nguyệt, giọng nói của Diệp Phàm cũng trở nên nhu hòa hơn một chút. Không phải để ngươi và đám người Diệp Giao cùng cố gắng tu hành sao? Sao lại không nghe lời như thế, chạy đến Vô Ưu Thần Vực rồi? Hơn nữa còn vô lễ với Vương Thạch Lung như thế. Xin lỗi Hàn Sư, ta sai rồi. Việt Yêu Nguyệt rời khỏi vòng tay của Diệp Phàm, nghe Diệp Phàm trách cứ, lập tức cúi đầu có chút ủy khuất nói. Sai thì nên xin lỗi, ta nói rồi, tương lai của nhân tộc là minh hữu của ma linh. Diệp Phàm nói tiếp, Việt Yêu Nguyệt lập tức ủy khuất xoay người nhìn về phía Vương Thạch Trưng. Tiếp theo thi lễ một cái nói, xin lỗi. Không sao, không sao. Vương Thạch kích động nói, tiếp theo chắp tay với Diệp Phàm, thần hoàng đại nhân, ngài không sao chứ? Ta không sao, Diệp Phàm lắc đầu, nhìn Việt Yêu Nguyệt im lặng tủi thân và uất ức, không khỏi hơi mỉm cười, tiểu cô nương này tính tình cũng không tệ. Thần hoàng đại nhân, vừa rồi vị ma tướng đại nhân này khăng khăng muốn đi tìm ngài, hơn nữa còn nói cùng chết chung một chỗ với ngài, nàng cũng nguyện ý. Không thể không nói, Vương Thạch Cư rất biết nói, lời này vừa nói xong, Yêu Nguyệt nhất thời có hảo cảm thật lớn đối với Vương Thạch Cư. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Việt Yêu Nguyệt nhu hòa hơn không ít. Việt Yêu Nguyệt hư tình giả ý hay là thật lòng, hắn có thể nhìn ra được. Ai, càng như thế, ngược lại Diệp Phàm càng rối rắm. Chuyện lần này ta không trách ngươi, nói cho Yêu Nguyệt biết tình hình thực tế vẫn chưa được, Diệp Phàm nghĩ một chút vẫn ôn hòa nói. 3050, tìm sự lựa chọn, Việt Yêu Nguyệt nghe vậy mới lộ ra một nụ cười xinh đẹp, liếc nhìn Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận nói, ta chỉ lo lắng cho an toàn của Hàn sư tỷ thôi. Thần Hoàng đại nhân tôn kính Diệp Phàm, nhưng Việt Yêu Nguyệt cảm thấy gọi là Diệp Phàm Hàn sư vẫn tương đối thân cận. Vậy cũng không thể dính vào, sông vội yêu, cho dù là thần đế đi lên, cũng chắc chắn phải chết, chứ đừng nói là ngươi. Ngươi đã đến, vừa vặn nói với ta là ma linh thần vực hiện tại thế nào rồi. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp đi về phía đại điện tông môn của Vô Ưu Thần Tông. Đợi mọi người đến, Diệp Phàm nói thẳng, Vương Thạch Đãng, bây giờ ngươi có thể mở thông đạo đi thông đến Vô Ưu Hà không? Đúng rồi, bên trong Vô Ưu Hà, bây giờ bị thiên đạo nghiệp hỏa hoàn toàn bao phủ, thông đạo bình thường có thể sẽ dẫn nghiệp hỏa vào trời xanh, đốt cháy thiên địa. Ta muốn đó là thông đạo đủ an toàn, chúng ta cần một chút thời gian. Bao lâu? Một canh giờ, được, con đi chuẩn bị ngay đi, lát nữa ta có thể tới sông Vô Ưu. Diệp Phàm trực tiếp nói, tuân mệnh, Vương Thạch Tuyền phất tay, các tu sĩ Vô Ưu Thần Tông theo sau rời đi. Trong toàn bộ đại điện chỉ còn lại Diệp Phàm và Việt Yêu Nguyệt. Nói đi, ma linh thần vực xảy ra chuyện gì? Hàn sư ngươi làm sao lại biết được ma linh thần vực đã xảy ra chuyện? Ta không thể đơn thuần nghĩ tới tìm ngươi sao? Các ngươi đã nói chuyện tu hành rồi, nếu không có chuyện gì, Lý Thiên Diệu sẽ giám sát việc tu hành của các ngươi, sao có thể để cho ngươi tùy ý đi vào thần vực Vô Ưu? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn Việt Yêu Nguyệt một cái, biểu hiện của cô gái nhỏ này có vẻ hơi kỳ lạ. Hàn sư lợi hại, ma linh thần vực quả thật đã xảy ra chuyện trọng yếu. Việt Yêu Nguyệt cười nói, đầu tiên là Lý Hiệu Lực không có mắt kia đã bị Lý Thiên Diệu phế tu vi. Thần Hoàng Đạo Thống cũng tiến hành một loạt chỉnh trị, không nói đến việc Lý Hiệu từ những chuyện như thế này sẽ không phát sinh, nhưng xác suất sẽ giảm đi rất nhiều. Chuyện nhỏ này, không cần phải báo cáo với ta, đương nhiên không phải vì chuyện này. Lần này ta đến đây xác thực là vì ma linh thần vực đã xảy ra đại sự, tế đàn ma chủ đã hoàn toàn dựng xong. Lúc này Việt Yêu Nguyệt cười tủm tỉm nói, ma chủ tế đàn, người nói là đã ngưng. Ma chủ hàng lâm, ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia kinh hỉ. Đã bao nhiêu năm, trong lòng của hắn một mực treo sợi tử nhứ ngưng tụ, hắn luôn cảm thấy mình thiếu tử nhứ quá nhiều. Tuy phụ thân của tử nhứ ngưng tụ không phải hắn tự tay giết chết, nhưng tuyệt đối là vì hắn mà chết, tử nhứ ngưng cho hắn đã trả giá quá nhiều. Những năm này, hắn vẫn luôn nhớ nhung nữ nhân này, cho dù hai người cách xa nhau hai vị trí, nhưng trái tim của Diệp Phàm chưa bao giờ quên cuộn tím ngưng lại. Hắn rất muốn ôm lấy sợi tơ tím, nghe những năm này nàng trải qua, nghe nàng thổ lộ nhu tình, nghe nàng hỉ nộ ái ố. Hắn cũng có rất nhiều lời muốn kể lại với Tử Nhứ. Vẫn luôn biết, Tử Nhứ ngưng sẽ đến thiên thương, thế nhưng khi ngày thật sự sắp đến, Diệp Phàm lại có chút sợ hãi hiếm thấy. Hắn sợ hãi, mảnh vải tím ngưng lại. Không còn mảnh vải tím năm đó hắn yêu ngưng tụ. Bao nhiêu năm rồi, người luôn sẽ trở nên, huống chi, khi Tử Nhứ đã ngưng tụ thành hình, nàng sẽ từ từ thức tỉnh ký ức của ma chủ kiếp trước. Những ký ức này, có khi nào sẽ tạo thành xung kích đối với nàng ta không? Diệp Phàm không biết, trải nghiệm càng nhiều, Diệp Phàm trái lại phát hiện mình hiện tại đã không thể thản nhiên như năm đó, ngược lại hắn càng ngày càng để ý đến mỗi một đoạn tình cảm. Mất đi đủ nhiều, mới hiểu được đáng quý. Đúng vậy. Vốn dĩ ma chủ cũng đã giáng lâm, thế nhưng chẳng biết tại sao, sau khi tế đàn mở ra, thánh ma giới bên kia cũng không hưởng ứng mở ra thông đạo, mà là đưa ra một tin tức, để cho chúng ta tiếp tục chờ đợi. Nhưng tin tức này cũng không phải do ma chủ gửi tới. Việt Yêu Nguyệt trả lời, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không hổ là ma hoàng đại nhân, dám gọi thẳng tên ma chủ. Hóa ra ma chủ tên là Tử Nhứ, dòng họ ma chủ là họ Tử, mà Diệp Phàm vừa rồi nói ra hai chữ tự ngưng. Cho nên Việt Yêu Nguyệt đã có phỏng đoán này. Tiếp tục chờ đợi, Diệp Phàm hơi sững sờ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hẳn là bên kia đã xảy ra chuyện gì hay sao? Lý Thiên Diệu bảo ta tới hỏi ý kiến của ngài, tiếp tục xây dựng thông đạo, hay là đóng cửa tế đàn? Việt Yêu Nguyệt gật đầu nói, nếu tiếp tục xây dựng thông đạo cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, hơn nữa có tính nguy hiểm nhất định. Một khi ma chủ trong thời gian ngắn không hàng lâm, rất có thể sẽ khiến các chủng tộc khác sinh ra dị tâm. Sự thống trị của ma linh có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Dù sao thời loạn thế đã đến, thực lực mỗi chủng tộc đều tăng nhanh như gió. Một khi trong dị tộc xuất hiện cường giả đế chủ, những dị tộc này tất nhiên sẽ truy cầu địa vị càng cao hơn, ví dụ như hợp lực đem ma linh đuổi ra ngoài. Đặc biệt là vào thời điểm thông đạo mở ra vạn tộc chú ý, ma chủ không có giáng lâm, loại dị tâm này sẽ bị phóng đại. Nhưng mà đóng cửa tế đàn, cũng có chỗ xấu của việc đóng tế đàn, một khi ma chủ đã chuẩn bị mọi sự, một lần nữa mở ra tế đàn cần mấy năm thời gian. Loại chuyện này, chỉ có thần hoàng mới có thể quyết định. Diệp Phàm nghe vậy lại trầm mặc hồi lâu, nửa ngày mới vang lên, yêu nguyệt, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, ta suy nghĩ một hồi, trước khi tiến vào vô ưu hà, ta sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ta hiểu rồi, Việt yêu nguyệt gật đầu rời đi. Diệp Phàm lại lâm vào trầm mặc, cả người đứng yên trên ghế dài, trong lòng không ngừng phác họa ra từng kế sách. Cuối cùng, Diệp Phàm lấy ra một lá truyền âm phù luyện chế từ vật liệu đỉnh cấp. Thần lực vận chuyển, truyền âm sáng lên, vô ưu thần vực cách Tử Nam thần vực cũng không xa, Tử Nam thần vực ở vị trí vắng vẻ, vô ưu thần vực cũng là tiểu thần vực không quá nổi bật. Lúc này, bên trong Tử Nam thần vực, Hàn Thiên Trảm đang bàn bạc một số sự tình với đám người đế cuồng, đột ngột, một đợt dao động thần lực rất nhỏ truyền đến, Hàn Thiên Trảm bất động thanh sắc đứng lên, cười nói, chư vị tiền bối, chuyện của thiên thương giới môn đã được định ra như thế. Chúng ta hiện tại cần tranh thủ thời gian mua thần tài bày trận. Hàn Nguyệt nói không sai, nguyên bản cũng không có gì, nhưng nếu gặp Diệp Phàm ở chỗ này, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Không chỉ có trận pháp muốn bố trí đầy đủ, mà nhất định phải vào trong tộc tìm càng nhiều cường giả hơn. Đế Cuồng đứng dậy nói, an nguy của Hàn Nguyệt quan trọng hơn mọi thứ. Hắn chính là hy vọng của thánh tộc chúng ta. Diệp Phàm vốn có ý giết Hàn Nguyệt, có lẽ hắn vẫn chưa rời khỏi Tử Nam thần vực mà đang tìm kiếm tung tích chúng ta. Côn Bằng gật đầu nói, mấy người Tuyết Phi cũng dồn dập đồng ý. Thần lực vận chuyển, hóa thân của Hàn Thiên Trảm từ bên ngoài đi ra. Nếu như Diệp Phàm đang tìm kiếm lời nói của ta, có lẽ hóa thân ngoại thân của ta có thể dẫn hắn ra. Hàn Nguyệt có ý nói, lúc này đám người đế cuồng nở nụ cười hiểu ý, thật ra cũng có chút diệu kế. Hóa thân bên ngoài của Hàn Thiên Trảm, chỉ thấy gã nhảy lên một cái rồi trực tiếp rời đi. Thân ngoại hóa thân của ta sớm lộ diện, đến xác định vị trí của Diệp Phàm. Hàn Thiên Trảm tùy ý nói, chương 3051, hiến tế tiếp theo, đám người đế cuồng chưa từng sinh nghi, hóa thân ngoài thân Hàn Thiên Trảm nhanh chóng rời đi. Cách mọi người không quá xa trong dãy núi, Hàn Thiên Trảm bố trí trận pháp bí mật bên ngoài thân. Tiếp theo, lấy ra truyền âm phù, Diệp Phàm, gấp gáp tìm ta như vậy, chẳng lẽ kế hoạch có biến đổi? Hàn Thiên Trảm nhìn hình ảnh của Diệp Phàm nói, tế đàn ma linh đã mở ra, tiếp theo ta sẽ để bọn họ tiếp tục mở ra. Thế nhưng trong thời gian ngắn ma chủ có thể sẽ không đi tới thiên thương giới. Diệp Phàm lập tức nói, đây là một cơ hội để thúc giục vạn tộc thảo phạt ma linh. Có thể, không nói tình huống cụ thể, đối với loại người như Hàn Thiên Trảm, ngươi không cần bày mưu tính kế cho hắn, ngươi chỉ cần cho hắn nhiệm vụ là được. Làm sao hoàn thành được, đó là chuyện của Hàn Thiên Trảm, quản nhiều rồi sẽ trói buộc hắn. Diệp Phàm gật đầu, âm dương thần tâm đã bị ta chôn xuống, thần tâm phía sau ngoại trừ thủy hỏa thần tâm ra, lôi, mộc, kim, hủy diệt và sinh mệnh ta đều giao cho ngươi, thủy hỏa tâm ta cần đặt ở đế vẫn, còn mấy loại thần tâm khác, ngươi phụ trách tìm kiếm nơi. Cho ta đồ vật, ta tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt cho ngươi. Nhưng hiện tại trình độ trận pháp của ta còn kém một chút, trận pháp cuối cùng vẫn cần ngươi tự mình ra tay. Hàn Thiên Trảm gật đầu nói, trước đây không lâu Diệp Phàm đấu một trận với đám người đế cuồng, nhưng hắn đã giao tính mạng và thần tâm hủy diệt cuối cùng cho Hàn Thiên Trảm. Đầm lầy tinh tú, Diệp Phàm nhất định phải đi. Nhưng Hàn Thiên Trảm sẽ không đi, trong lúc Diệp Phàm tiến vào vũ trụ, tâm pháp tắc nhất định phải chôn vùi ở vị trí thích hợp, đồng thời phải hiến tế ở phương diện riêng. Chuyện này giao cho Hàn Thiên Trảm làm, tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với Diệp Phàm tự mình làm rồi, huyết chủ cũng sẽ bước vào vũng máu, huyết chủ nếu không phải ở thiên thương giới làm sao có thể phát hiện ra chuyện hiến tế chứ. Ta biết, Hàn Thiên Trảm, sau khi chuyện này xong xuôi, người có thể mang Thương Nguyệt đi tới Cửu Tiên Tinh Hà lánh khuất. Diệp Phàm gật đầu nói, hạo kiếp thiên thương giới có thể sẽ cực kỳ đáng sợ, nếu ngươi muốn sống một cuộc sống yên bình với Thư Nguyệt, có lẽ ngươi nên nghĩ biện pháp giúp ta vượt qua lần hạo kiếp này. Không gian Cửu Tiên Tinh Hà mặc dù vô cùng kỳ lạ, nhưng mà, ngăn không được huyết hồn tộc. Diệp Phàm, ta đã là người đã từng chết hai lần rồi. Chết cả đời ta cũng không quan trọng, nếu như ngươi thất bại, thêm một ta, thì có thể như thế nào? Nếu như trước khi hạo kiếp xảy ra, đây chính là thời gian cuối cùng của ta, thì ta tình nguyện sống một cuộc sống an bình với Nguyệt Nhi. Thế gian này quấy phá khiến ta cảm thấy phiền phức, ta cũng từng tranh chấp với ngươi, chí khí hào hùng, kiếm chỉ cửu thiên, thế nhưng hiện tại ta chỉ muốn yên bình sinh hoạt. Cả đời này của ta, sức mạnh của Phụ Nguyệt Nhi quá nhiều, chuyện hiến tế, ta sẽ giúp nàng làm tốt, nhưng mà loại chuyện như cứu thế này, ta không có chút hứng thú nào. Diệp Phàm, kỳ thật ta rất bội phục tấm lòng đại nghĩa của ngươi, nhưng ngươi nhất định phải hiểu rõ, có một số kiếp nạn, không phải là thật sự kiếp nạn, mà là tự thế giới tự chữa trị. Phần cuối của hủy diệt là trọng sinh, một thế giới, nếu đã xấu hoàn toàn thì kiếp nạn chính là được tịnh hóa. Ngươi và ta đều đi từ phàm giới tới, từ lúc ta tiến vào tu chân giới, ta đã hiểu, người tu hành đã sớm mục nát không chịu nổi. Kiếp nạn thiên đạo là số lượng định số, sức người không thể làm trái. Hàn Thiên Trảm lắc đầu nói, còn nhớ trận hạo kiếp ở tiên giới kia không, dẫn động tinh cầu phá hủy huyệt huyết của ta, hay cho một bàn cờ lớn, cuối cùng thì sao? Ngươi vốn có thể thắng tương đối dễ dàng, nhưng kẻ phản bội nhiều vô số kể. Ngươi nói ta hại chết ngươi bao nhiêu bạn cũ, ta cảm thấy bất tận, chúng ta chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi, hại chết bạn cũ của ngươi không phải là ta vốn là địch nhân của ngươi, làm sao có thể hại chết chứ? Ngươi giết ta giết ngươi, đó vốn là chuyện rõ ràng minh bạch. Thế nhưng, cố nhân của ngươi bỏ mạng là bởi phản bội, là bởi vì mục nát, là bởi vì nhân tính dơ bẩn. Ngươi thắng rồi, ngươi cũng thua rồi, ngươi không thua ta, ngươi thua đám tộc nhân bùn nhão không chết nổi tường đó. Biết vì sao thiên thương giới đối với dị tộc phẫn hận như thế, oán hận trong đó lại vượt qua cả ma linh không? Bởi vì hắn là ma linh, rõ ràng hắn là người xâm lấn thiên thương giới, hắn giết hết tộc nhân của chúng ta. Chúng ta cũng giết chết bọn họ, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng dị tộc không giống, chúng ta vốn nên thắng, cuối cùng vì bọn họ phản bội, bọn họ mới để chúng ta không gì cả, điều này mới là tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi cảm thấy ngươi đang cứu thế, không, ta cảm thấy ngươi chỉ làm một vài chuyện vô vị mà thôi, cứu đám nhân tộc này thì có thể làm được gì chứ? Mục nát, sẽ không bởi vì chạy thoát hủy diệt liền có thể biến mất. Quá khứ của ta với ngươi hoàn toàn khác nhau. Cho nên ta không cách nào nhận theo ý nghĩ của ngươi, quả thật, thế giới này không loại trừ những kẻ mục nát dơ bẩn, thế nhưng tương tự, thế giới này cũng tồn tại vô số người có lòng mang chính nghĩa. Ta đã trải qua hai trận hạo kiếp, ta cũng chiến thắng hai trận hạo kiếp này, không phải chỉ mình ta xoay chuyển càn khôn. Trong đó, cũng có vô số tu sĩ trong lòng mang theo thiên hạ không sợ sinh tử người trước ngã xuống người sau tiến lên chịu chết, những người này, không mục nát, bọn họ có tư cách sống sót. Hàn Thiên Trảm, với vấn đề này, đúng là ta và ngươi không giống nhau. Nhưng mà, ta vẫn giữ lại câu nói kia, người mắc nợ ngươi chính là tu sĩ của tiên giới thời đại trước, còn người ngươi nợ chính là tu sĩ thời đại này. Ngươi, nên chuộc tội, oan có đầu, nợ có chủ, người không thể chỉ vì bản thân bị ức hiếp, có thể tùy ý ức hiếp người không liên quan. Ta đồng cảm với những gì ngươi gặp phải, nhưng một tay ngươi đã bày ra hạo kiếp của tiên giới, chuyện này, là sự thật. Diệp Phàm lắc đầu nói, cửu tiên tinh hà, có thể dưỡng lão. Sau khi chuyện hiến tế kết thúc, ta sẽ không ngăn cản ngươi làm khó dễ, những gì nên nói, ta đều nói rồi, Diệp Phàm ta, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, Diệp Phàm chặt đứt truyền âm phù, Hàn Thiên Trảm lại lâm vào trầm mặc hiếm thấy. Ký ức đã lâu không gặp, không biết từ khi nào đã chậm rãi hiện ra tại vùng cấm khu mà hắn đã lãng quên. Năm đó, bên trong Thảo Thành, lời nói của Hàn Quyển Thư lại một lần nữa trở nên rõ ràng, Thiện Nhi, người sống cả đời, không thẹn với lương tâm, chúng ta không thể chỉ lo cho ta. Không để ý đến lớn ta, người tên Hàn Thiện, nên làm người bản thiện. Năm đó trong lao ngục, hắn từng chất vấn, Thương Thiên, có tầm nhìn. Năm đó, niềm tin mà phụ thân hắn bảo vệ sụp đổ cả đời, đến cùng là thế giới hỏng hay là lòng người không thể cứu chữa. Trong thế giới có tội này, ai có tư cách sống sót? Phụ thân hắn một đời vì thiện đại nhân, hắn hẳn là còn sống, hắn hẳn phải nhận được thiện báo, trong thế giới này, có bao nhiêu quyển sách lạnh? Có bao nhiêu gia tộc lạnh, Diệp Phàm thủ hộ? Không phải mục nát, hắn thủ hộ chính là tri thức chỉ vỏn vẹn trong nhân tộc. Lần đầu tiên, trong mắt Hàn Thiên Trảm xuất hiện một chút mê mang. Hắn không phải là người ích kỷ, hắn chỉ là bị thế giới thương quá nặng mà thôi. Đau khổ mà nó trải qua người khác không biết, người khác cũng không cách nào cảm thụ được. Thời điểm phụ thân nó kính trọng nhất hai mắt sáng người kia trở nên ảm đạm, nó yêu thương mẫu thân trước khi chết vẫn còn nhớ nó, chưa bao giờ ngã xuống hoàn toàn. Bởi vì bên cạnh hắn còn có Thư Nguyệt vẫn luôn cổ vũ hắn. Nhưng sau đó những người này cướp Thư Nguyệt từ bên cạnh hắn đi, rốt cuộc hắn còn gì nữa? Người mà hắn ta quý trọng, từng người bị đoạt đi, đây chính là cuộc đời của hắn ta, sao hắn ta có thể làm được việc khiến thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm? 3052, tương lai là minh hữu, nhưng bây giờ Diệp Phàm lại trả lại Thư Nguyệt cho hắn. Diệp Phàm hận hắn, hắn có thể cảm giác được, nhưng vì thiên thương, Diệp Phàm có thể buông bỏ cừu hận. Hiện tại, hắn nên làm như thế nào? Quy ẩn cửu thiên tinh hà, trốn tránh tất cả sao? Tay Hàn Thiên Trảm chậm rãi nắm lại, Vô Ưu Thần Tông ngắt truyền âm phù đi ra, Diệp Phàm thông báo cho Việt Yêu Nguyệt tiến vào. Hàn sư, Việt Yêu Nguyệt hành lễ nói, Yêu Nguyệt, về chuyện tế đàn, con về nói cho Lý Thiên Diệu biết, mở tế đàn ra đi. Diệp Phàm nói thẳng, đối với Diệp Phàm mà nói, mở ra tế đàn là chuyện tất nhiên, một mặt có thể phối hợp Hàn Thiên Trảm phát động chiến tranh giữa vạn tộc và ma linh. Điều kiện tiên quyết của hiến tế đại trận chính là tâm huyết tế pháp tắc, cái chết là điều hiển nhiên. Đối với Diệp Phàm mà nói, chiến đấu giữa ma linh và vạn tộc, tâm huyết tế pháp tắc của những sinh linh chết đi chắc chắn là tốt nhất, nếu không để cho thần thú và nhân tộc đi chịu chết sao? Ma linh tương lai là nhân tộc, đồng minh của thần thú cũng không giả, nhưng có một điều Diệp Phàm không cách nào phủ nhận, trong vô tận năm tháng, không biết bao nhiêu đồng đội của nhân tộc, thần thú đã uổng mạng ma linh. Ma linh của thiên thương giới, trong tay ai không dính đầy máu tươi của hai tộc. Cũng bởi vì Tử Nhứ Ngưng là nữ nhân của Diệp Phàm, tất cả cái này đều bỏ đi sao? Đương nhiên không thể, cho nên trận chiến này là lễ vật của ma linh ở thiên thương giới phải chuộc tội, huyết tế, nhất định phải chết người, chết rất nhiều người. Mỗi một tâm lý pháp tắc cần một năng lượng khác nhau. Quy mô hiến tế có lớn có nhỏ, điều này cần Hàn Thiên Trảm đi khống chế. Diệp Phàm có thể đoán được, tử thương sau này sẽ vô cùng kinh khủng. Một phương diện khác, Tử Nhứ Ngưng có thể gặp một ít vấn đề không dễ giải quyết, nếu như ở thánh ma giới xảy ra vấn đề, như vậy kéo dài mở ra tế đàn, tương đương với mở cho Tử Nhứ mở ra một đường lui tùy thời đi tới thiên thương. Đến trời xanh, Diệp Phàm có thể bảo hộ Tử Sền Ngưng, không ai có thể khi nhục nữ nhân của hắn. Các ngươi đều rất rõ hậu quả khi tế đàn mở ra. Một khi dị tộc có ý động, các ngươi nhất định phải chuẩn bị tốt để khai chiến. Nói xong, Diệp Phàm lấy ra một lệnh bài, đây là lệnh bài liên lạc với một quân cờ của ta trong dị tộc, một khi xảy ra chiến tranh, hắn sẽ cung cấp địa điểm chiến đấu thích hợp nhất. Đến lúc đó, toàn lực phối hợp với hắn, hiểu chưa? Ta hiểu rồi, lúc này Việt Yêu Nguyệt tiếp nhận lệnh bài. Trước khi ma chủ buông xuống, với thực lực ma linh của thiên thương giới chúng ta, tuy không thể chiến thắng các dị tộc lớn, nhưng cũng không thể hoàn toàn không thể chống lại. Nhân tộc cùng thần thú bên kia, không cần quản. Trong lúc chiến đấu, an bài những thế lực nhiều nhất diệt sát nhân tộc, thần thú đứng hàng đầu, ta đã nói với ngươi, tương lai thứ chúng ta cần đối mặt chính là huyết hồn tộc. Nhân tộc, thần thú có thể là đồng minh của chúng ta, cho nên chiến đấu với dị tộc, vứt bỏ một vài ma linh nghiệp chướng nặng nề, cũng không phải chuyện xấu. Diệp Phàm tiếp tục nói, tuân mệnh, Việt Yêu Nguyệt gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, Hàn Sư, có một điểm ta không rõ, dị tộc rõ ràng biết ma chủ chúng ta sắp giáng lâm, bọn hắn làm sao còn dám chống đối chúng ta. Tế đàn mở ra đại biểu cho ma chủ sẽ giáng lâm, thế nhưng ma chủ vẫn chưa đến kịp, thậm chí chờ đợi mấy năm cũng chưa thấy xuất hiện. Diệp Phàm có ý chỉ nói, nếu như trong lúc này, trong dị tộc xuất hiện cường giả đỉnh cấp, bọn họ có muốn phá hư tế đàn hay không, kéo dài thời gian ma chủ giáng lâm trên diện rộng. Đại thế đã đến, phong tỏa thiên đạo đã được giải trừ, thiên tài thời đại này xuất hiện lớp lớp, tốc độ tu hành so với trước đây càng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, trăm năm ngày xưa, ngàn năm và 10 năm hiện tại giống nhau 50 năm. Nếu trong thời gian mấy chục năm, ma chủ chưa từng giáng lâm, dị tộc khó đảm bảo sẽ không xuất hiện dị tâm. Đương nhiên dị tộc sẽ khởi động chiến tranh, đây vốn là mưu kế của Diệp Phàm, đương nhiên hắn không thể nói chuyện này cho Việt Yêu Nguyệt biết được. Nếu như nhất định sẽ phát sinh chiến tranh, tin rằng sau khi ma chủ giáng lâm, vạn tộc vẫn sẽ bị ma linh chúng ta thu phục, phản quan nhân tộc và thần thú, tộc nhân bất quá chỉ mấy trăm tỷ, thật sự đối mặt với huyết hồn tộc, bọn họ có thể giúp cho chúng ta bao nhiêu? Vì sao Hàn Sư lại cường điệu nhân tộc, tương lai thần thú là minh hữu của chúng ta chứ? Mặt khác, nhân tộc hận chúng ta như xương, ngược lại là những dị tộc nhân tâm không đủ, đối với chúng ta không có bài xích quá mức kịch liệt, bọn hắn trở thành minh hữu của chúng ta càng đơn giản hơn nhỉ. Nói thật, Việt Yêu Nguyệt vẫn không hiểu rõ dự định của Diệp Phàm, hôm nay nhịn không được hỏi ra. Dị tộc có thể phản bội nhân tộc, bọn chúng có thể phản bội ma linh chúng ta, năm đó thiên thương giới có nhân vật phong chủ, so với ma chủ thì thế nào? Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp dò hỏi, cái này, thuộc hạ không dám bất kính, vô thượng ma chủ, nhất định là mạnh nhất. Lúc này Việt Yêu Nguyệt mới nói, ha ha, hà tất phải lừa mình dối người. Năm đó đánh một trận, thật ra phong chủ đã vì phong ấn huyết hồn tộc mà bị trọng thương, tin tức này chúng ta có thể tìm được trong điển tịch do thời đại nhân linh lưu lại. Diệp Phàm lắc đầu nói, ma chủ so với phong chủ, không thể nói ai mạnh hơn ai. Nhưng năm đó, thần hoàng xâm lược thiên thương giới đời trước vẫn không phải ma chủ. Cho dù như vậy, phong chủ cũng bởi vì dị tộc phản bội mà thua hoàn toàn. Tương lai, chúng ta phải đối mặt chính là huyết hồn tộc càng mạnh mẽ hơn, vào lúc này dị tộc mà phản chiến thì thiên thương giới sẽ hoàn toàn thất thủ. Một khi huyết hồn tộc hiến tế thiên thương giới, ngươi cảm thấy thánh ma giới còn có thể ngăn cản huyết hồn tộc sao? Thế nhưng nhân tộc căm hận ma linh chúng ta như thế, chẳng lẽ bọn họ sẽ không phản bội vào thời khắc mấu chốt sao? Không đâu, bởi vì nhân hoàng nhân tộc tên là Diệp Phàm. Diệp Phàm tự tin nói, phản bội, chuyện như vậy sẽ không phát sinh trên người hắn. Hàn sư, người tự tin với Diệp Phàm như thế sao? Đương nhiên, không ai có lòng tin hơn ta với hắn. Yêu Nguyệt, ta biết cái chết của Việt Phong làm cho trong lòng ngươi một mực canh cánh trong lòng. Thế nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết, năm đó trong cửu vực đại bỉ, mỗi người ở bên trong đều mang theo sứ mệnh của chủng tộc. Diệp Phàm có lý do không thể không giết bọn hắn, nếu như, ta nói là tương lai nếu ta bảo ngươi từ bỏ thù hận, ngươi có nguyện ý không? Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi nói, hắn biết như vậy là ích kỷ, nhưng là bởi vì hắn coi Việt Yêu Nguyệt trở thành người một nhà, nếu không, đường đường Diệp Phàm hắn chẳng lẽ còn sợ cừu hận Việt Yêu Nguyệt. Chỉ cần Diệp Phàm muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giết chết Việt Yêu Nguyệt. Hàn sư nếu để ta từ bỏ cừu hận, ta sẽ từ bỏ, mệnh của ta là do Hàn sư cứu được, tất cả của ta đều là của Hàn sư. Việt Yêu Nguyệt nghe vậy cúi đầu, nói như vậy, nhưng hiển nhiên có chút ủy khuất. Nàng cho là Hàn sư sẽ vì nàng chủ trì công đạo, bởi vì Hàn sư trong mắt nàng, so với Diệp Phàm càng mạnh hơn, so với tất cả mọi người đều ưu tú. Hàn sư trong mắt nàng sát phạt quyết đoán, tuyệt đối sẽ không bởi vì địa vị của đối phương cao mà sợ giết chóc. Cho dù Việt Yêu Nguyệt biết rõ Hàn sư trước mắt là vì muốn nhân tộc kết minh, nhưng mà nàng vẫn có chút ủy khuất như cũ. Về sau, người sẽ hiểu được ý tứ của ta hôm nay. Yêu Nguyệt, lần này trở về, người phải cố gắng tu hành. Một khi dị tộc khơi mào chiến tranh mà nói, các ngươi không được tiến vào chiến trường, hiểu chưa? Diệp Phàm nhìn ra được Việt Yêu Nguyệt ủy khuất, nhưng loại chuyện này hắn giải thích thế nào, lúc này liền dặn dò. 3053, cuối cùng là một sợi xiềng xích trung tâm. Sau khi Việt Yêu Nguyệt nhận được mệnh lệnh liền cáo lui, đồng thời Vô Ưu Thần Tông cũng hoàn thành mở ra đại trận thông đạo của Vô Ưu Hà. Đại nhân, Vô Ưu Hà đã bị nghiệp hỏa bao trùm, lúc này đi Vô Ưu Hà thật sự quá nguy hiểm, kính xin đại nhân nghĩ lại. Vương Thạch Lung có chút lo lắng nói, không sao, ta có thể chịu đựng được nghiệp hỏa kia. Diệp Phàm không thèm để ý nói, thế nhưng, chúng ta chỉ có thể mở ra thông đạo dẫn đường cho Vô Ưu Hà, lại không thể nào dẫn đại nhân trở lại thần vực Vô Ưu. Cho dù đại nhân thật sự có thể chống lại nghiệp hỏa trong thời gian ngắn, nhưng mà đối với Vương Thạch Lung thì vị trước mắt này chính là nhân hoàng, là hy vọng cuối cùng của hai tộc trong thời loạn lạc, hắn không hy vọng Diệp Phàm phạm hiểm. Trong lòng ta biết rõ, Diệp Phàm không muốn giải thích nhiều, lạnh nhạt nói, ra hiệu Vương Thạch Cư mở ra trận pháp, Vương Thạch Đông không dám trái với ý nguyện của Diệp Phàm, lập tức cùng đánh ra pháp quyết với các cường giả Vô Ưu Thần Tông. Vài cột sáng thần lực mạnh mẽ bay lên, sau đó xuyên qua toàn bộ cột đá của Vô Ưu Thần Tông, phù văn bay ra dung hợp trong không trung. Thông đạo màu vàng mở ra, trong lòng lo lắng an nguy của Mạc Khuynh Nhan, lúc này Diệp Phàm cũng không đợi được làm quá nhiều chuẩn bị. Hắn rời khỏi Vô Ưu Hà đã hơn một tháng, với thực lực của Mạc Khuynh Nhan rất khó chống đỡ được một tháng dưới nghiệp hỏa. Lúc này, hắn lại hy vọng Mạc Khuynh Nhan bị bắt đi. Hóa thành một luồng ảo ảnh, Diệp Phàm lập tức đi vào trong thông đạo. Lực lượng không gian truyền tống quen thuộc, tốc độ của Diệp Phàm nhanh chóng. Rất nhanh, Diệp Phàm chạm đến bình chướng thiên đạo, chỉ có điều lần này Diệp Phàm không bị bất kỳ công kích của thiên đạo nào, xem ra lần trước tới đây, trên người hắn đã có ấn ký thiên đạo. Đây là chuyện tốt, thuận lợi xông vào hàng rào thiên đạo, theo đó một luồng khí tức nóng rực truyền đến, thông đạo màu vàng biến mất thay vào đó là ngọn lửa hừng hực vô tận. Diệp Phàm cảm nhận một cỗ đau đớn khôn tả, vội vàng thúc giục lực lượng nghiệp hỏa trong cơ thể. Rất nhanh, chung quanh Diệp Phàm, một lồng lửa mạnh mẽ xuất hiện. Trên màn lửa cũng có khí tức của thiên đạo, lúc này, nghiệp hỏa thiêu đốt xung quanh giống như tìm được đồng loại, dung hợp với nghiệp hỏa xung quanh Diệp Phàm. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn đã dự liệu việc khống chế nghiệp hỏa của bản thân có thể tuyệt đối lừa gạt, tự mình tạo ra một không gian an toàn. Nhưng một khi hắn suy đoán sai lầm, nghiệp hỏa nơi đây đối với hắn mà nói, đồng dạng là phiền toái lớn. Không gian của sông Vô Ưu vẫn là một vùng không gian mênh mông bát ngát. Nhưng sông dài từ trên 9 tầng trời rơi xuống trước kia hoàn toàn biến mất, chung quanh ngoại trừ lửa chính là ngọn lửa. Hòn đảo, núi xanh, dòng nước vân vân, đã không còn bất cứ tung tích nào. Ngẩng đầu nhìn lên, một đạo xiềng xích bắt mắt hoàn toàn bị nghiệp hỏa bao trùm, nhưng cái khe phía trên lại hoàn toàn chữa trị, toàn bộ vòm trời vô cùng hoàn chỉnh. Bắt đầu hướng về địa điểm trong trí nhớ bắn đi, nửa ngày sau, Diệp Phàm đã tới nơi mà cánh cửa không gian xuất hiện lúc ban đầu. Vẫn là nghiệp hỏa thiêu đốt như cũ. Khí tức đám người Mạc Khuynh Nhan đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chạy trốn cũng thôi đi, coi như bọn họ không chạy thoát, nghiệp hỏa này thiêu đốt như vậy, sợ là hư vô rồi. Hai tay Diệp Phàm kết ấn, từng đạo thần lực màu lam không ngừng đánh ra, đồng thời, hai mắt hắn bắt đầu diễn hóa, trong mơ hồ, tinh không lóng lánh, tinh hà chìm nổi. Thiên cơ mệnh đồng, mở, tính toán thiên cơ, rất nhanh, nghiệp hỏa xung quanh tiến vào trong mắt Diệp Phàm, hai mắt thần tủy bị hỏa diễm bao phủ, những hỏa diễm này chậm rãi diễn hóa thành một vận mệnh luân. Bánh xe vận mệnh xoay tròn, Diệp Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu sau, hai mắt hắn mở ra, hỏa diễm ngưng tụ ra vận mệnh luân đã biến mất không còn, Diệp Phàm thầm thở dài một hơi, xem ra Khuynh Nhan sư muội không chết, hẳn là đã rơi vào tay đám người Đông Hoàng Bách Chiến. Không chết xem như may mắn, nhưng ngay sau đó Diệp Phàm càng có thêm lo lắng, Đông Hoàng Bách Chiến thì thôi, Triệu Lương và Vương Phong Hải kia không phải mặt hàng tốt, chưa chắc sẽ không mặt dày mà xuất thủ với Mạc Hinh. Cố nén lo lắng trong lòng xuống, Diệp Phàm suy tính ra những người này đã đi tới Tinh Triều, bọn họ đã có thể từ Vô Ưu Hà tiến về Tinh Triều, Diệp Phàm tất nhiên cũng có cơ hội tiến vào chỗ này. Trận pháp lúc đầu là để cởi bỏ xiềng xích diễn sinh, nơi này còn có thêm một sợi xiềng xích cuối cùng, nếu như cởi bỏ được thì có lẽ có thể tiến vào Tinh Trạch. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bay đến trước sợi xiềng xích cuối cùng. Đánh giá bầu trời đã được chữa trị hoàn toàn, Diệp Phàm trong lòng không khỏi âm thầm nghi kỵ, vòm trời đã chữa trị, vì sao cuối cùng một đạo xiềng xích vẫn tồn tại? Đạo xiềng xích này rốt cuộc đang khóa cái gì? Thần thức bay ra, thuận theo xiềng xích tiến vào bên trong, trận văn quỷ dị không ngừng xuất hiện trong thức hải của Diệp Phàm, với tạo nghệ trận pháp của Diệp Phàm không hề trở ngại. Trực tiếp bước đến chỗ sâu nhất trong trung tâm của xiềng xích, khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là hạch tâm của sợi xích này lại khác biệt một trời một vực với 10 sợi xiềng xích phía trước. Mức độ quỷ dị của loại trận pháp này, cho dù là Diệp Phàm cũng có chút ngộng. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm tiến vào nghiên cứu sâu hơn. Thần thức của hắn hoàn toàn dung nhập vào trong hạch tâm xiềng xích, từng đạo trận văn thiên đạo huyền diệu không ngừng xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Hắn không ngừng nghĩ biện pháp phá hoại những xiềng xích này, thời gian trôi qua nhanh chóng. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, Diệp Phàm dường như tiến vào trong một vòng lớn quỷ dị, vòng tránh không được, lại suy nghĩ không ra. Bên ngoài thân thể của hắn, nghiệp hỏa chi lực hộ thể giống như đang từ từ mất đi thao túng, có xu thế tiêu tán, lực lượng thần hồn của Diệp Phàm càng ngày càng mỏng manh. Nếu không phải sinh mệnh chi thụ điên cuồng chút xuống lực lượng sinh mệnh nồng đậm, lửa linh hồn của hắn đã sớm tịch diệt. 15 năm trôi qua, đối với người tu hành thì 15 năm chỉ trong nháy mắt, thế nhưng trong loạn thế này, 15 năm cũng đủ làm cho rất nhiều tu sĩ yêu nghiệt đột nhiên tiến bộ. Hàn Thiên Trảm đã thành công tiến vào Thiên Thương Giới Môn, mà cường giả các tộc lại mất dịp giao thủ với Thiên Thương Giới Môn. Danh tiếng của vạn tộc chi chủ tại các đại dị tộc giống như gió cuốn tàn vân, không ngừng mở rộng tính toán. Dưới tình huống không biết của Ma Linh, mấy đại cường giả đỉnh cấp thánh tộc âm thầm hiệu triệu hầu như tất cả chủng tộc bản địa của Thiên Thương Giới. Ngoại trừ thần thú và nhân tộc, đám dị tộc này âm thầm thành lập liên minh vạn tộc. Còn vạn tộc minh chủ, công nhiên là Hàn Nguyệt, bất luận là điển tịch tu la tộc ghi chép lại hay là truyền thuyết của các đại dị tộc, tu sĩ có thể tiến vào Thiên Thương Giới môn, chính là vạn tộc chi chủ được công nhận. Vạn tộc chi chủ vô tận 5 tháng chưa từng xuất hiện, thời đại này, gã đã xuất hiện, điều này đại biểu cho trong thời loạn thế, vạn tộc chỉ đèn. Mười mấy thần đế đỉnh cấp âm thầm trấn thủ Tử Nam thần vực, mà khiến cho vạn tộc ngoài ý muốn chính là trong khoảng thời gian này Ma Linh cũng không chú ý tới tình huống vạn tộc. Trong nội bộ Ma Linh xuất hiện vấn đề, Ma Hoàng biến mất hơn 20 năm, tế đàn mở ra hơn 20 năm, nhưng Ma Chủ chậm chạp chưa giáng lâm. Toàn bộ thương giới, vô số chủng tộc đều ngửi được một cỗ khí thức quỷ dị, đồng thời trong lòng các chủng tộc lớn bắt đầu trở nên phập phồng. Sự thay đổi của thiên địa pháp tắc đối với tất cả tu sĩ mà nói đều là sự thay đổi rõ ràng. 3054, thiên đạo khắc hỏa, trăm năm ngàn năm thậm chí là vạn năm không thể bước ra bình cảnh, ở thời đại này, trở nên vô cùng đơn giản. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện, càng ngày càng nhiều cường giả đột nhiên tăng mạnh, số lượng tu sĩ nhân vị thần linh, địa vị thần linh, thiên vị thần linh liên tiếp tăng lên. Trong khoảng thời gian vạn tộc, đế vẫn này, Ma Linh đều ngừng tất cả các chiến tranh, mỗi chủng tộc đều đang hăng hái tu hành, nâng cao thực lực. Cũng may cường giả đế chủ cũng không tăng trưởng nhiều, dù vậy, vạn tộc cũng bắt đầu có người bước vào cảnh giới bán đế chủ. Mưa gió nổi lên, thiên thương giới rơi vào im lặng quỷ dị trăm vạn năm, mà ở phía sau yên bình, gió tanh mưa máu chậm rãi nổi lên. Đương nhiên, nguyên nhân bình tĩnh này còn có một mục đích duy nhất chính là mở ra ao tinh. Ma Linh cũng được, vạn tộc cũng được, hoặc là thần thú của nhân tộc, tất cả mọi người đều biết, tinh triều là cơ duyên mà mỗi chủng tộc đều có thực lực như nước giếng phun trào. Sau khi đầm lầy tinh tú kết thúc, cấp độ thế lực của toàn bộ thiên thương giới tất nhiên sẽ bị xáo trộn. Đồng dạng, mỗi người đều có cảm giác rõ ràng, sau tinh sơ, loạn thế, sẽ chân chính đến. Nơi đế vẫn, không ít cường giả như Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Thái Thượng Hy Nguyệt đã tiếp cận cầu hỗn độn, hơn 20 năm qua, bọn họ cách cầu hỗn độn càng ngày càng gần. Theo lý mà nói, chỉ cần tinh triều mở được 30 năm nữa là có thể xông vào trong cây cầu hỗn độn rồi, nhưng trong 30 năm trước, có biết bao nhiêu người có thể tiếp cận được với cây cầu hỗn độn, còn phải bàn tới chuyện khác nữa. Toàn bộ đất đế vấn, cường giả trên cấp bậc thần linh hầu như toàn bộ chờ đợi tiến vào vũng sao, nhân tộc, thần thú lần này đều đã đặt cược hết thảy. Trong biển sao có bao nhiêu cường giả đế chủ xuất hiện, có bao nhiêu cường giả thần đế xuất thế, đây chính là căn cơ để hai tộc tương lai có thể khôi phục đỉnh cao ngút trời hay không. Vạn tộc không có nhân tộc, thần thú điên cuồng như vậy, nhưng cũng coi như là dốc hết toàn lực nắm lấy cơ hội của tỉnh hỏa. Ngược lại ma linh cũng không quá thiết tha đối với tinh trì, bởi vì ma linh của thiên thương giới sẽ không phải là chủ lực trên chiến trường, bọn hắn có thánh ma giới cường đại để làm hậu thuẫn. Chỉ cần cường giả của thánh ma giới xuất hiện, thiên thương vạn tộc không đáng lo sợ. Thiên thương giới lâm vào tình trạng bình tĩnh trước khi điên cuồng, còn Diệp Phàm lại không hề hay biết chuyện này, hắn đã tiếp cận bên bờ tử vong. Nghiệp hỏa suy yếu chỉ có thể tự hộ thể, dưới tình huống như vậy, rất khó có thể hoàn toàn chống đỡ được sự thiêu đốt của nghiệp hỏa bên ngoài. Những năm này, tuy rằng đã ăn rất nhiều tài nguyên của Diệp Phàm, nhưng mà bản nguyên sinh mệnh liên miên không dứt cũng biến thành hơi uể oải. Mà ở trong thế giới hạch tâm sâu trong xiềng xích, đây là một mảnh không gian hỗn độn màu đen, chung quanh không gian có vô cùng vô tận minh văn màu vàng, trên những minh văn này đều mang theo khí thức thiên đạo bổn nguyên dày nặng. Diệp Phàm đã không phát hiện ra thời gian trôi qua, thậm chí thần thức của hắn cũng bắt đầu chậm rãi dung hợp với hỗn độn, bớt sự thanh minh ngày xưa. Thân ảnh thần thức biến ảo cô độc đi trong không gian hỗn độn này, hắn như đang điên cuồng, không ngừng đánh ra từng đạo thủ quyết, tương ứng với minh văn màu vàng chung quanh. Đồng thời, xung quanh Diệp Phàm, từng hư ảnh mông lung ngưng tụ, những hư ảnh này hoặc đánh ra từng thủ quyết, hoặc là cầm trường kiếm không ngừng vũ động, hoặc là dẫn động cương lực trong luyện thể, lay động lôi đình. Nhìn kỹ thì đó là những thần pháp và võ pháp mà Diệp Phàm am hiểu. Thần thông, thần pháp, đủ loại thủ đoạn của hắn không ngừng bóc ra, đồng thời biến mất theo minh văn hắn đánh ra. Cũng may tất cả những thứ hắn am hiểu đều đang bị thiên đạo thu lấy, còn Diệp Phàm hoàn toàn không biết gì cả, hắn không ngừng đánh ra ấn quyết, không ngừng mê man đi lại. Càng ngày càng nhiều năng lực bị cướp đoạt, bị quên lãng, thẳng đến cửu huyền thiên hồng mông linh vực của hắn. Một luồng khí tức hồng mông khó có thể lý giải phát ra từ thần thức của Diệp Phàm, loáng thoáng có cảm giác như có trật tự thiên đạo cấp độ cao hơn đang giống giận. Chỉ là thiên thương thiên đạo, sao dám cướp đoạt hồng mông? Giặc giặc, một luồng lực lượng cực mạnh phát nổ từ trong thần thức của Diệp Phàm, huyễn hóa ra từng luồng sấm sét thiên đạo, hung hăng bổ vào trong không gian hỗn độn này. Ngay sau đó, minh văn chung quanh không ngừng bị nghiền nát, tất cả xung quanh Diệp Phàm bị tách ra như bị cuốn bay về phía thần thức của Diệp Phàm. Thần pháp, huyết mạch, lực lượng, khi tất cả ảo ảnh biến mất, cuối cùng những mảnh vỡ minh văn thiên đạo vỡ vụn kia cũng bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Lúc này, ở không gian Vô Ưu Hà, sau lưng Diệp Phàm có một vết nứt không gian màu đen xuất hiện. Tiếp theo, ở bên trong khe nứt, từng đường minh văn màu vàng bay ra, không ngừng dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm. Khí tức của Diệp Phàm tăng lên với một tốc độ không hợp logic. Thần đế nhất cảnh viên mãn, nhị cảnh thần đế viên mãn, tam cảnh thần đế viên mãn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, tu vi của Diệp Phàm mạnh mẽ từ cảnh giới thứ nhất thăng cấp lên cảnh giới thần đế cấp 3 viên mãn. Mặc dù vừa mới bước vào cảnh giới ngưng thể, cũng gần như không thể ngay lập tức vượt qua, càng bị nói đã là cảnh giới thần đế. Thế nhưng, minh văn thiên đạo quỷ dị kia lại được khắc lên trên trán của Diệp Phàm, hơn nữa còn có một đường thiên đạo màu vàng xuất hiện. Loại diễn biến khắc họa không ngừng diễn biến, hình thành từng đường vân thần bí cao quý, hào quang màu vàng cực hạn lộ ra vẻ thần thánh không gì sánh được. Nửa ngày sau, khi hoàn chỉnh hoàn tất, đường vân chói mắt này mới biến mất, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện qua. Diệp Phàm nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, nghiệp hỏa hộ thể suy yếu trong nháy mắt khôi phục sức sống, thậm chí càng thêm cường đại so với trước. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia thần sắc không thể tin, hắn vươn tay phải vuốt ve trán mình. Thời gian dần trôi qua, trên trán của hắn, một cỗ minh văn đại biểu cho thiên đạo chí cao xuất hiện lần nữa. Đây là cái gì? Diệp Phàm câu thông vạn giới lục, nhưng mà lần này vạn giới lục cũng chưa từng trả lời rõ ràng, có thể thấy được, loại thiên đạo khắc họa này đã vượt xa tầng thứ của thiên thương giới. Có lẽ vạn giới lục dung hợp với bản nguyên thiên đạo của hỗn độn đại thế giới, mới có thể có ghi chép về vật thần bí cao cấp hơn. Tạm thời cứ xưng là khắc sâu của thiên đạo đi, Diệp Phàm thầm nói. Tuy rằng không biết vật ấy rốt cuộc đại biểu cho thứ gì, nhưng việc thăng cấp của hắn vượt xa những thứ mà tu vi từ thần đế nhất cảnh đến thần đế tam cảnh viên mãn. Đầu tiên là khi hắn dùng các loại thần pháp và kiếm pháp bản nguyên của mình quay trở lại đã tiến hành một vài sự dung hợp để Diệp Phàm có lĩnh ngộ cấp độ càng sâu hơn. Sau khi hỗn độn thần pháp trấn sơn ấn, hỗn độn thần pháp đại diệt cùng với bản nguyên kiếm pháp dung hợp, Diệp Phàm tự ngộ ra hai bộ bản nguyên kiếm thần kỹ. Kiếm thứ nhất, kiếm Thương Hà, sau khi dung hợp chấn sơn ấn, kiếm nguyên sinh, dưới một kiếm, kiếm khí có thể hóa thành sơn hà nhật nguyệt. Không chỉ như vậy, kiếm khí có thể tùy ý cải biến bất luận thuộc tính pháp tắc nào. Kiếm thứ hai, Thái Sơ Quy Nguyên, đại phá diệt dung hợp hai kiếm khác, hình thành kiếm thần kỹ công thủ nhất thể. Tất cả pháp tắc đều hòa vào hủy diệt, dưới một kiếm này, một lần kiếm này liền đại phá, không chỉ như vậy, một kiếm này có thể chạm bất kỳ thuộc tính nào. Diệp Phàm đè nén vui sướng trong lòng, với lý giải của hắn về kiếm đạo, có thể vững tin kiếm thần kỹ của mình là kỹ năng cao cấp hơn. Thần kỹ này giống như thần kỹ cực hạn của đám người Đông Hoàng trong bách chiến, quạt thần kỹ, cao hơn khả năng lý giải kỹ thuật cực hạn của tu sĩ thiên thương giới. Lúc trước Đông Hoàng bách chiến đánh ra thương thần kỹ có ba cảnh, Diệp Phàm đối với thần kỹ tam cảnh không hiểu rõ, hắn cảm thấy kiếm thần bản nguyên tự nghĩ ra bản nguyên của mình cũng chưa hoàn thiện, cho nên hắn chưa từng chạm đến cảnh giới thứ hai, hoặc là cảnh thứ ba. 3055, phi thăng đại điển, ngoài ra, thiên đạo minh khắc cho Diệp Phàm một loại minh ngộ khó tả, giống như mở ra một con đường tu hành mới. Con đường tu hành này không giống với truyền thống tu hành, mà là một con đường dung hợp. Dung hợp thần pháp và võ pháp, dung hợp côn bằng lực và thần lực, dung hợp long khí và hồn lực, con đường này có vô hạn khả năng. Ngươi làm càng nhiều trưởng lực, dung hợp càng nhiều thì càng cường đại. Thiên đạo khắc lên, Diệp Phàm có cảm giác, một đạo tu hành mới tinh này, có lẽ ở hỗn độn đại thế giới có thể tìm được đáp án. Tu hành ở cấp độ sâu hơn, trước mắt Diệp Phàm không nắm giữ được, hắn cũng không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu văn lộ thần bí trên trán. Hắn không biết mình tu hành bao lâu, nhưng an nguy của Mạc Khuynh Hồng so với tu hành còn quan trọng hơn. Nếu tiến vào trong tinh trạch từ khi sông Vô Ưu, hắn hiện tại không làm được. Trong khoảng thời gian tìm hiểu này, hắn đại khái đã làm rõ một sợi xiềng xích cuối cùng này. Sợi xiềng xích cuối cùng khóa lại không phải là mặt trước mặt, mà là không gian bên trên sông Vô Ưu. Mà trên trán Diệp Phàm, thiên đạo khắc họa lên trán bất cứ lúc nào cũng có thể để cho hắn ở bất cứ vị trí nào, bất kỳ mặt mũi nào cũng có thể cởi bỏ xiềng xích này. Không gian sông Vô Ưu hoàn toàn bị nghiệp hỏa bao trùm, một khi xiềng xích được giải, nghiệp hỏa sẽ lấy Vô Ưu thần vực làm trung tâm trút xuống toàn bộ thiên thương. Cũng may thiên đạo này khắc họa lại Diệp Phàm, nếu không một khi nghiệp hỏa ùa vào thiên thương giới, chính là tai nạn hủy diệt. Hắn có thể xây dựng thông đạo rời đi, nhưng vì hắn là tu sĩ thiên thương giới, cho nên sau khi rời đi chỉ có thể truyền tống đến thiên thương giới, muốn tới tinh trạch, hắn chỉ có thể đi qua cầu hỗn độn. Cho dù trong lòng lo lắng cho Mạc Khuynh Nhan, nhưng trước mắt hắn cũng không có cách nào tốt hơn, ở lại không gian Vô Ưu cũng không có tác dụng quá lớn. Lúc này, hắn cầu thông với sợi xích trong đầu Diệp Phàm, trước mặt hắn là một thông đạo màu vàng óng xuất hiện. Sau khi đi vào thông đạo màu vàng, lực lượng truyền tống quen thuộc diễn sinh, tiếp theo, quang điểm ngũ sắc sặc sỡ hiện lên, Diệp Phàm rời khỏi không gian Vô Ưu. Tinh không rực rỡ, vô cùng mênh mông. Sau khi thiên thương giới nứt ra, khắp nơi đều là tinh không vô ngần, mặc dù Diệp Phàm nắm giữ tinh không đồ tương đối kỹ càng, cũng rất khó khống chế chính xác bản thân mình ở địa phương nào. Hắn tung cánh ra không trung, Diệp Phàm mở ra thiên cơ mệnh đồng, sau khi xác định đại khái phương hướng, hắn thôi động không tòa bắn nhanh tới. Lúc này, Diệp Phàm thật sự rất hoài niệm hai người, có hai người, chỉ cần biết tọa độ không gian của đế vẫn là được, rất nhanh sẽ trở lại đế vẫn. Cũng không biết lần này hắn ở sông Vô Ưu bao lâu, cầu hỗn độn chi kiều trong tinh triều đã được xây dựng xong hay chưa. Lấy ra một cái khôi lỗi đơn giản, do khôi lỗi khống chế phi hành, Diệp Phàm thì tiến vào phi thuyền tu hành. Thời gian một tháng trôi qua, tinh không mênh mông vô biên, nếu như không có truyền tống trận thì dù là cường giả đế chủ, trong thời gian ngắn cũng rất khó vượt qua khoảng cách giữa hai thần vực. Dọc theo đường đi, Diệp Phàm cũng chưa từng gặp tu sĩ thứ hai, phi hành một mạch hai tháng. Tiềm tu của Diệp Phàm bị một tòa thần thành không gian làm rối loạn. Phi thuyền ngay phía trước, Diệp Phàm nhìn thần thành khổng lồ lơ lửng trong tinh không, xung quanh thần thành có một lồng sáng màu bạc. Trong phiến tinh không mênh mông yên tĩnh này đột nhiên xuất hiện một thần thành, quả thật khiến Diệp Phàm hơi kinh ngạc, nhưng thiên thương giới mênh mông vô ngần, dẫu sao cũng có nhiều chuyện ngoài ý liệu. Thình thịch, từng tiếng nổ vang tận mây xanh, là tiếng chuông thần gõ vang, chẳng lẽ bên trong thần thành đang cử hành một vài buổi tụ họp đặc thù. Có lẽ đúng là như vậy. Dù sao trong một cái thần thành, tu sĩ tu hành cần đại đa số các loại tài liệu trong tinh không, nhưng thời gian Diệp Phàm tới đây cũng không ngắn, lại không phát hiện có tu sĩ bay ra khỏi thần thành. Có lẽ nơi này có truyền tống trận thông đến thần vực khác. Diệp Phàm âm thầm nói, hắn không biết nhiều nơi rồi, nơi này có lẽ có liên hệ với những thần vực khác cũng không chừng. Phi thuyền bắn nhanh, rất mau tới trước lồng ánh sáng màu bạc, cách Diệp Phàm không xa, hai gã tu sĩ giáp bạc đang đứng trên quang tráo. Người tới là ai? Nam tử mặc ngân giáp cầm đầu dò hỏi, vị đạo hữu này, tại hạ là tán tu ma linh thần vực Sở Phong Vân, không cẩn thận bị mất tinh không đồ, đi tới nơi này, xin hỏi. Diệp Phàm chắp tay nói với ngân giáp tu sĩ kia, ma linh thần vực, nam tử kia nghe vậy khẽ nhíu mày, ngược lại cùng tên còn lại liếc mắt nhìn nhau nói, Liêm Tinh Thành đang cử hành đại điển phi thăng, người ngoài không được đi vào. Đại điển phi thăng của Triều Tinh Thành, Diệp Phàm hơi sửng sốt, dưới tình huống bình thường, cường giả đạo chủ có thể phi thăng, nhưng nhất định phải là vẫn là thần vực, hậu đại muốn phi thăng, chí ít cũng là cường giả thiên đế. Chẳng lẽ nơi đây còn có thiên đế nữa sao? Không chỉ có thế, hai chiến sĩ ngân giáp trước mắt này rõ ràng là nhân tộc, sau thời đại nhân linh, địa vị nhân tộc như thế nào Diệp Phàm rất rõ ràng. Vì sao tại nơi này, hai nhân tộc kia có địa vị không thấp? Có tiền bối phi thăng, tu sĩ ngoại lai chúng ta tự nhiên vào thành chúc mừng, có thể chứng kiến đại sự phi thăng, vinh hạnh cỡ nào, tin tưởng vị tiền bối phi thăng kia cũng nguyện ý để chúng ta quan sát hắn phi thăng đại điện. Hai vị cảm thấy thế nào? Diệp Phàm nói xong lấy ra hai chiếc thần giới không gian, bất động thanh sắc ném ra, hai chiếc thần giới trôi lơ lửng trước màn ánh sáng. Hai gã ngân giáp chiến sĩ bên trong thấy thế lập tức vung tay lên, hai cái thần giới bay vào trong đó, thần thức đảo qua, sắc mặt hai người rõ ràng tốt hơn không ít. Ha ha, đó là tự nhiên, Phù Tinh Thành chúng ta hoan nghênh bất cứ tu sĩ nào khiêm tốn cầu đạo. Nói xong, hai người trực tiếp mở ra cánh cửa không gian, Diệp Phàm bay vào cánh cửa không gian, sau đó đi vào trong màn hào quang. Đây là lệnh bài thân phận lâm thời của ngươi, trong vô tận tuế nguyệt, cũng có một ít tu sĩ từ bên ngoài tới vô tình đi tới tinh thành chúng ta. Đây là cơ duyên của các ngươi, cũng là may mắn của các ngươi, Tuyền Cơ Thành của chúng ta là thành trì phi thăng vượt xa thiên thương giới, ở đây có trận pháp phi thăng mạnh hơn so với Vẫn Lạc thần vực. Có lẽ là Diệp Phàm hào phóng khiến cho hai chiến sĩ mặc ngân giáp rất hài lòng, nói thêm vài câu với Diệp Phàm. Đa tạ hai vị, Diệp Phàm lúc này chắp tay, tiếp nhận lệnh bài, bay về phía tinh thành. Phong cách kiến trúc hoàn toàn không giống với thiên thương giới, kiến trúc khắp nơi trên Triều Tinh Thành càng thêm to lớn hùng vĩ, hơn nữa tản ra khí tức tinh thần dày đặc. Sau khi Diệp Phàm bước vào tinh thành, hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực hút phi thăng, nhưng đối với Diệp Phàm, cỗ dẫn dắt này có tính bài xích nhất định. Đem cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn, Diệp Phàm phát hiện nếu có lực lượng phi thăng này tương trợ, thần đế lục cảnh có thể phi thăng. Nhưng muốn có được sự trợ giúp của lực phi thăng này thì nhất định phải mở rộng tâm thần, dẫn dắt lực phi thăng vào trung tâm linh hồn của mình, nói cách khác, trở thành nô bộc của lực phi thăng. Đây không phải phi thăng bình thường, phi thăng không có sức hấp dẫn lớn đối với Diệp Phàm, hắn có lòng tin bản thân có thể đột phá thiên đế chi cảnh, xé rách hàng rào tiến vào hỗn độn đại thế giới. Chương 3056. Nhưng hắn rất tò mò, rốt cuộc phi thăng chi lực nơi này là từ đâu mà có. Đeo phục hồng kiếm, Diệp Phàm tùy ý đi về phía chính giữa Lôn Tinh Thành, hắn hiện tại là thần đế tam cảnh, nhưng có rất nhiều cường giả thần đế ở Lô Tinh Thành. Thần thức của Diệp Phàm quét qua bên dưới liền phát hiện không dưới 30 đạo thần thức của thần đế. Cho dù Diệp Phàm có đủ tự tin với thần thức cường đại của mình, nhưng hắn vẫn lựa chọn bớt gây thêm rắc rối, với tốc độ của hắn, nửa canh giờ đã tới nơi tổ chức đại điển phi thăng. Trong thần thành là núi cao, trên núi không có bất kỳ cây thần nào, nói là núi đá càng thêm chuẩn xác. Trên toàn bộ ngọn núi đá có vô số tu sĩ hội tụ, một số tu sĩ thực lực cường đại thì đang bồng bềnh giữa không trung. Trên đỉnh núi, một lão giả ngồi trên một tế đàn, từng đạo phi thăng chi lực nồng đậm không ngừng ngưng tụ trên người lão, mà ở trong tay lão còn có một hạt châu phát ra khí tức bản nguyên nồng đậm. Đây là, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, loại hạt châu bản nguyên khí tức này rất giống với thế giới chi nguyên. Mỗi một thế giới, ý nghĩa diễn sinh nhất chính là thế giới, đồng dạng, thế giới chi tâm cũng là căn bản của một thế giới. Sau khi thế giới chi tâm xuất hiện, sẽ phát triển thế giới chi nguyên, những thế giới chi nguyên này cùng nhau hợp thành toàn bộ thế giới. Lấy một ví dụ đơn giản, thế giới như một người, thế giới chi tâm chính là trái tim, mà thế giới chi nguyên là nội tạng khác. Đương nhiên, thế giới không phải thật sự là người, không có thế giới chi nguyên, vẫn như cũ có thể hoàn hảo vận chuyển, sau khi thế giới chi tâm hội tụ, vẫn sẽ lại lần nữa diễn sinh ra thế giới chi nguyên. Nhưng vì sao thế giới trong tay người này lại như dùng để hiến tế? Diệp Phàm có một ý niệm rất rõ ràng, tế đàn này thật giống như một bình đài giao dịch, tu sĩ phía dưới dâng lên thế giới chi nguyên, có thể mượn lực phi thăng. Ngẩng đầu nhìn về phía trên tế đàn, quang mang vẫn chưa lao ra tinh vực, mà ở trên cao trăm trượng liền biến mất vô tung, mà ngay tại chỗ cao trăm trượng, một vết nước chậm chậm mở ra. Cánh cửa phi thăng, không, đây không phải cửa phi thăng bình thường, loại khí tức này rõ ràng là cường giả đại năng có tu vi cực mạnh cưỡng ép mở ra một cánh cửa mặt tiền. Chuyện này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao cường giả bực này lại có thế giới chi nguyên giao dịch cùng tu sĩ phía dưới? Căn nguyên hạ vị, mặc dù cảm ngộ pháp tắc được tăng lên rất nhiều, nhưng so sánh với nhau, có lẽ ở đại thế giới hỗn độn cũng không thể coi là chí bảo đỉnh cấp. dù sao bị xé rách khỏi bức tường cũng không phải là chuyện mà người nào cũng có thể làm được, cho dù làm được, cũng có thể sẽ đối mặt với thiên đạo diệt trừ. Phi thăng rồi, bắt đầu phi thăng, thanh âm kích động vang lên, vô số tu sĩ hào hứng bừng bừng, khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn tất cả các tu sĩ ở nơi này đều là nhân loại. Diệp Phàm bất động thanh sắc ẩn giấu thân hình, sau khi khôi phục tướng mạo nhân loại, nhảy vọt lên, bay lên trên bầu trời. Bên cạnh hắn, còn có thần đế khác cực kỳ hâm mộ nhìn lão giả phi thăng. Cũng không biết khi nào mới có thể đến phiên chúng ta phi thăng. Diệp Phàm ra vẻ hâm mộ thở dài nói, thần đế ngũ cảnh ở bên cạnh nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng nhìn về phía Diệp Phàm, lắc đầu nói, phi thăng ít nhất cũng là thần đế lục cảnh, người bây giờ chẳng qua chỉ là thần đế tam cảnh, cũng mơ tưởng phi thăng. Vị tiền bối này nói rất đúng, đúng thưa tiền bối, ta thấy ở đây cũng có một vị tiền bối cấp bậc thần đế khác, vì sao bọn họ còn chưa phi thăng? Diệp Phàm nghi ngờ nói, cái này mà ngươi cũng không biết. Nam tử kia nghe vậy không khỏi có chút nghi hoặc, thần thức đảo qua lệnh bài tạm thời bên hông Diệp Phàm, lúc này mới hiểu nguyên nhân, thì ra là đạo hữu từ bên ngoài tới đây, ngược lại là ngươi có cơ duyên tốt. Lúc trước tu sĩ thủ vệ đã nói Diệp Phàm có cơ duyên không tệ, lúc này nam tử này cũng nói như thế, có thể thấy được bọn họ tôn sùng Triều Tinh Thành thế nào. Nói cho ngươi cũng không sao, ở Lung Tinh Thành, muốn phi thăng nhất định phải đi tìm nguồn gốc của thế giới. Qua mỗi trăm năm, Tinh Thành sẽ xuất hiện một lần tẩy lễ cho thiên đạo, bầu trời Lôn Tinh Thành của ta sẽ nứt ra một khe hở thiên đạo, hỗn độn linh khí sẽ thông qua hỗn độn đại thế giới thông qua khe nứt tiến vào Lôn Tinh Thành của chúng ta. Đồng thời, sau khi tiếp nhận tẩy lễ, trong thần hồn của chúng ta sẽ xuất hiện ấn ký thiên đạo, dựa vào ấn ký này chúng ta có thể tiến vào thế giới nguyên cảnh. Thế giới nguyên cảnh, đây là nơi nào? Diệp Phàm dò hỏi, chính là thế giới diễn sinh không gian, Cửu U. Diệp Phàm sửng sốt, năm đó khi hắn ở Đại Lục Thiên Vũ đã tiến vào vùng đất Cửu U, ở nơi đó, hắn đã có được cây sinh mệnh. Đất Cửu U mỗi thế giới không giống nhau, vốn Diệp Phàm cho rằng lòng thế giới đã nổ tung, có lẽ vùng đất Cửu U cũng bị phá vỡ, bây giờ xem ra đúng là hắn kiến thức nông cạn rồi. Có một điều Diệp Phàm hiểu rõ, đánh cắp thế giới chi nguyên ở Cửu U chính là giống như việc ăn trộm khí vận của thiên thương giới. Một khi thế giới chi nguyên mất đi đủ nhiều, cho dù Diệp Phàm tập hợp đủ tất cả tâm trí pháp tắc để chữa trị cho tâm của thế giới thì thiên thương giới cũng có thể sụp đổ. Cũng như rút hồn trộm cốt, bất kỳ một sinh linh nào của thiên thương giới, muốn điên rồ đến mức độ nào rồi mới đi làm loại chuyện này. Ha ha ha, không sai biệt lắm. Nam tử kia bật cười ha hả nói, các ngươi làm như thế chẳng phải là đang hủy diệt thiên thương giới sao? Diệp Phàm nhịn xuống sự tức giận trong lòng, chất vấn. Hủy diệt thiên thương giới? Nam tử kia nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng, nếu như hủy diệt thiên thương giới có thể giúp chúng ta phi thăng, ta tin tưởng ở đây tất cả mọi người biết phải chọn thế nào rồi. Ngươi là tu sĩ ngoại lai, có lẽ cho rằng thiên thương là gốc rễ, thế nhưng chúng ta sống ở tinh không, thiên thương giới có quan hệ gì đến chúng ta đâu. Ngươi nếu đã tới Lô Tinh Thành của chúng ta, ngươi cũng có thể theo chúng ta tiến về thế giới nguyên cảnh đạt được thế gian chi nguyên. Chỉ cần chiếm được ngọn nguồn của thế giới, với sự gột rửa của thiên đạo trăm năm một lần của nơi này, muốn đạt tới cảnh giới thứ 6 thần đế rất đơn giản, đến lúc đó có thể phi thăng đại thế giới hỗn độn. Vì sao nơi này đều là nhân tộc? Diệp Phàm không tiếp tục đề tài này, hắn tuyệt đối không thể thông đồng với những người này, đồng thời, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hư mưu kế của hắn. Thiên phạt phong hắn còn có thể nhìn thấy vô số tộc nhân vô tội chết thảm, hôm nay, hắn cũng có thể đổ sát Lô Tinh Thành. Nếu quả thật đến lúc hiến tế, bởi vì một lượng lớn thế giới chi nguyên sói mòn, thiên thương giới căn bản không cách nào chữa trị. Tất cả những gì hắn làm đều trôi theo dòng nước. Bởi vì Triều Tinh Thành chính là truyền thừa từ thời đại nhân linh cho đến nay, ở trong này, nếu gặp phải tu sĩ dị tộc, chúng ta đều sẽ chém giết. Chỉ có tu sĩ bản tộc, chúng ta mới có thể tiếp nhận. Thiên thương giới bây giờ do dị tộc thống trị, Triều Tinh Thành tuyệt không thể để cho dị tộc biết rõ, nếu không, một khi dị tộc tấn công, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên từ một khắc ngươi tiến vào đây, ngươi nhất định phải trở thành người của Lô Tinh Thành. Bởi vì chúng ta không cho phép bất luận kẻ nào từ nơi này đi ra ngoài, hơn nữa còn lộ ra tình báo của Tinh Thành. Nam tử ý vị sâu xa nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trầm mặc, nghĩ đến cho dù hắn không đưa tài nguyên cho hai gã ngân giáp tu sĩ kia, hai người kia cũng sẽ lừa hắn vào thành. Cũng may hắn kịp thời đổi về thân phận nhân tộc, bằng không chỉ sợ đã bộc phát đại chiến. 3057. Đồ Thành, ý của ngươi là ta phải cùng các ngươi đánh cắp thế giới chi nguyên, bằng không các ngươi sẽ giết ta, đúng không? Diệp Phàm nhìn về phía thông đạo phi thăng, lạnh nhạt nói. Lúc này hắn có thể ra tay, thậm chí là cướp đoạt thế giới chi nguyên. Nhưng là vì an toàn, hắn không thể làm như vậy, bởi vì hắn căn bản không rõ ràng đại năng đứng sau thông đạo có thể ngăn cách vách ngăn hai giới ra tay hay không. Ngươi hiểu như vậy cũng không phải là không thể, tùy ý nói, cường giả thần đế kia vẫn không tiếp tục nói những thứ này, chỉ cần Diệp Phàm đi vào tinh thành là không thể nào ra được. Trận pháp nơi này chỉ có thể vào không được, tất cả mọi người muốn rời khỏi lô tinh thành, chỉ có một cách là phi thăng. Diệp Phàm cũng không tiếp tục nói chuyện với nhau mà điên cuồng lan ra thần thức của mình, hắn trước hết phải biết nơi này có bao nhiêu cường giả có thể không tồn tại đế chủ. Lấy thần thức của hắn, bao trùm cả lộn tinh thành cũng không khó. Tính toán sau đó hành động, làm khó dễ cũng không còn lý trí, dưới tình huống hiểu biến đối với triều tinh thành không còn thiếu sót, quan sát nhiều cũng không phải là chuyện xấu. Đại điển phi thăng rất nhanh kết thúc, sau đó thông đạo đóng lại, tên thần đế cảnh giới thứ 6 kia cũng thật sự phi thăng. Thần đế cảnh giới thứ 6 bước vào hỗn độn đại thế giới, là run dế ư. Không phải như thế, ít nhất theo Diệp Phàm gặp phải mấy người đông hoàng bách chiến, thần đế ở hỗn độn đại thế giới, cũng có thể coi là cường giả trung thượng rồi. Đại thế giới hỗn độn rộng lớn đến nhường nào, Diệp Phàm không biết, nhưng hắn cảm thấy bản thân là thế giới khởi nguyên, hẳn là trăm hoa đua nở, vạn tộc tranh bá vạn tộc, phàm nhân, tiên nhân, thần linh đều sẽ tồn tại. Rời khỏi đại điển phi thăng không bao lâu, một thần đế lục cảnh mang theo một ít thần linh thiên vị tìm được Diệp Phàm, những người này đều mặc ngân giáp, cầm vũ khí trong tay. Căn cứ vào tin tình báo ta biết được, hôm nay có một tu sĩ mới vào thành, là một gã ma linh. Vị thần đế cảnh giới thứ 6 kia thờ ơ nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm là thần đế tam cảnh, ở bên ngoài, thần đế tam cảnh rất mạnh, nhưng đối với thần đế lục cảnh mà nói, thần đế tam cảnh thật sự không tính là gì. Huống hồ nơi này là lô tinh thành, ở đây, cho dù là thần đế cảnh thứ 6 tới, cũng phải cúi đầu. Thiên thương giới bị dị tộc thống trị, vì phòng ngừa bị dị tộc đuổi giết, bất đắc dĩ giả trang ma linh. Lúc này Diệp Phàm nói, trải qua một đoạn thời gian nghiêm túc kiểm tra, hắn phát hiện triều tinh thành cũng không có đế chủ cường giả. Việc này cũng bình thường, tu sĩ ở đây đột phá cảnh giới thứ 6 của thần đế, chỉ cần có thế giới chi nguyên là có thể phi thăng, cho dù trước đó có người đột phá đế chủ, thì mỗi trăm năm một lần đi cửu u chi nguyên của thế giới tu sĩ khác, tất nhiên cũng sẽ bị những đế chủ kia cướp đi. Cho nên nơi này không có cường giả đế chủ là bình thường, nếu không hôm nay phi thăng sẽ không có khả năng là thần đế cảnh thứ 6. Về phần trận pháp bao phủ triều tinh thành, Diệp Phàm đại khái cũng biết rõ, một đại trận hộ thành gần với cấp bậc thiên đế, sử dụng tài liệu hiếm thấy trong tinh không. Bởi vì trận pháp rất lớn cho nên cường độ bố trí trận pháp ở nơi này còn mạnh hơn trận pháp thiên đế loại nhỏ. Cho dù là giới chủ, thậm chí là huyền chủ tới đây, cũng chưa chắc có thể phá được trận pháp từ bên ngoài công phá nơi này. Nhưng đối với Diệp Phàm, thứ như trận pháp này, hắn xem như cấp bậc gia gia. Cũng bình thường, đây là tinh lệnh, người nhỏ một giọt tinh huyết, sau này chính là người của lô tinh thành. Nói xong, vị thần đế lục cảnh kia lấy ra một lệnh bài ném cho Diệp Phàm, sau khi Diệp Phàm lấy lệnh bài ra liền dùng thần thức tìm kiếm, rất nhanh, hắn phát hiện cấm chế kỳ quái trên lệnh bài. Cái này, chẳng lẽ là chủ tớ trận pháp, rất cao cấp, dùng trận pháp của Diệp Phàm để lý giải, vậy mà không cách nào nhìn thấu hoàn toàn, thế nhưng hắn gần như có thể xác định, một giọt tinh huyết rơi lên trên đó thì hắn sẽ hoàn thành nghi thức nhận chủ. Tu sĩ thiên thương giới không có năng lực làm ra trận pháp tinh diệu như vậy, hẳn đây là người bên trên ban xuống. Bất động thanh sắc lấy ra tinh huyết, nhỏ lên lệnh bài, đương nhiên, trong nháy mắt khi tinh huyết dung hợp, trận văn Diệp Phàm âm thầm hấp thu, người ngoài nhìn thấy, giống như tinh huyết bị lệnh bài dung hợp. Ha ha, tốt lắm, về sau ngươi chính là người một nhà, ngươi rất may mắn, đã đi tới tinh thành côn bằng chúng ta, phi thăng liền ở ngay trước mắt. Thần đế cảnh giới thứ 6 lập tức mỉm cười, bản tọa Ngô Nguyên, sau này tất cả mọi người đều là sư huynh đệ. Đa tạ Ngô sư huynh, Diệp Phàm chắp tay. Ngô Nguyên nghe vậy liền xua tay nói, không sao, người ở tại phong tinh thành, cùng với quy củ của triều tinh thành, toàn bộ đều nói rõ ở trong lệnh bài. Triều tinh thành không cấm chiến đấu, nhưng tất cả mọi người là vì phi thăng, không có đạo lý gì nhưng cầm cường hiếp yếu, tuyệt đối không cho phép. Mặt khác, cứ qua 50 năm, 5 phần 10 tu sĩ của lô tinh thành bọn ta đều phải tiến vào tinh không xung quanh tìm kiếm tài liệu cùng với tài nguyên tu hành. Muốn sống thoải mái ở lô tinh thành, cũng cần tài nguyên nhất định. Ta hiểu rồi. Diệp Phàm gật đầu, nếu như thế, xin sư đệ cứ tự nhiên. Nói xong, Ngô Nguyên mang theo phần đông tu sĩ chấp pháp rời đi, Diệp Phàm nắm lệnh bài trong tay, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tồn tại phía trên rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao phải để những người này nhận chủ? Còn có thế giới chi nguyên, vì sao? Tình báo quá ít, Diệp Phàm hiện tại còn không biết phía sau kính tinh thành rốt cuộc có bí mật gì, nhưng hắn có loại dự cảm, hắn phải ngăn cản khuyết tinh thành tiếp tục thông qua thông đạo phi thăng để đến hỗn độn đại thế giới. Đồ thành, đối với một người khát máu mà nói, ít khi có thể làm ra được. Diệp Phàm cũng không khát máu, Nếu như có thể, Diệp Phàm căn bản không muốn làm vậy. Nhưng hiện tại, hắn nhất định phải làm như vậy, bất kỳ một tu sĩ nào ở Lung Tinh Thành sống sót, đều đủ để tố tạo một cái Thiên Tinh Thành thứ hai, chỉ cần nắm giữ bí mật phi thăng, thì tất nhiên sẽ có vô số cường giả tiền phó hậu thừa. Hủy diệt Thiên Thương Giới thì sao? Đối với những tu sĩ đã phi thăng hoặc có thể phi thăng mà nói, Thiên Thương Giới là quá khứ, đại thế giới hỗn độn mới là tương lai. Diệp Phàm biết tính người xấu xí, không chỉ là nhân tính, vạn vật thần linh, sinh vật có trí tuệ, đều có dục vọng xấu xí, đây là cộng tính. Muốn tiêu diệt Lam Tinh Thành, hắn nhất định phải bố trí trận pháp. Diệp Phàm bay tới biên giới Lam Tinh Thành, tiếp theo từng trận kỳ được hắn ném ra. Cũng may mỗi lần tinh thành phi thăng đều mang lại cho đông đảo cường giả cảm ngộ rất nhiều, nhất là đối với cường giả cấp thần đế mà nói, điều này càng là cơ duyên khó có được. Cũng chính vì vậy, cường giả thần đế của tinh thành trước đây cơ hồ đều tiến nhập bế quan, Ngô Nguyên sau khi xử lý xong chuyện của Diệp Phàm cũng tiến vào trạng thái bế quan. Nếu không Diệp Phàm thật đúng là không thể công khai bố trí trận pháp như vậy. Thời gian nửa ngày trôi qua, Diệp Phàm ném ra một lá cờ cuối cùng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng phương pháp ẩn giấu của hồn linh để che giấu thân hình, dùng trận văn của huyền kỳ hỗn độn giới để bố trí trận kỳ. Bố trí một cái trận pháp vượt cả loạn tinh thành, cũng coi như là đại công cáo thành. Bay đến trên bầu trời của Lô Tinh Thành, Diệp Phàm nhìn xuống thần thành phía dưới thần hỏa sáng rực, trong trời xanh ở hậu thế, bên ngoài tinh hỏa thần vực rất khó có thể nhìn thấy nơi tụ tập của nhân tộc phồn hoa như vậy. Tu sĩ nơi này nếu chưa từng phi thăng thì ít nhất cũng không dưới 5 cường giả đế chủ, những người này nếu gia nhập tinh hỏa thần vực, cho dù nhân tộc không thể trở lại đỉnh cao thì ít nhất cũng có thể đạt được địa vị an toàn ở Thiên Thương Giới. Chương 3058, Huyết Ảnh Thần Bí. Toàn bộ Ngọc Tinh Thành, thỉnh thoảng có trẻ con chơi đùa, có lão nhân nói chuyện phiếm, bế nghễ thành thị tu hành, nhưng tu sĩ nơi này chênh lệch cực lớn. Diệp Phàm biết, ở đây có rất nhiều người vô tội, cả đời bọn họ đều không thể đạt được ngọn nguồn của thế giới, thậm chí bọn họ còn không có tư cách đạt được cửu U. Đồ sát thành, là tội nghiệt. Hai tay Diệp Phàm hơi nắm chặt, một trận hạo kiếp, đối với hắn thay đổi rất lớn, hắn năm đó tuyệt đối không thể tàn nhẫn như hôm nay. Chẳng lẽ, ta thật sự vì cứu Thế Lâm vào ma chướng sao? Lạm sát người vô tội, khát máu hiếu sát, thần lực sắp tụ tập bị Diệp Phàm xua tan, hắn nhìn chằm chằm cung điện liên miên không dứt phía dưới, khẽ thở dài một hơi. Thân hình hạ xuống, đây là một mảnh thần linh tịnh thổ, khắp nơi đều là một mảnh tường hòa tư thái, bởi vì mỗi người hướng về phi thăng, ở chỗ này. Thế nhưng hiếm thấy không có tình huống chiến đấu cướp đoạt tài nguyên khắp nơi. Một đám trẻ con ngây thơ chơi đùa chạy nhảy khắp nơi, bày ra võ kỹ mình vừa mới học được, sinh cơ bừng bừng. Vị tiền bối này, ngài có việc gì sao? Cầm đầu là một gã nam hài lá gan lớn hơn một chút, nhìn Diệp Phàm theo dõi bọn họ thật lâu, không khỏi dò hỏi. Tu sĩ của Côn Bằng Thành tiến vào cửu U, đánh cắp thế giới chi nguyên, sẽ dẫn đến một đại thế giới hủy diệt, các người có nguyện ý rời khỏi Lô Tinh Thành hay không? Người nhà của các ngươi và người nhà của các ngươi tiến vào một thế giới mới thì thế nào? Cuối cùng Diệp Phàm vẫn động lòng trắc ẩn, thực lực của những tu sĩ này thấp, căn bản không có khả năng trợ trụ vi ngược, bọn họ là vô tội. Đánh cắp thế giới chi nguyên, biểu lộ của tiểu nam hài đột ngột trở nên cực kỳ quỷ dị, linh động trong đôi mắt biến mất không thấy gì nữa. Căn nguyên thế giới là vật phi thăng, là căn bản để triều tinh thành sinh tồn, người dám can đảm nói chúng ta đánh cắp thế giới chi nguyên, người tự chịu diệt vong. Chuyện này căn bản không phải một đứa bé nói ra được, cơ hồ trong nháy mắt, đại trận của tinh thành mở ra, tu sĩ bế quan tu hành hay là nghỉ ngơi đều bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, điên cuồng hội tụ về phía Diệp Phàm. Đây là có chuyện gì? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, nhưng vào lúc này, mấy đứa trẻ trước mắt đều nổ tung, máu của chúng hội tụ trên không trung, một bóng người do máu tươi ngưng tụ thành xuất hiện. Ngươi dám làm trái bản tọa ban cho ngươi, chết. Oanh, lực lượng cường đại bắt đầu khởi động. Lệnh bài chữ vật trong nhẫn của Diệp Phàm tự động bay ra, một luồng lực lượng nguyền rủa cường đại bao phủ Diệp Phàm. Diệp Phàm chưa bao giờ nói mình phải đối xử như thế nào với triều tinh thành, nhưng hắn chỉ nhắc tới một câu đánh cắp thế giới chi nguyên, liền giống như phát động cấm kỵ gì đó. Oanh oanh oanh, toàn bộ đường phố, tu sĩ tu vi thấp bắt đầu nhao nhao bạo liệt, hồn phách bọn họ mang theo vô cùng vô tận oán hận diễn sinh. Tiếp theo, những oán hồn này bị một luồng sức mạnh cường đại hấp thu, hình thành nên sức mạnh nguyền rủa vô cùng mạnh mẽ. Vì sao ngươi muốn thu thập căn nguyên của thế giới Thiên Thương Giới, ngươi có biết làm như thế sẽ khiến cho toàn bộ Thiên Thương Giới bị hủy diệt? Run dế, ngươi quản nhiều quá rồi đó. Thương Khung Thiên Linh, nghe ta hiệu lệnh, thánh chi chớ chú. Lực lượng tuyệt sát buông xuống, Diệp Phàm chưa bao giờ thấy lực nguyền rủa đáng sợ đến vậy. Đạo Thiên, mở, Diệp Phàm thầm quát một tiếng, tiếp theo, một cỗ thiên đạo pháp tắc huyền diệu quay quanh Diệp Phàm, cỗ lực lượng nguyền rủa tuyệt sát kia bị thiên đạo chi lực của Diệp Phàm trực tiếp ngăn cách ở bên ngoài. Đây là Thiên Đạo Hồn Kinh. Điều khiến Diệp Phàm kinh hãi chính là huyết ảnh đó trong nháy mắt đã nhận ra công pháp mà Diệp Phàm sử dụng. Ngươi, dĩ nhiên là hắn chuyển thế, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, ta nói lão cửu trọng kia tại sao muốn nghịch chuyển tam giới thời không, nguyên lai là vì ngươi ở chỗ này. Tốt, tốt, âm dương lão quỷ chết cũng phải lấy âm dương kính đi, làm hại lão phu thất bại trong gang tấc, không nghĩ tới, lão phu lại có thể gặp được ngũ hành chuyển thế. Biểu tình của huyết ảnh càng lúc càng kích động, đồng thời theo đó từng đợt thần lực bắt đầu khởi động, càng ngày càng nhiều tu sĩ vây chặt Diệp Phàm vào giữa. Giết hắn, huyết ảnh quát khẽ, đại trận hộ thành lúc này vận chuyển đến cực hạn, từng cỗ lực lượng cường đại thông qua trận pháp quán thâu lên thân tu sĩ chung quanh. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, huyền kỳ hỗn độn giới xuất hiện, trận kỳ ở khắp nơi dồn dập hưởng ứng. Sau đó, thôn vệ đại trận khổng lồ được khởi động. Nghịch chuyển, quát to một tiếng, thân hình Diệp Phàm bay vọt lên trời, tay phải cầm lấy Phục Hồng kiếm. Nương theo đại trận thôn vệ khổng lồ vận chuyển, toàn bộ vòng trời, hào quang bảy màu bắt đầu lung lay sắp đổ, năng lượng vô cùng vô tận hóa thành một vòng xoáy bị thôn vệ đại trận cưỡng ép hấp thu. Tiếp theo, trên thôn vệ đại trận, năng lượng tinh thuần ngưng kết thành từng sợi tơ năng lượng dài hẹp dung nhập vào Phục Hồng kiếm sau lưng Diệp Phàm. Phục Thiên, Yêu Thiên, mở, khí tức lại tăng vọt, vẻn vẹn chỉ có khí tức của thần đế tam cảnh đã khiến không ít thần đế lục cảnh hoảng sợ. Vẫn còn chưa xong, năm cỗ thần quan chậm rãi lơ lửng phía sau Diệp Phàm, thần quan mở ra, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy lồng ánh sáng năng lượng hóa thành thực chất xuyên vào sau lưng Diệp Phàm, tạo thành cánh chim năng lượng. Ta mặc kệ ngươi là ai, muốn hủy diệt thiên thương giới, phải xem ta có đồng ý hay không. Thái cực văn lộ diễn hóa, vô cực huyễn diệt, khai. Ngay lập tức, toàn bộ công kích của thần thành đều bị bắn ngược lại trong chớp mắt. Oanh oanh oanh, cương tinh thành bị đốt cháy trở về. Lôi đình quét qua, cương phong cắt phá. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thành phồn hoa trở nên tàn tạ không chịu nổi. Kiếm thương hà, hủy diệt, Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, lập tức chém xuống. Kiếm khí vạn trượng đâm phá sao trời, minh mông, trong nháy mắt chém xuống đã mạnh mẽ mở ra một lỗ hổng trên màn sáng trên bầu trời. Tiếp theo, kiếm khí hạ xuống, hung hăng chạm lên huyên tinh thành. Chặn hắn lại, huyết ảnh run rẩy, không phải sợ hãi, mà là kinh sợ. Ngũ hành châu ở gần y như vậy, chỉ cần giết nam tử trước mắt, sau đó mở ra thông đạo phi thăng, để tu sĩ ở vụ tinh thành mang theo ngũ hành châu phi thăng, hắn có thể đạt được hồng mông chí bảo. Nhưng giờ phút này, chủ nhân ngũ hành châu này lại bộc phát chiến lực kinh khủng như thế. Một kiếm này, mơ hồ trong đó muốn chém ra toàn bộ lam tinh thành. Nếu như chiều tinh thành bị chém đứt, tế đàn phi thăng của hắn cũng sẽ vỡ vụn, đến lúc đó, cho dù thật sự chém chết lão, hắn cũng không chiếm được ngũ hành châu. Thật đáng ghét mà. Oanh oanh oanh, tất cả tu sĩ dồn dập đánh ra công kích mạnh nhất của mình, các cường giả thần đế trong đó đều bị huyết ảnh điều khiển trực tiếp sử dụng phương pháp cấm kỵ. Một đạo năng lượng biến thành màn hào quang xuất hiện ngay phía trước kiếm khí. Oanh, vạn trượng kiếm khí chém xuống, hủy diệt pháp tắc chi lực trong nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc, lấy kiếm khí cùng lồng sáng đụng vào, diễn hóa thành hủy diệt hắc văn cuồng bạo. Giặc giặc, màn sáng sắp tan vỡ. Sao lại như vậy, sao lại mạnh như vậy? Huyết ảnh ngơ ngác. Thần đế tam cảnh, dưới một kiếm này lại bộc phát ra công kích mạnh mẽ như vậy, thế mà đã vượt qua giới chủ. Không hổ là chủ nhân của hồng mông kỳ bảo, mẹ nó, đứa nào tên nấy biến thái. Huyết ảnh không nhịn được thầm mắng, cũng có chút lo lắng, hắn không có hồng mông chí bảo, vẫn có thể lừa âm dương thánh chủ, có thể thấy được tư chất của hắn không hề kém hơn những thánh chủ có hồng mông chí bảo kia. Vì sao hắn không thể lấy được một món hồng mông chí bảo? 3059, hủy diệt của tinh thành bị hủy diệt. Mắng thì mắng, huyết ảnh rất rõ ràng, nếu như hôm nay không thể giữ Diệp Phàm lại, vậy ngũ hành châu kia sẽ lướt qua hắn. Lúc này, huyết ảnh đánh ra một đạo pháp quyết huyền diệu, tế đàn chính giữa lôn tinh thành, yên lặng mở ra. Quang mang chiếu rọi thiên địa, vậy mà thông đạo phi thăng lúc trước lại mơ hồ có xu thế mở ra thêm lần nữa. Diệp Phàm lập tức cảm nhận được một cỗ thiên uy cường đại đang trôi nổi phía sau đường hầm. Diệp Phàm không biết cường giả thánh chủ ở hỗn độn đại thế giới có địa vị gì. Nhưng cửu trọng thánh chủ là tồn tại có thể xoay chuyển thời không tam giới. Một người gọi thánh chủ 9 tầng là lão già, thực lực cho dù không bằng thánh chủ 9 tầng, sợ là cũng không kém nhiều. Thiên đạo có quy củ của thiên đạo, bản thể của cường giả này rất khó để tiến vào thiên thương giới, nhưng cho dù chỉ là hình chiếu cũng tuyệt đối không phải người mà Diệp Phàm có thể chống lại. Không gian thông đạo này tuyệt đối không thể mở ra được. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không lưu thủ, hóa thân đi ra, tượng 4 tấm gương xuất hiện. Một Diệp Phàm còn có thể một kiếm trấn áp toàn bộ lô tinh thành. 6 người Diệp Phàm, Triều Tinh Thành căn bản không cách nào ngăn cản. Phục Hồng kiếm chém xuống, một kiếm nát núi sông, hai kiếm phá bầu trời. Vạn trượng kiếm ảnh vắt ngang tinh không, thế không thể đỡ, toàn bộ Tu Tinh Thành vô số tu sĩ toàn lực đánh ra thần lực, đau khổ duy trì thần lực hộ thuẫn. Ngay sau đó, phía sau Diệp Phàm, hai tấm gương đồng dạng rút ra trường kiếm. Kiếm thần kỹ, Thái Sơ Quy Nguyên, hai kiếm này, một kiếm chém đi tất cả pháp tắc bảo hộ phía dưới, một kiếm kia, trực tiếp chảm phá thần lực hộ thuẫn không có lực lượng pháp tắc ra thành. Oanh, khiên bảo vệ bị nghiền nát biến thành vòng xoáy năng lượng bao phủ thiên địa, Thái Sơ Quy Nguyên đáng sợ nhất chính là trong nháy mắt kiếm khí nổ tung, bộc phát đại phá diệt thần thông. Lấy trung tâm kiếm khí làm tiết điểm, hủy diệt pháp tắc khủng bố điên cuồng diễn sinh, quét về bốn phương tám hướng. Bóng tối, thay thế tất cả, hủy diệt, tinh lọc thiên địa. Cùng lúc đó, thân ngoại hóa thân kéo Long Hoàng cung một cái đẩy dây. Hai đạo thân ngoại hóa khác trực tiếp bay vào chung quanh tế đàn, trong nháy mắt tự bạo. Cột sáng cường hoành quay quanh tế đàn dưới sự tự bạo của hai đạo kính ảnh, lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, sóng hủy diệt quét qua toàn bộ Lam Tinh Thành đã phát động trùng kích về phía tế đàn. Giặc giặc giặc, cột sáng trên tế đàn bắt đầu tan vỡ. Đáng giận, huyết ảnh rít gào, gan mật như muốn nứt ra nhìn quang trụ sắp vỡ nát. Vèo, một mũi tên càn khôn, mũi tên hóa thành rồng, gào thét lao tới, trong nháy mắt xuyên qua vết nứt của cột sáng mạnh mẽ lập tức bị nghiền nát, mũi tên rồng gào thét đâm vào trong tế đàn. Oanh oanh oanh, liên tiếp ầm vang, tế đàn trực tiếp nổ tung, dung hợp với phong bạo hủy diệt xung quanh, hình thành vòi rồng gió lốc to lớn hơn. Toàn bộ Triều Tinh Thành bắt đầu bị nghiền nát, vô số tu sĩ kêu rên, có lão giả, cũng có phụ nữ nhỏ. Trên bầu trời, khuôn mặt Diệp Phàm dưới bão táp hủy diệt hình thành, tựa như ma quỷ, đồ diệt một thần thành, gần mấy chục ức tu sĩ chết thảm. Việc này có khác gì so với việc bóp nát một tinh cầu cỡ nhỏ. Huyết ảnh dưới sức mạnh hủy diệt chậm rãi biến mất, đến giờ phút này, hắn cũng không có biểu hiện điên cuồng, đến trình độ như bọn hắn, nếu bởi vì một lần không như ý liền phát cuồng, đó mới là chuyện cười. Không chỉ có vậy, huyết ảnh khá bình tĩnh, hắn nhìn Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, ngũ hành châu, ta sẽ lấy được, tạm thời, để ngươi bảo quản một thời gian. Nói xong, huyết ảnh chậm rãi biến mất, trong từng tiếng nổ kịch liệt của Tinh Tinh Thành, cuối cùng biến thành phế tích. Thân hình Diệp Phàm bay đến trên bầu trời Lam Tinh Thành, yên tĩnh trở lại. Sau khi nổ mạnh kịch liệt, tinh không khôi phục lại sự yên bình, phồn hoa biến mất, phế tích vẫn còn, đây chính là tu chân giới, ở trước mặt sức mạnh cường đại, tất cả đều là hư ảo. Người của Triều Tinh Thành, có chút bị tham dục che giấu, có chút thân bất do kỷ, có chút sinh ra ở Vũ Tinh Thành, nơi này có bao nhiêu người vô tội, lại có bao nhiêu người trừng phạt đúng tội. Diệp Phàm không biết, lúc đầu khi tu hành, hắn thường xuyên tự mình suy nghĩ, có thể biết được thiện ác hay sai, nhưng là hắn kinh lịch càng nhiều, càng phát hiện, đúng là chuyện này rất buồn cười. Đây chính là một thế giới mục nát, không giết người thì ngươi sẽ bị giết, ngươi sẽ có lý do sa đọa, thậm chí còn có cả lý do này là chính nghĩa. Tay phải vung lên, chung quanh tất cả phế tích dưới thần lực bắt đầu không ngừng vỡ nát biến thành hư vô, rất nhanh, tất cả tồn tại trong Triều Tinh Thành đều bị xóa đi, phảng phất nơi này căn bản chưa từng xuất hiện Si Tinh Thành. Diệp Phàm làm những việc này không phải là muốn xóa bỏ sự thật về đồ thành của hắn, mà là để đề phòng trong phế tích này có hậu chiêu do đại năng thần bí lưu lại. Những đại năng này có bao nhiêu thủ đoạn đáng sợ, không thể dùng lẽ thường để nhìn, chỉ có xóa tất cả dấu vết, Diệp Phàm mới có thể yên tâm. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Phàm lần nữa tế ra không toa, bắn nhanh về phía xa. Sự tình ở Vũ Tinh Thành chỉ là khúc nhạc đệm, nhưng rút cuộc sau lưng Tinh Thành còn có mục đích gì? Đại năng cường giả thần bí kia dùng nguyên nhân của thế giới đến cùng có mục đích gì? Tất cả những thứ này đều là một điều mê hoặc. Cũng may hủy diệt Tinh Thành, Diệp Phàm yên tâm không ít. Tốc độ cánh không toa cực nhanh, cộng thêm phương hướng thiên cơ mệnh đồng của Diệp Phàm không có vấn đề gì. Một tháng sau, Diệp Phàm bắt đầu gặp tu sĩ lui tới trong tinh không. Tu sĩ bình thường sẽ không đi sâu vào tinh không, cũng sẽ không ngang qua tinh không đi tới thần vực khác, dù sao trong tinh không, có tinh không thú ngang ngược. Lúc nào cũng có thể xuất hiện vết nứt không gian. Bởi vì Diệp Phàm có năng lực ẩn nấp mạnh mẽ cùng với thần thức mạnh mẽ mới có thể một đường thông suốt. Tu sĩ tầm thường, cho dù là cường giả thần đế, cũng không dám vọng môn có thể xuyên qua bất kỳ tinh không nào. Bất quá chung quanh thần vực, bình thường tương đối an toàn, đại đa số tu sĩ sẽ lựa chọn chung quanh tìm kiếm một ít tài liệu luyện khí chỉ có trong tinh không mới xuất hiện. Bình thường ở trong tinh không, nếu như gặp được tu sĩ lui tới, vậy đại biểu cho thần vực sẽ không quá xa. Hỏi thăm tu sĩ xung quanh, Diệp Phàm biết được cách đó không xa chính là thần vực vạn tộc. Lại nói, hắn vẫn là thường khách của vạn tộc thần vực, bất quá vạn tộc thần vực rộng lớn vô biên, chung quanh tinh không, khu vực nào Diệp Phàm không biết cũng là bình thường. Rất nhanh, biên giới thần vực xuất hiện, Diệp Phàm trực tiếp bay vào tinh không cùng cửa vào thần vực. Những tu sĩ có tiếp đãi ở lối vào đều sẽ quản chế nhân khẩu, trừ truyền tống trận bên ngoài, những tu sĩ từ tinh không trở về đều cần giao nộp tài nguyên nhất định. Những tài nguyên này chủ yếu là để duy trì vận hành hộ vực đại trận. Diệp Phàm nộp tài nguyên xong thì thuận lợi tiến vào vạn tộc thần vực, hỏi thăm năm tháng bên trên cây cầu hỗn độn chi kiều đã 29 năm. Nói cách khác, chỉ cần thêm một năm nữa tinh hỗ có thể tiến vào. Mặc dù hơi nguy hiểm một chút, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, cũng không tính là gì. Một đường bay đến truyền tống trận, Diệp Phàm trực tiếp truyền tống đến bất quy vực. Từ trước đến nay chưa từng quy vực đến tinh hỏa thần vực, lấy tốc độ của Diệp Phàm cũng chỉ là nửa ngày.